Chương 618, về sớm công bằng đội xe chương 618, về sớm công bằng đội xe Trần Dã, không muốn. Ngay tại Từ Lệ Na muốn bóp cò thời điểm, Cung Dung kinh hoàng đội vàng ngăn cản. Vừa rồi biến cố phát sinh quá nhanh, chờ Cung Dung phản ứng lại, kia đáng thương nữ nhân liền đã bị chế trụ. Nữ nhân trước mắt thực sự là quá đáng thương, nàng đều đã dạng này, Trần Dã lại còn muốn hạ sát thủ. Đây có phải hay không là không quá tốt? Cung Dung cái này cơ giới sư danh sách, từ khi trở thành siêu phàm giả sau đó, vẫn bị đội xe bảo vệ coi như không tệ. Không quản là tận thế đội xe, vẫn là công bằng đội xe, cũng sẽ không ngồi nhìn một cái cơ giới sư danh sách siêu phàm giả gặp phải nguy hiểm. Hơn nữa, người trước mắt này, rõ ràng chính là một cái người sống sờ sờ a, nàng là người a. Nếu như mình có thể sớm một chút đi tới nơi này, nữ nhân này người nhà sẽ không phải chết. Chính mình rõ ràng ấy nay muốn chết, Trần Dã lại còn muốn giết người. Hắn còn là người sao? Trần Dã ngậm lấy điếu thuốc, ngươi bên nàng. Từ Lệ Na dùng thương đứng vững nữ nhân đầu. Nữ nhân khẩn cầu nhìn xem Cung Dũng, cứu ta. Tựa hồ là phát giác được còn có một đạo thương hại cùng không đành lòng ánh mắt, nữ nhân nhìn về phía Đinh Đông. Trong ánh mắt cầu khẩn càng đậm. Ngay mới vừa rồi, chính mình rõ ràng lập tức liền muốn thành công. Kết quả đám này tên ghê tởm xuất hiện. Bọn hắn tựa hồ cũng rất mạnh, mạnh đáng sợ, không phải ta có thể đối phó. Cái kia độc nhãn long trên thân tán phát hương vị, để cho ta cảm thấy hoảng sợ. Còn có cái kia tóc hồng thiếu nữ, khí thế mạnh đáng sợ. Còn có những tầng lầu khác người các nàng có lẽ đều đã chết đi. Đáng ghét. Nữ nhân giải thực lực của hai bên, lúc này mới đem ánh mắt toán độc thu lại, bắt đầu thay đổi thái độ, trở nên có chút đáng thương. Ngươi biết thứ này? Trần Dã quay đầu nhìn hướng Cung Dũng, lại hỏi một lần. Nghe được Trần Dã lời nói, Từ Lệ Na ngừng bóp cò tay, quay đầu nhìn hướng Trần Dã. Chỉ cần Trần Dã một cái ra hiệu, Từ Lệ Na liền sẽ đánh nổ cái này đồ bật đầu. Cung Dũng lắc đầu, không cần biết. Vậy ngươi? Nàng quá đáng thương, cả nhà của nàng đều không còn, chỉ còn lại chính nàng. Nếu như ta đủ cường đại, nếu như ta có thể sớm chút đi tới nơi này, nếu như ta. Hơn nữa, nàng vẫn là người, là người. Cung Dung trong hốc mắt còn có áy náy cảm xúc tại lan tràn, bởi vậy, âm thanh có chút cao, cảm xúc cũng có chút kích động. Đối với Trần Dã e ngại cũng giảm bớt rất nhiều. Nghe được Cung Dung nói như vậy, Đinh Đông trong ánh mắt cũng hiện lên một tia không đành lòng. Vừa rồi nàng cũng gặp phải một cái cùng loại người, nhưng cuối cùng, Đinh Đông vẫn là đem đánh giết. Thế nhưng là tại đánh giết sau đó, Đinh Đông phát hiện, đó cũng không phải quỷ dị, mà là người sống sờ sờ. Mặc dù nàng đã không phải là như vậy giống người, nhưng tự tay giết một người cảm giác vẫn là để nội tâm rất là chấn động không ngớt. Nhớ tới nữ nhân kia trước khi chết cùng mình nói thê lương quá khứ, Đinh Đông nội tâm cũng bị xúc động. Nếu như là tận thế vừa mới bắt đầu thời điểm, đã giết thì đã giết, nội tâm có lẽ cũng không như vậy xúc động. Nhưng bây giờ, nhân loại số lượng đã ít như vậy, toàn bộ nhân loại đều là đáng giá đoàn kết. Đây là trừ đội trưởng nói, tại hiện tại thế giới này, câu nói này rất chính xác. Cho nên, tự tay giết một người, liền tương đương với tự tay bóp chết một chút nhân loại hy vọng mùi lửa. Loại cảm giác này vô cùng tự trách. Nếu như lại cho nàng một cơ hội, Đinh Đông sẽ không đánh giết nữ nhân kia. Tất cả những thứ này còn là bởi vì chính mình không đủ cường đại. Nếu như mình đủ cường đại, những chuyện này có lẽ liền. Những người khác trên mặt biểu lộ thật không có Đinh Đông phức tạp như vậy. Tôn Thiến Thiến chỉ là trong ánh mắt hiện lên một tia không đành lòng, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là một tia. Thiết sư tỉnh tỉnh mê mê, ánh mắt thuần triệt, hắn không nghĩ được nhiều như thế. Trần Giác cùng hắn nói qua, chỉ cần đối phương muốn hại ngươi, ngươi liền có thể giết chết đối phương. Đơn giản đầu, lại tại lúc này so với những người khác trong suốt, đến mức đạm đại biệt. Hắn không nói gì. Trần Giã nhìn xem mọi người, trong lòng hơi có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới, ở trên người chính mình, cực kỳ đơn giản đến đạo lý, thế nhưng đối với những người này lại có như thế lớn phản ứng. Nếu như là Trần Hảo ở đây, cái này làm người tốt hôm nay sợ là muốn nội chiến. Cái kia quỷ dị lợi hại nhất không phải thực lực của nó, mà là nó cùng nhân loại chính mình rất giống. Liên tận thế sau đó tình hình gần đây, cũng rất giống như. Thậm chí so với tất cả mọi người thảm nhiều lắm. Cung Dũng, nàng như bây giờ, là ngươi tạo thành. Cung Dũng ngẩn ngơ, cái này. Nàng cực khổ không phải ngươi tạo thành. Vậy ngươi vì sao lại như thế ấy nấy? Không phải ngươi tạo thành cực khổ, tội ác lại muốn đẩy tới trên người ngươi. Đây là cái đạo lý gì? Chẳng lẽ vẹn vẹn chỉ là bởi vì ngươi dễ ức hiếp? Trần Giác cười hì hì, tựa hồ mọi người quấy nhiễu, cũng không có ở trên người hắn thể hiện. Không nhưng nhị gì hết, vừa rồi nữ nhân này nôn dài như vậy lưỡi, các ngươi không thấy được. Thứ này còn có thể tính toán người. Trần Giác không có ý định nhiều lời, trực tiếp để cho Từ Lệ Na xử lý vật kia. Tôn Tiến Tiến mở miệng. Hay là, chúng ta đem người này mang về, nói không chừng có thể được đến một chút tin tức. Cùng Dũng điên cuồng gật đầu. Đinh Đông cũng có chút ý động bộ dạng, Trần Dã thoáng suy nghĩ một chút, cảm thấy Tôn Tiến Tiến nói có đạo lý. Chính mình mặc dù từ thứ này trong miệng này ra không ra tin tức, nhưng không đại biểu người khác không thể lấy. Hắn còn tự đại đến tất cả mọi người không bằng chính mình trình độ. Toàn bộ căn cứ, Ngư Long hỗn tạp, các loại thấy qua chưa từng thấy danh sách đều có. Nói không chừng thật đúng là có người biết một chút tin tức. Thiết sư đi tới, cười hắc hắc, một cái nhấc lên nữ nhân này cái cổ. Nữ nhân một cử động nhỏ cũng không dám. Nàng có thể cảm giác được thiết sư người này trên thân cuồng bạo khí huyết lực lượng. Chỉ cần mình có dị động, trước mắt gái này to con đần độn liền có thể bóp nát chính mình. Trần đội, vậy chúng ta tiếp xuống làm sao bây giờ? Đạm Đài Biệt cuối cùng nói chuyện. Trần Dã nhún nhún vai, còn có thể làm sao? Hôm nay nhiệm vụ đã tới, tan tầm. A không phải, Trần đội, hiện tại mới 12 điểm mà thôi. Đạm Đài Biệt nâng trên cổ tay đồng hồ. Mọi người đột nhiên ý thức được, Trần Dã ở trước tận thế, có thể chính là công ty bên trong cái kia đến trễ về sớm ra hỏa. đoán chừng hắn tận thế phía trước đi làm chút tiền lương kia đều không đủ phạt tiền a, nếu như hành động lần này có chấm công, Trần Giác tuyệt đối là ở cuối xe. Trần Giác trợn mắt một cái, không phải, đây là cùng quỷ dị tác chiến, các ngươi như vậy tích cực làm cái gì? Cùng quỷ dị chiến đấu, đó là sẽ chết người đấy a. Các ngươi điên rồi phải không? Lao tử còn có nhiều như vậy điểm sát lục đều không có quét, các ngươi gấp cái quạp lông. Đám người này là kẻ ngu hay sao? Mọi người ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Lắm lời Đạm Đài Biệt vẫn là lên tiếng trước nhất. Không phải, Trần đội trưởng, nhiệm vụ của ngươi là loại bỏ đại lộ hoàng hôn tất cả quỷ dị. Là tất cả quỷ dị. Nơi này về sau là chính chúng ta địa bàn. Chúng ta bây giờ liền tương đương với cho mình làm công, ngươi liền không có ý định cuốn một chút. Trần Giã cười lạnh, ngươi có phải hay không đốc? Nếu như chúng ta hiện tại đem toàn bộ đại lộ hoàng hôn tất cả quỷ dị toàn bộ đều rõ ràng, tiếp xuống làm sao bây giờ? Chẳng lẽ liền nghỉ ngơi? Xem xét tiểu tử ngươi liền không có lên qua bàn. Ở đơn vị bên trong, lãnh đạo giao phó ngươi công tác, ngươi tuyệt đối không cần vì biểu thị năng lực của mình, đem 3 ngày công tác làm 2 ngày làm. Chỉ cần ngươi dám làm như thế, loại kia đợi ngươi chính là làm không xong công tác. Trước đây lúc làm việc, có cái ngốc điều bày tỏ chính mình sẽ tu máy đánh chữ, sau đó, toàn bộ công ty, tất cả máy đánh chữ tất cả đều là hắn tu, hắn còn muốn làm chính mình công tác. Trọng yếu là, còn không có tiền làm thêm giờ. Chậc chậc. Đạm Đài Biệt một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dạng, sau đó kinh ngạc nhìn xem Trần Dã, Trần đội, ngươi nói thằng ngốc kia điều, không phải là chính ngươi. Đánh rắm. Bớt nói nhảm, tan tầm. Chương 619, tan tầm chương 619, tan tầm Trần Dã sở dĩ sớm như vậy liền định rời đi nơi này, kỳ thật cũng là có cân nhắc của chính hắn. Dựa theo phía trước mở hội thuyết pháp, mỗi cái đội xe chính mình đánh xuống địa bàn, ngày sau chính là địa bàn của mình. Đại lộ hoàng hôn như thế địa phương tốt, nếu như đổi lại khác đội xe, sợ là hận không thể liều mạng cũng muốn đánh xuống. Ngày sau nếu như cương quyết tịch thị ổn định lại, cái kia đại lộ hoàng hôn tuyệt đối chính là một ngày thu đấu vàng địa phương. Nhưng Trần Giã lại không nghĩ như vậy. Thứ nhất, nếu như tịch thị thật có thể như thế tốt đánh, nhân loại cũng không đến mức vượt qua di chuyển sinh hoạt, chờ mặc nghị hội nói đánh xuống toàn bộ tịch thị, nhanh nhất cũng muốn một tuần. Thời gian này, ở trên người Trần Giã chính là đánh giấm. Một tuần làm sao có thể đánh xuống một tòa bị quỷ dị chiếm lấy thành thị? Nếu quả thật tốt như vậy đánh, nhân loại cũng không đến mức. Trần Mặc Nghị hội nói như vậy, đoán chừng chính là cho đại gia lòng tin. Loại này thủ đoạn, trước đây lúc làm việc, công ty lãnh đạo thường xuyên làm như vậy. Thứ hai, hôm nay mới là ngày đầu tiên, nhiều lắm là chính là thăm dò sâu cạn. Trần Mặc Nghị hội cho tư liệu còn chưa đủ kỹ càng, ít nhất ở trên người chính mình không đủ. Tịch thị hiện nay đến cùng tình huống như thế nào, ai cũng nói không tốt. Bởi vậy, hôm nay thăm dò sâu cạn liền được, không cần thiết hoàn thành cái mục tiêu gì cùng nhiệm vụ. Tiến hành theo chất lượng, cam đoan tất cả mọi người sống sót mới là vương đạo. Thứ ba, phía trước cùng Cung Dũng nói, cũng là Trần Dã trong lòng nói. Nếu như công bằng đội xe thật sự có thể rất nhanh đánh xuống đại lộ hoàng hôn phiến khu vực này. Vậy kế tiếp, Trần Mặc Nghị hội bên kia, tuyệt không có khả năng để cho công bằng đội xe bên này nghỉ ngơi xem kịch. Khẳng định sẽ tìm lý do để cho công bằng đội xe tiếp tục động. Người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm chính là cái đạo lý này. Đây là văn phòng chính trị. Thật sự cho rằng trong văn phòng, những năng lực kia tối cường mới là kiếm nhiều nhất, mới là thăng chức thăng nhanh nhất. Thứ tư, Trần Giã không tin Trầm Mặc Nghị hội nói, người nào đánh xuống địa bàn, liền là ai. Đến lúc đó thật muốn đem tịch thị đánh xuống, phân chia địa bàn thời điểm, khẳng định là đến lúc đó, cái nào đội xe giữ gìn lực lượng tối cường, cái nào đội xe lấy được địa bàn mới là tốt nhất, cũng là lớn nhất. Thứ năm, đây cũng là Trần Giã chân thực tính ý nghĩ, cùng bị dị tác chiến nguy hiểm quá lớn, Trần Giã muốn trộm lười. Sáu, người kia không người, quỷ không bị đồ vật đến cùng là cái gì. Còn có, cái này hào sinh khách sạn rất cổ quái, muốn thử một chút có thể hay không từ những người khác trong miệng nghe được một chút tin tức, cho dù đôi câu vài lời cũng tốt. Thứ bảy, nhiều như thế nguyên nhân cũng liền tạo thành công bằng đội xe ngày đầu tiên xuất công liền về sớm tình huống, mọi người trở lại khách sạn quẩy lễ tân đại sảnh thời điểm, nhìn thấy đại sảnh quẩy lễ tân nơi đó như cũng có mấy cái người giấy đứng ở nơi đó, trên mặt lộ ra nụ cười quỷ dị nhìn xem Trần Giã bọn hắn cái này một đội người, đầu cũng theo mọi người di động mà chuyển động, giật lên người giấy trong nháy mắt đốt thành cho bụi. Mọi người có kinh nghiệm lần đầu tiên, đối với những thứ này người giấy chỉ là cảnh giác nhưng cũng không có bao nhiêu sợ hãi. Mọi người rời đi khách sạn sau đó, quẩy lễ tân vị trí lại nhiều một chút người giấy. Những thứ này người giấy nhìn xem mọi người rời đi phương hướng, có chút không người, hoan nên lần sau trở lại. Hào sinh khách sạn là ngài phục vụ. Mọi người rời đi hào sinh khách sạn, chỉ cảm thấy có chút hoảng hốt. Bên ngoài dương quang phổ chiếu, thế nhưng nội bộ lại giống như là một nơi khác. Hôm nay hành động tựa hồ là có chút đầu voi đuôi chuột, nhưng cũng may tất cả mọi người sống, thậm chí liền tụ thương đều không có. Đúng vào lúc này, bên cạnh nơi xa con phố kia trên đường, truyền đến ầm ầm tiếng nổ. Mọi người dương mắt nhìn, phía trước bên kia cũng có một chỗ tử lâu, tựa hồ cũng có không tầng lầu bộ dạng, đã bị đánh nát bét. Đây chính là mục dương nhân đội xe bọn hắn phụ trách khu vực, hiển nhiên đã trở thành tương đối chiến trường thế thảm. Bên kia thỉnh thoảng còn có tiếng hò hét cùng với nổi giận gào thét. Mọi người trong lúc nhất thời không biết nói cái gì cho phải. Đoàn xe của người khác đều tại quyết đấu sinh tử, duy chỉ có công bằng đội xe bên này giống như là tới đánh một tràng xì dầu. Trần Giã tuyên bố tan tầm, đương nhiên cũng không phải hoàn toàn liền đi. Dù sao nơi này xem như là một cái vật tư thu thập điểm, ở đây cũng là có thể tìm tới rất nhiều vật tư. Căn cứ bên kia hiện tại vật tư còn tính là hữu hàng, rất nhiều vật tư cũng có thể thay cái tốt giá cả. Nhưng theo kế hoạch trở lại thành phố, kế hoạch thâm nhập, tương lai đại lượng vật tư tràn vào căn cứ bên kia, vật tư giá cả cũng sẽ tiến một bước giảm xuống. đến lúc đó những vật tư này còn muốn đổi đến một chút đồ tốt, sợ là có chút khó. Thú hổ, Trần Dã còn dự định mà chơi. Khu khu. Là cùng Trầm Mặc Nghị hội bên kia giao dịch kỳ vật chi tâm. Chỉ cần có thể lấy được kỳ vật chi tâm, quái vật tỷ cuộc khẳng định sẽ tiến thêm một bước. Kế hoạch cũng muốn tiến hành. Ít nhất cũng phải để cho chính mình tại Trầm Mặc Nghị hội bên kia trình tin tốt đẹp không phải. Nếu không cuối cùng làm sao có thể bớt. Đại lộ hoàng hôn bên này khách sạn rất nhiều. Trong đó có rất nhiều đều là vong hồng đánh thẻ điểm. Mặc dù không có loại kia chuyên môn dự trữ hủ tiếu tạp hóa cửa hàng, nhưng cũng có thể vơ vét đến không ít đồ tốt. Rất nhiều đồ quá hạn, hiện tại cũng không phải vấn đề. Trong nhà còn có hồi xuân phủ, cùng với hồi xuân lô. Cái kia bị thiết sư xách theo nữ nhân, từ đầu tới đuôi đều biểu hiện rất ngoan ngoãn. Cho dù là tại thu thập vật tư thời điểm, gặp phải những cái kia cấp thấp quỷ dị phát sinh chiến đấu thời điểm, nữ nhân này cũng biểu hiện rất tiến tĩnh. Tốt tốt, không sai biệt lắm. Tan tầm. Chương 620, ta là thủ tín người, 1, chương 620, ta là thủ tín người, 1, nói là trước thời hạn tan tầm, kỳ thật mọi người sưu tập một chút vật tư, đợi đến rời đi thời điểm, đã là buổi chiều hơn 3 giờ đến nhanh đến 4 điểm. Các đội xe tình huống như thế nào tạm thời không biết, nhưng công bằng đội xe trên mặt mọi người thần thái đều rất nhẹ nhàng, cũng không có đặc biệt cấp bách cảm giác. Bất quá các loại vật tư ngược lại là rất nhiều. Kỳ thật căn cứ bên kia, hai ngày này vật tư giá cả đã có chút hạ xuống. Dù sao ai cũng biết, chỉ cần giải quyết thị, tương lai vật tư cung ứng tuyệt đối sẽ không giống như hiện tại như thế thiếu thốn. Trong đó trọng yếu nhất bình phán tiêu chuẩn chính là nhân lực bắt đầu tăng lên. Nếu như trước đây, tìm sức lao động, có lẽ chỉ cần một khối bánh mì hoặc là bánh bao liền được. Mà hai ngày này, căn cứ bên kia, nếu như ngươi muốn tìm người sống sót làm việc, một ngày ít nhất cần hai khối bánh mì hoặc là bánh bao loại hình đồng giá đồ ăn. Đương nhiên, còn có càng thêm chính xác bình phán tiêu chuẩn, chỉ là những vật này, cuối cùng không thể lấy ra nói. Thế nhưng đóng giữ tại riêng phần mình trên xe những người sống sót, nhìn thấy siêu phàm giả nhóm cầm trở về nhiều như thế vật tư, từng cái con mắt đều sáng lên không ít. Đại gia bắt đầu ba chân bốn cẳng đem vật tư hướng trên xe chuyển. Quái vật tỷ cục thì là rất đơn giản, lộ ra một đầu xúc tu, đem Trần Dã thư ở trên thân từng cái tiếp nhận, sau đó lùi về trong xe, thuận tiện còn đem buồng xe cửa đóng lại. Trần Dã ngồi lên khoang điều khiển, cầm lấy bộ đàm, "Các vị, xuất phát, về nhà." Nói xong, quái vật tỷ cục điện cơ vận chuyển, xe bắt đầu chậm rãi lui tới lúc đường chạy mà đi. Các xe cũng đều chậm rãi đuổi theo. Đúng vào lúc này, đại lộ hoàng hôn bên cạnh con phố kia, một chỗ nhà lầu tầng cao nhất, một cái thân mặc áo giáp màu đỏ nữ nhân đứng ở nơi đó. Nữ nhân mái tóc màu đen bị gió biển thổi đến tung bay, lộ ra rất đẹp. Bên cạnh còn có cái mũ trùm nam, thần sắc u ám. Tại mũ trùm đầu nam bên cạnh du tẩu vài thất da lông đen nhánh ngắt lang, những thứ này sói con mắt tại lúc ban ngày cũng lộ ra xanh mơn mởn, thoạt nhìn cũng rất là làm người ta sợ hãi. Bọn hắn sớm như vậy liền trở về. Giang Nhu kinh ngạc hỏi. Chiêm Lỗi không có trả lời, chỉ là nhìn xem công bằng đội xe rút lui. Giang Nhu hừ lạnh, hừ, đều lúc này bọn hắn vậy mà còn nghĩ đến lời biếng. Chiêm Lỗi nhìn một chút công bằng đội xe rời đi phương hướng, vẫn là không nói chuyện. Tự dưỡng viên danh sách Chiêm Lỗi đã đánh mất nói tiếng người năng lực thật lâu. Coi như hắn muốn nói chuyện, Giang Nhu sợ là cũng nghe không hiểu. Đúng vào lúc này, nhìn thấy một thất nhân mã theo bên cạnh một bên lầu chót nhảy tới. Người lập tức tất cả đều là dòng máu màu xanh lục, mã lao đại trong tay còn cầm một cái trường mâu, hiển nhiên là vừa vặn trải qua một trận chiến đấu. Nghe được Giang Nhu tra hỏi, mã lao đại cười hắc hắc nói, phía trước liền nghe nói, lần này bọn hắn lâm thời đội trưởng là Trần Dã. Giang Nhu bừng tỉnh, khó trách, là hắn lời nói, cái gì đều không hiếm lạ. Mà thôi, mặc kệ bọn hắn, chúng ta trước quản tốt chính mình à, hôm nay lão nương muốn thoải mái cái đủ vốn. Bên dưới chỉ quỷ dị ở đâu? Trong miệng Chiêm Lỗi phát ra kỳ quái âm tiết, nói tiếng người nói không nên lời, thế nhưng nói những lời này, Chiêm Lỗi liền lộ ra không chút phí sức. Quanh người cái kia mấy cái toàn thân đen nhánh ác lang trong nháy mắt vây quanh, những thứ này sói trong miệng cũng phát ra trầm thấp tiếng nghẹn ngào. Chiêm Lỗi chỉ vào bên cạnh một tòa nhà. Giang Nhu liếm liếm phấn nhuận môi đỏ, trong ánh mắt tất cả đều là nét mặt hưng phấn. Ngươi những vật này chiến đấu không được, nhưng lúc này vẫn là dùng rất tốt, không sai. Nói xong, Giang Nhu thân ảnh nhoáng một cái, bay thẳng bên cạnh cái kia tòa nhà phóng đi. Mã Lao Đại nhìn một chút trên trời mặt trời, kỳ thật, thời gian cũng không sớm, một hồi sẽ qua chúng ta cũng muốn rời đi, quá muộn rồi trùng pin là không tốt. Công bằng đội xe rời đi động tĩnh, vẫn là hấp dẫn khác đội xe lực chú ý, không ít người đứng tại chỗ cao nhìn về bên này, có ít người thì là đầy mặt kinh ngạc, không hiểu công bằng đội xe đang làm cái gì. Có ít người trầm tư một chút, lập tức cũng giống như công bằng đội xe, để các đội viên dọn dẹp một chút, sau đó rời đi nơi này. Đương nhiên, làm như vậy chỉ là tại số ít. Đại bộ phận người vẫn là đối với quay về tịch thị cảm thấy rất hứng thú, đối với bọn họ sắp chiếm được địa bàn cảm thấy rất hứng thú. Muốn mau mau đem tịch thị đánh xuống, đem quỷ dị loại bỏ sạch sẽ, sau đó ở lại đây. Chỉ cần tịch thị ổn định lại, vậy bọn hắn lấy được địa bàn, chính là một ngày thu đấu vàng kim bát. Tịch thị rất nhiều công trình kiến trúc còn tính là hoàn chỉnh, chỉ cần thoáng tu chỉnh một chút liền có thể ở người. Kỳ thật toàn bộ căn cứ người đều vào ở tới cũng không có vấn đề gì, thậm chí rất nhiều nơi sẽ còn trống không xuống. Dù sao nguyên bản tịch thị coi như không lớn, cũng coi là một cái thị. Ở lại mấy ngàn người đều dư xài, coi như ở mấy vạn người, mười mấy vạn người cũng là có thể. Phía trước Trầm Mặc Nghị hội liền nghiên cứu qua, có thể hay không chỉ đánh một cái khu. Dạng này nhiệm vụ độ khó sẽ hạ xuống rất nhiều, cũng không cần như thế hao tâm tổn trí phí sức làm như vậy đại thủ bút. Dù sao nhiều đánh xuống lớn như vậy cái bệ cũng ở không được. Nhưng ý nghĩ này cuối cùng bị một chút người phản đối. Nếu như chỉ là tiến đánh một cái khu, để cái khác khu giữ lại quỷ dị tồn tại. Kết quả chính là khu khác quỷ dị phát hiện bọn hắn hàng số mới. Sau đó nhân loại cùng quỷ dị lại lần nữa đại chiến, đến lúc đó khẳng định sẽ hấp dẫn càng nhiều quỷ dị tới. Đến lúc đó tình huống khẳng định so với bây giờ bị động rất nhiều. Phải biết, rất nhiều quỷ dị chỉ số IQ là không thua kém nhân loại. Nếu như nhân loại số lượng cùng lực lượng chiếm thượng phong, cái kia còn không thể nói. Nhưng bây giờ quỷ dị, không quản là số lượng vẫn là đơn thể lực lượng, đều viễn siêu nhân loại. Nếu như nhân loại tại tịch thị cư trú tin tức một khi truyền đi, kết quả chính là tịch thị sẽ lại lần nữa trở thành khu không người. Cũng có người đưa ra như thế một cái ý kiến phản đối. Coi như chúng ta đem tịch thị tất cả quỷ dị loại bỏ sạch sẽ, cũng là sẽ bị quỷ dị phát hiện. Nhân loại chúng ta hoạt động, không có khả năng tin tức gì đều dò dỉ ra ngoài. Như thế xuống, đến lúc đó cũng sẽ bị quỷ dị vây công. Kết quả cũng là cùng những người khác loại thành thị không có gì khác biệt, cuối cùng cũng sẽ trở thành mới khu cấm không người. Đối với kết quả này, không loại trừ loại này có thể. Đồng thời, đây cũng là một loại vô cùng chuyện có thể xảy ra. Liền xem như trầm mặc nghị hội cũng không có biện pháp tốt hơn, chỉ dùng một câu đáp lại chất vấn. Sự do người làm, có một số việc chung quy phải có người đi làm. Nếu như nhân loại lúc nào cũng lo trước lo sau, nhân loại vĩnh viễn cũng không có khả năng trở lại thành thị, chờ đợi nhân loại kết quả chỉ có một cái, diệt tuyệt. Trầm mặc nghị hội làm nhiều như vậy công tác, chính là đem nhân loại ở đây hoạt động tin tức phong tỏa. Những người khác lấy được trầm mặc nghị hội câu trả lời này, trong lúc nhất thời cũng không biết về cái gì tốt. Chương 620, ta là thủ tín người, 2, chương 620, ta là thủ tín người, 2, đối mặt như bây giờ tận thế, bọn hắn cũng không có biện pháp tốt hơn. Có ít người chính là như vậy, ngươi để cho hắn chất vấn, hắn có thể đưa ra vô số đầu lý do để phản đối, đồng thời từng cái có lý. Thế nhưng ngươi đem vấn đề ném cho hắn, hắn một đầu hữu dụng biện pháp cũng nâng không ra. Thế nhưng, tất cả mọi người cho rằng, chỉ cần là có thể tại tịch thị ổn định chân. Đến lúc đó liền sẽ có cái thứ hai tịch thị, cái thứ ba tịch thị. Uy, giả tử, trầm mặc nghị hội người không phải nói có không kình người tới sao? Làm sao còn không có nhìn thấy có người tới? Trên đường trở về còn tính là bình tĩnh, bởi vậy, bộ đàm bên trong rất nhanh liền chuyển đến âm thanh. Trần Giác cầm lấy bộ đàm, ta đây chỗ nào biết, dù sao hầu trưởng lão nói bọn hắn sẽ có người tới. Phía trước ta cũng đã nghe nói qua, nói là không dừng không kình người sẽ đến, còn có một tên kỳ vật top 10 số hiệu người nắm giữ cũng tới. Đúng vậy a, hiện tại cũng không có nhìn thấy bóng người. Giác tử, ngươi bây giờ là đội trưởng, chuyện này ngươi biết không? Bộ đàm bên trong ngươi một câu ta một câu, dù sao là thảo luận khí thế ngất trời. Trần Giác cầm lấy bộ đàm, ta cũng nghe nói, bất quá vấn đề này ta vẫn là không biết. Trần Giác ngược lại là nói lời nói thật, hắn đúng là không biết hai phe này người tới chuẩn xác tin tức, chỉ là nghe nói có người muốn đến, nhưng bây giờ cũng không biết những người này lúc nào tới. Không phải, ngươi cái này cũng không biết, cái kia cũng không biết, ngươi làm kiểu gì đội trưởng? Đúng thế, cần ngươi làm gì? Trần Giác mi tâm cùng loạn, rất muốn lao xuống đi đem Đạm Đại Biệt đánh một trận tơi bời. Đề tài này chính là Đạm Đại Biệt câu nói kia lao bắt đầu. Đội xe một đường bình an an rời đi tịch thị phạm vi. Cái kia 13 căn cổ sáng như cũ đứng sừng sững ở tịch thị xung quanh, giống như là 13 cái thủ vệ, đem tịch thị đoàn đoàn bao vây. Bất quá, Trần Giã luôn cảm thấy cái này 13 cây cột hơi kém cái gì. Loại cảm giác này rất phức tạp. Trở lại căn cứ, Trừ Triệt Trừ đội trưởng đối với Trần Giã nhanh như vậy trở về sự tình bày tỏ rất kinh ngạc. Thế nhưng tại cùng Trần Giã giao lưu hai câu sau đó, Trừ Triệt cũng không nói cái gì. Công bằng đội xe đi ra siêu phàm giả, một cái không ít. Liên cùng đi ra những người sống sót cũng không có tổn thất. Nhiệm vụ lần này xem như là hoàn mỹ hoàn thành. Đưa trong tay sự tình thoáng giao tiếp một chút, Trần Giã liền đi tìm Trầm Mặc Nghị hội hầu trưởng lao trả tiền. Phía trước vay 200 kim tệ, liên có lãi, bị Trần Giã đầu đuôi ngọn nguồn trả trở về. Đương nhiên, những cái kia lãi đều là dùng đồ ăn bù đắp được sổ sách. Đối với Trần Giã trả tiền hành động, Hầu Tuấn Cắt rất vui vẻ. Hắn phía trước còn muốn để cho Trần Giã con hàng này trả tiền, sợ là muốn phế một phen tay chân. Không nghĩ tới Trần Giã vậy mà như thế thủ tín. Này ngược lại là để cho hầu trưởng lao đối với Trần Giã có chút đổi mới. Dù sao, trong cả chủ S, mấy ngày nay hắn cũng thả một chút vay đi ra. Trong đó có ít người chính là rõ ràng không có ý định còn bộ dạng. Này ngược lại là để cho hầu trưởng lao rất là đau đầu. Cũng không phải nói Trầm Mặc Nghị hội không dám động thủ, chỉ là đem tất cả vừa bận tụ tập đến nơi đây, liền muốn bắt đầu động thủ đối phó một ít người, nhân tâm cũng rất dễ dàng bất ổn. Bất quá, trường hợp này cũng là Trầm Mặc Nghị hội trước thời hạn nghĩ tới. Muốn mở rộng Trầm Mặc kim tệ, bắt đầu khẳng định không có thuận lợi như vậy. Hiện tại có người chủ động trả khoản, Trần Giã là người thứ nhất, thật sự chính là cái thứ nhất. Hầu trưởng lão ở trong lòng lại cho Trần Giã tăng thêm mã. Hầu Tuấn Cắt vỗ Trần Giã bả vai, trên đầu vai chim the thế giọng nói chuyện. Không nghĩ tới ngươi. Khu khu. Không nghĩ tới ngươi Trần Giã lại còn là cái thủ tín người. Lúc đầu câu nói này hẳn là không nghĩ tới ngươi Trần Giã dáng dấp hung thần ác sát, xem xét chính là cái lão lại, vậy mà như thế thủ tín. Về sau phản ứng lại, cảm thấy câu nói này không quá lễ phép, hầu trưởng lão liền đem lời còn lại nuốt xuống. Trần Giã sắc mặt tối đen, tự nhiên là biết Hầu Tuấn Cắt con hàng này không có lời gì tốt, nhưng vì về sau kế hoạch, cũng liền không ngại, coi như là trước thời hạn thu lãi. Hầu trưởng lão, ngươi cái gọi là lời nói, ta Trần Giã đỉnh tiên lập địa, thành tín tiểu lang quân, chính ngươi đến chúng ta đội xe hỏi một chút, liền biết ta Trần Giã là cái dạng gì người. Ta Trần Giã, nhất là thủ tín, không nói vừa rơi xuống thiên kim, nhưng thiếu nợ thì trả tiền vẫn là biết. Hầu Tuấn Cắt trong lòng hừ lạnh, các ngươi cái kia đội xe người, cùng ngươi đều là cá mẹ một lứa, ngoại trừ cái kia Đinh Đông nhìn xem tạm được. Bất quá trong lòng nghĩ như thế nào, Hầu Tuấn Cắt vẫn là không có ý định biểu hiện ra ngoài, rất là phối hợp Trần Giã tự biên tự diễn. đúng rồi, Hầu trưởng lão, ta còn muốn mượn một chút tiền, không biết dựa theo ta hiện tại trình tin có thể mượn bao nhiêu. Hầu Tuấn cắt thoáng trầm ngâm, cuối cùng trong lòng tính một cái, trên mặt chất đầy đủ cười. Dựa theo Trần tiên sinh ngài tốt đẹp tín dự, hiện nay chúng ta Trầm Mặc Nghị hội có thể cho ngươi mượn 500 Trầm Mặc kim tệ. Ít như vậy? Trần Giác cực kỳ bất mãn. Hầu Tuấn cắt trên mặt chất đống cười, trên đầu vai chim nói tiếp, Trần tiên sinh, không phải ta không cho mượn cho ngươi, chỉ là chúng ta Trầm Mặc Nghị hội cũng có quy định. Ta biết Trần tiên sinh ngài muốn cái kia kỳ vật chi tâm, không bằng dạng này, ngài đem quái vật tỷ cục thế chấp cho ta, ta có thể làm chủ, cho ngài vay 7000 kim tệ. Chính ngài lại thêm một chút, hiện tại liền có thể đem kỳ vật chi tâm mua đi. 7000 kim tệ ta có thể tính ngài ưu đãi một chút như thế nào? Có thể theo giai đoạn trả lại. Về sau thì không đợi Hầu Tuấn cắt nói xong, Trần Giá đầu liền dao động giống như là chống lúc lắc đồng dạng. Không được không được, ta bộ kia quái vật tỷ cục không có khả năng cho các ngươi thế chấp, ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ. Nói xong, Trần Giá thở phì phò liền đi. Hầu Tuấn cắt nhìn xem Trần Giá rời đi bóng lưng, khóe miệng có chút nhếch câu. Cái kia trên đầu vai chim nhỏ phân biệt rõ miệng, cũng là một bộ cáo giả bộ dạng, nếu là người này sảng khoái đáp ứng, ta còn sợ hắn quỵt nợ đây. Ở trên người Hầu Tuấn cắt, nếu như Trần Giá một lời đáp ứng cầm quái vật tỷ cục thế chấp, hắn khẳng định không tin. Nhưng Trần Giá bộ dạng này, rõ ràng liền đem bộ kia quái vật tỷ cục nhìn rất nặng. Chỉ cần có xem trọng đồ vật, người này liền có thể tin. Mà Trần Giá, hai tay cắm ở trong túi, một bộ thở hồng hộc bộ dạng, nhưng trong lòng cũng không có nhiều tức giận. Trần Giá nghĩ đến, nếu như mình sảng khoái đáp ứng, sợ là lao già kia sẽ hoài nghi, ừ, kỳ thật thế chấp cũng không phải không được, chính là giá tiền này thấp một chút. Dù sao ta lại không có ý định còn. Đây chính là tận thế, ta phải nhiều ngốc mới nghĩ đến trả nợ a. Muốn xe của ta, nằm mơ đi. Chương 621, căn cứ mộ viên chương 621, căn cứ mộ viên siêu phàm giả thứ đáng giá nhất, ngoại trừ trên thân kỳ vật, chính là mỗi người trong tay bộ kia xe. Rất nhiều người coi như không có kỳ vật, cũng là sẽ phí tận tâm nghĩ, đem xe của mình tìm cơ giới sư danh sách siêu phàm giả cải tiến. Ví dụ như cung dụng con hàng này liên tiếp vào qua mấy cái cải tiến xe giao dịch thỉnh cầu. Bất quá con hàng này mặc dù tính cách đã sáng sủa rất nhiều, thế nhưng đối với đi cho người khác làm cải tiến, vẫn còn có chút xác khủng. Trừ triệt bọn hắn cũng không có cứng rắn yêu cầu cung dụng nhất định muốn làm sao làm thế nào. Cũng là bởi vì nguyên nhân này, căn cứ bên này, không ít người xe đã là kỳ vật, đều có đủ kiểu năng lực thần kỳ. Đối với những tin tức này, có ít người thì là đem xe của mình tin tức giấu cực sâu, ai cũng không nói, mà có ít người thì là không chút nào kiêng kỵ đem chính mình chiếc xe tin tức tiết lộ cho những người khác, lấy đạt tới kinh sợ một chút người tác dụng. Trầm Mặc Nghị hội trong tay liền nắm giữ lấy đại bộ phận người tư liệu, bao gồm những thứ này kỳ vật chiếc xe. Kỳ thật những xe này tin tức cũng không khó hỏi thăm. Ví dụ như Trần Dã, mỗi ngày cùng những người sống sót ở cùng một chỗ, coi như những người sống sót không biết quái vật tỷ cục cụ thể số hiệu xếp hạng, nhưng cũng biết quái vật tỷ cục bên trong cất giấu cái quái vật chuyện này. Thiết sư mang về nữ nhân kia, rất nhanh liền giao tiếp cho Trầm Mặc Nghị hội người. Căn cứ Hầu trưởng lão thuyết pháp, bọn hắn có biện pháp từ nữ nhân này trên thân lấy được tin tức. Bất quá, Hầu Tuấn Cắt cũng làm một chút bước đầu phán đoán. Nữ nhân này quả thật là một nhân loại. Về phần tại sao lại biến thành cái dạng này, hắn tạm thời cũng không biết. Chỉ là Hầu trưởng lão sắc mặt rất khó coi. Hiển nhiên hắn là có chút suy đoán, nhưng hắn cũng không có tại chỗ liền đem chính mình nghĩ tới sự tình nói ra. Đối với kết quả này, Trần Giá bọn hắn đã không còn gì để nói. Bằng vào hiện tại công bằng đội xe năng lực, muốn từ nữ nhân này trên thân căn hộ độc lập gian phòng chút tin tức hiển nhiên không có khả năng. Bọn hắn mang về, chính là muốn nhìn một chút những người khác có hay không biện pháp. Hiện tại Trần Mặc Nghị hội người nói có biện pháp, bọn hắn tự nhiên không có cự tuyệt lý do. Hầu trưởng lão đáp ứng lúc buổi tối, đem kết quả nói cho công bằng đội xe người. Thời gian đi tới 6 điểm thời điểm, đã có đội xe từ tịch thị bên kia trở về. Mặc dù rất nhiều quỷ dị đã không quá sợ hai ban ngày hoạt động, nhưng ban đêm vĩnh viễn là những thứ này quỷ dị sinh động kỳ. Buổi tối lưu tại tịch thị, tuyệt không phải ý kiến hay. Chỉ là, những người này trở về thời điểm, cũng không có giống công bằng đội xe dạng này bình tĩnh. Trước hết nhất trở về một chiếc xe buýt bên trên có đại lượng vết máu, trong đó xe cũng có nhiều chỗ tổn thương. Phía trước kính chắn gió bên trên không mẹn mẹn có đại lượng vết máu, còn có từng mảnh dạn nước văn. Tại vị trí lái còn có một cái dưa hấu lớn nhỏ lỗ rách. Hiển nhiên là đã trải qua một tràng tàn khốc vô cùng chiến đấu. Phải biết, những xe này vài ngày trước, thế nhưng là toàn bộ đều tu chỉnh qua. Mà bây giờ dạng này, căn cứ tất cả mọi người nhìn hướng đài này xe. Đài này xe buýt chậm rãi chạy qua căn cứ cửa lớn, ngừng lại. Tựa hồ có cái gì ngột ngạt khí tức tại quảng trường chính giữa bao phủ, còn có một cỗ mùi máu tươi. Lúc này mới ngày đầu tiên, liền có dạng này mãnh liệt chiến đấu phát sinh. Cung Dũng nhìn xem bộ này hình dạng, trong lòng âm thầm lưới lòng một đại khẩu khí. Phía trước còn cảm thấy Trần Giã bảy nát, hiện tại xem ra, có lẽ may mắn, chính mình có như thế cái bảy nát thay mặt đội trưởng. Bộ kia xe buýt dừng lại, cửa xe mở ra, một cái nam nhân chậm rãi từ trên xe đi xuống. Trong ngực của nam nhân ôm một cái nữ nhân, một cái nhỏ nhắn xinh xắn tuổi trẻ nữ nhân. Nam nhân khuôn mặt bi thương, túi đầu, trên đầu tóc đen tán loạn, để người thấy không rõ cặp kia bi thương con mắt. Đây là, lại là hắn. Người biết, phía trước gặp qua, nam nhân kia là siêu phàm giả, danh sách 2. Cái kia nữ nhân trong ngực tựa như là lao bà hắn tới, là cái người bình thường. T. Ai. Đáng thương, đoán chừng là nam nhân này đi tịch thị, nữ nhân không yên tâm, nhất định muốn đi theo, kết quả. Đáng tiếc. Không có người khiển trách nữ nhân kia thân là người bình thường, vì cái gì muốn đi theo cùng nhau tham gia nguy hiểm như vậy nhiệm vụ. Thân là tận thế người, đều biết rõ nguyên nhân. Trong tận thế bất kỳ cái gì tình cảm đều mười phần chất quý. người huynh đệ, người yêu, có thể là ngươi trên thế giới này thân nhân duy nhất. Liền xem như siêu phàm giả, cũng có thể tại làm nhiệm vụ quá trình bên trong rốt cuộc không có cách nào trở về. Bởi vậy, rất nhiều tình lữ dứt khoát liền cùng đi ra, tránh cho một người lo lắng sợ hãi, cũng tránh khỏi một người chết đi, lưu lại một người khác cô độc tại thế. Trong tận thế tình lữ, tốt nhất kiểu chết chính là cùng chết đi, hoặc là cùng nhau lưu tại cái nào đó khu cấm không người, cũng không thể ra ngoài được nữa. Nam nhân từng bước một đi xuống xe. Có người vây lại, hiển nhiên là bọn hắn cùng đội đồng đội. Trong đó một cái hiển nhiên là đội trưởng, thần thái vô cùng bị thương. Cái kia đội trưởng nói thứ gì, nam nhân không có trả lời. Hầu trưởng lão thở dài một hơi, đi tới. Hai người không biết nói thứ gì. Nam nhân kia mở mịt nhẹ gật đầu. Phía sau bộ kia trên xe buýt còn có người xuống tới. Trên mặt mỗi người biểu lộ cũng không quá đẹp mắt. Nguyên bản cho rằng nhiệm vụ hôm nay rất đơn giản, kỳ thật cũng đúng là rất đơn giản. Tịch thị vào ngoài quỷ dị không hề mạnh, nhưng cũng chính là bởi vì có cái này nhận biết, dẫn đến bọn hắn cũng rất vui lòng. Sau đó liền phát sinh bi kịch. Ở trên người Trần Dã, liền xem như cấp thấp nhất quỷ dị, cũng muốn đánh tới toàn bộ tinh thần ứng phó. Bởi vì, tại Trần Dã nhận biết bên trong, ngươi không biết cái này quỷ dị sẽ có cái dạng gì năng lực. Mỗi một loại quỷ dị đều là khác biệt, cho dù là cấp thấp nhất quỷ dị, nhưng cũng không phải là mỗi người đều có Trần Dã giác ngộ như vậy. Cho dù có giác ngộ như vậy, cũng không có khả năng mỗi thời mỗi khắc đều làm đến 100% giữ vững tinh thần. Nam nhân tại dưới sự dẫn dắt của Hầu Tuấn Cát Hầu trưởng lão, đi tới căn cứ bên cạnh tới gần bờ biển một cái sườn núi nhỏ. Mấy cái trên người mặc trầm mặc nghị hội chế phục nhân viên công tác bắt đầu cầm lấy xẻng, rất nhanh liền đào một cái hố nhỏ. Nam nhân nhìn xem cái này hố nhỏ, rốt cục là khóc lên. Coi như ngăn cách xa như vậy, cũng có thể nhìn thấy nam nhân kia run run bà bay. Không có ai đi an ủi hắn, cũng không biết phải an ủi như thế nào. Ai nói nam nhi không dễ rơi lệ, chỉ là chưa tới chỗ thương tâm. Nam nhân tiếng khóc chậm rãi biến lớn, giống như là một đầu thụ thương cô lang, hỗn hợp có gió biển cùng với tiếng sóng biển, đem tiếng khóc này đưa đến mỗi người bên hai. Nghe được mọi người đều trầm mặc. Nam nhân cứ như vậy ôm cô thi thể kia, đứng tại cái kia hố nhỏ phía trước, kêu rên. Căn cứ bên này lại lần nữa có động tĩnh. Cái khác đội xe lần lượt trở về. Mỗi cái đội xe hoặc nhiều hoặc ít đều mang theo một chút vật tư. Nguyên bản, loại này thời điểm, hẳn là toàn bộ căn cứ đều tràn đầy vui vẻ bầu không khí thời điểm. Nhưng bây giờ, toàn bộ căn cứ lại bao phủ một tầng bi thương màu xám cảm xúc. Rất nhiều trên xe đều có đủ tiểu tổn thương, cũng có một chút xe lây dính không ít vết máu. Trần Dã nhìn thấy tận thế cuồng tượng đội xe. Dạ cùng Từ Lâm Hạo hai người trên mặt biểu lộ rất là khó coi. Dạ cả người lạnh như là một khối hàn băng. Mà Từ Lâm Hạo, cúi đầu thấy không rõ biểu lộ. Trong ngực của hắn cũng ôm một người. Một cái người dẫn đường đi đến trước mặt hai người. Bên cạnh Mã Sơn vây lên rất nhiều người, hiển nhiên đều là bọn hắn cái kia đội xe người. Trần Dã liếc mắt liền thấy Từ Lâm Hạo trong ngực ôm nữ nhân kia. Hắn gặp qua nữ nhân này một mặt, mặc dù không quen, nhưng cũng là bắt chuyện qua. Là một cái tràn đầy thanh xuân nữ hải tử, mặc dù không dễ nhìn, nhưng rất sáng sủa bộ dạng. Lại là Cát Linh. Bên người Đạm Đài biệt nói chuyện. Trừ Triệt quay đầu, người biết ai? Là Dạ cùng Từ Lâm Hạo đội xe bọn họ siêu phàm giả, cấp bậc danh sách không cao, nhưng là cái cô gái tốt. Đạm Đài biệt cảm xúc hiển nhiên không cao. Trần Dã kinh ngạc nhìn Đạm Đài biệt một cái. Đạm Đài biệt chừng Trần Dã một cái, nhưng vẫn là nói ra, các ngươi đừng suy nghĩ nhiều, ta chỉ là đơn thuần vì nàng đáng tiếc, mới 20 mấy tuổi a. Phía trước đi đội xe bọn họ chơi, tiểu nha đầu này rất hay nói, lời nói rất nhiều, chính là tính tình có chút không tốt, cùng nàng cãi nhau hai câu. Chỉ là không nghĩ tới. Trần Dã nhìn xem sườn núi nhỏ phương hướng, bên kia người kia người biết. Trần Dã chỉ tự nhiên là ngọn núi nhỏ kia sườn núi bên trên còn tại khóc giống nam nhân. Hắn hỏi như vậy, cũng chỉ là hiếu kỳ mà thôi. Dù sao Đạm Đài biệt xem như là toàn bộ căn cứ bên này vạn sự thông, ở căn cứ khoảng thời gian này, hắn biết rõ tin tức so với Trần Dã bọn hắn đều nhiều. Đạm Đài biệt nhìn hướng sườn núi nhỏ phương hướng, trầm mặc một chút mới lên tiếng, nhận biết, nam kêu Phùng Tử Thông, nữ tên là Thái Thanh Thanh. Nữ chính là người bình thường, ai? Đáng tiếc, bọn hắn rất ân ái. Người nam kia đâu? Bái thần giả danh sách. Chương 622, mượn người chương 622, mượn người bái thần danh sách. Nghe được cái này danh sách tên, Trần Dã cùng Trử Triệt hai người liếc mắt nhìn nhau. Ban đầu ở Vinh Thành Vu Kiến Sơn, thế nhưng là cho mọi người ấn tượng thật sâu. Nếu như không phải Trần Dã cuối cùng lợi dụng tam nhật nhất khí năng lực phản sát Vu Kiến Sơn, sợ là toàn bộ công bằng đội xe hiện tại cũng không có cơ hội đứng ở chỗ này. Bái thần danh sách, đây là cái có vượt qua bình thường phạm chủ năng lực danh sách. Chỉ là cái kia Phùng Tử Thông, hình như cũng không có Vu Kiến Sơn mạnh như vậy. Hắn bái thần là ai? Còn có cái kia kinh khủng quan hệ thân mật năng lực. Cái này danh sách, lẽ ra không nên tồn tại ở trên thế giới này. Trần Dã nhìn thật sâu cái kia đứng ở nơi đó đáng thương nam nhân, trong lúc nhất thời vậy mà động một tia sát tâm. Người nguy hiểm như vậy tồn tại ở trên thế giới này là không được cho phép. Không đợi Trần Dã càng nhiều ý nghĩ, lại có người ôm thi thể đi tới nơi này. Những người kia trầm mặc tại trên mặt đất đào hố, sau đó đem người vùi vào bên trong. Rất nhanh, nguyên bản mặt đất bằng thẳng, nhiều một cái đống đất nhỏ, dựng lên mộ địa. Sau đó liền có người mặc trầm mặc nghị hội nhân viên công tác tới chủ trì tang lễ. Hôm nay chỉ là ngày đầu tiên mà thôi, không nghĩ tới vậy mà liền có như thế thương vong. Phía trước còn cảm thấy nhiệm vụ lần này đơn giản người, hiện tại cũng không lời nói. Có thể đi đến nơi này đội xe, đại bộ phận đều tại tận thế bên trong có đối phó quỷ dị tương đối kinh nghiệm. Nhưng vẫn là chết nhiều người như vậy. Phải biết, cái này còn vẹn vẹn chỉ là tịch thị ngoại vi. Cái này liền để sắc mặt của rất nhiều người cực kỳ khó coi. Cung Dung càng là sắc mặt trắng bệnh. trong lòng càng là vô cùng may mắn chính mình theo một cái hèn nhát đội trưởng. Nếu như không phải Trần Dã quyết định về sớm, chính mình sợ là. Nghĩ tới đây, Cung Dũng lại run lập cập. Chính mình chỉ là cơ giới sư danh sách mà thôi, cũng không phải là chiến đấu danh sách. Để cho chính mình tham gia dạng này hành động, có phải là quá lỗ mãng? Nuốt nước miếng một cái, Cung Dũng dự định lúc buổi tối, cùng Trần Dã cùng với Trử Triệt nói một chút. Nhiệm vụ lần này cũng không phải là nhất định muốn chính mình không được, chỉ là cái kia hảo sinh khách sạn thiếu mất một người, cũng không biết được hay không. Cứ như vậy, một mực thấp thỏm đến buổi tối. Mặc dù không có gặp qua đại lộ hoàng hôn biển màu cam, nhưng căn cứ bên này biển màu cam đã là cực đẹp. Là màu vàng nhồi vào toàn bộ căn cứ mỗi một tấc bãi cát, mỗi một tấc đất thời điểm. Căn cứ bên này cũng bắt đầu bữa ăn tối hôm nay thời gian. Nghĩa trang bên kia, vài tòa mới cất ngôi mộ liền yên lặng ở nơi đó. Rõ ràng ngày hôm qua còn có thể nhìn thấy quen thuộc khuôn mặt tươi cười, hiện tại đã vĩnh viễn dừng lại tại ký ức bên trong. Tại dạng này trong tận thế, người mãi mãi đều không biết, người cùng người người thân nhất là lúc nào gặp xong một lần cuối. Nếu như biết đó là một lần cuối, nhất định sẽ vô cùng chân quý đi. Cái kia gọi là phùng tử thông bái thần giả còn đứng ở đó, giống như là một bức tượng thần. Có người hái một chút hoa, đem những thứ này hoa tươi đặt ở phần mộ phía trước. Có trầm mặc nghị hội nhân viên công tác, đem mới vừa chế tạo tốt mộ bia đứng ở trước mộ phần. Cũng có người tới, đem trong miệng thuốc lá đốt, cắm ở trước phần mộ, sau đó liền trầm mặc ngồi ở trước mộ phần, gió biển thổi, tựa hồ là có rất nhiều lời muốn nói, lại tựa hồ không còn gì để nói. Còn có người phí sức lấy được một chén rượu, đổ vào trước mộ phần. Nơi đó đã là trầm mặc nghị hội phân chia nghĩa trang. Đã có trầm mặc nghị hội nhân viên công tác dùng gỗ làm một cái cửa lớn, cửa biển bên trên là lao thẩm dùng màu đen sơn viết ba chữ to An Tức Viên. Đã có người hái tới hoa tươi trang trí An Tức Viên cái kia mấy khối tấm ván gỗ đề nghị xây dựng cửa gỗ. Làm như vậy mặc dù không có ý nghĩa thực tế gì, nhưng luôn có thể để mất đi bạn tốt cùng người thân đám người, trong lòng lấy được một chút an ủi. Thỉnh thoảng sẽ có người nhìn hướng nơi đó. Nhìn thấy những cái kia hoa tươi thời điểm, trên mặt vẻ mặt thống khổ bên trong nhiều hơn một phần yên tĩnh. Công bằng đội xe bên này, hôm nay cũng không có nhân viên tổn thất. Bởi vậy, còn không có người đi đến An Tức Viên nơi đó. Bởi vì hôm nay lại mang theo một chút vật tư trở về. Bởi vậy, công bằng đội xe tối hôm nay cơm nước cũng không tệ lắm. Cùng đi những người sống sót, cũng đều được thủ lao tương ứng. Cái này khiến rất nhiều người sống sót kích động. Lại thêm có hồi xuân lô hiệu quả, hết hạn đồ ăn đều có thể lấy được rất tốt lợi dụng. Bởi vậy, công bằng đội xe bầu không khí còn tính là không sai. Bất quá Trần Dã mấy người bọn họ ăn cơm tốc độ, vẫn là trước sau như một nhanh. Chỉ cần một lát, mấy người liền đem cơm tối hôm nay ăn sạch sẽ. Đạm Đài biệt thỏa mãn từ trong túi lấy ra một tờ giấy lau miệng. Hiện tại cũng đã là tận thế, sống tinh tế như vậy, ngoại trừ Đạm Đài biệt cũng liền không có người khác. Nhớ ngày đó, cùng các ngươi mới bắt đầu kết phường thời điểm, ta mấy ngày cũng chưa ăn no bụng. Hiện tại cuối cùng có thể thích ứng. Đạm Đài biệt nhớ tới năm đó chuyện cũ, trong lúc nhất thời cũng là cảm khái vô cùng. Ai có thể nghĩ tới công bằng đội xe còn có dạng này phong tục tập quán. Các đội xe ít nhất có thể bảo trì cơ sở nhất văn minh cùng kiêm lượng. Chúng ta đội xe cái này liền gọi là nhanh tay có mất đi nhanh chóng, đừng nói ngươi, ta lúc bắt đầu cũng là đói bụng vài ngày. Cung Dung nhớ tới lúc trước bi thảm, cũng là thổn thức không thôi. Mọi người câu có câu không trò chuyện. Nói lên hôm nay ban ngày cái kia hào sinh khách sạn, mọi người lòng còn sợ hãi. Dựa theo suy đoán của ta, hào sinh khách sạn hẳn là một chỗ loại nhỏ quy tắc chi địa. Ta phía trước tại cái khác đội trưởng bút ký bên trong nhìn thấy qua. Loại địa phương này nắm giữ nhất định quy tắc, nhưng loại này quy tắc chi địa có chút rất là nguy hiểm, có chút thì tính uy hiếp khá thấp. Đương nhiên, ngươi trước thời hạn trở về là đúng. Cái kia mỗi một tầng lầu tầng bên trong vẫn chỉ là mở đệ nhất cánh cửa, phía sau trong phòng khẳng định có so trước đó các ngươi gặp phải càng cường đại hơn tồn tại. Đến mức các ngươi nói cái kia quậy lễ tân người giấy, ta tạm thời còn đoán không được những thứ này người giấy lai lịch cùng tác dụng. Tin tức quá ít, ta không có cách nào làm ra phán đoán chuẩn xác. Trần Dã sở dĩ về sớm, chính là muốn đem hảo sinh khách sạn tin tức mang về để cho Trử Triệt phân tích. Trừ đội trưởng thường xuyên cùng các đội trưởng trao đổi đội trưởng một ý. Hắn biết rõ tin tức khẳng định so với mình biết rõ nhiều. Coi như hắn không biết, căn cứ bên này nhiều người như vậy, thoáng sau khi nghe ngóng, luôn có người biết rõ. Lúc ban ngày, nhiều người phức tạp, không phải thuận tiện nói chuyện thời điểm. Hiện tại đại gia ăn uống no đủ, chính là phân tích chuyện này thời điểm tốt. Ta phía trước nhìn thấy những đội trưởng khác sổ đối chiếu bên trong có quan hệ với những thứ này đi chép. Loại này quy tắc chi địa cũng chia rất nhiều loại, có chút hung hiểm, không thua gì cỡ lớn khu cấm không người bên trong mức độ nguy hiểm, loại nhỏ chỉ cần cẩn thận, cũng không có vấn đề. Trừ đội trưởng bắt đầu đem phía trước từ những đội trưởng khác đội trưởng bút ký bên trong nhìn thấy ghi chép nói một lần. Chỉ là cái này quy tắc chi địa tình huống, cùng hào sinh khách sạn tình huống có rất lớn khác biệt, có thể tham khảo địa phương không nhiều. Dựa theo các ngươi thuyết pháp, hào sinh khách sạn hẳn là mỗi một tầng, chỉ có thể một người tiến về, nhiều ra một người, thì sẽ bị phân hướng những tầng lầu khác. Bởi vậy, coi như các ngươi muốn không xa rời nhau cùng nhau hành động, rất khó. Cung Dũng càng nghe, sắc mặt càng là trắng bệnh. Nếu như không thể cùng nhau hành động, vậy mình nếu là gặp phải phía sau những cái kia trong cửa đồ vật, chẳng phải là trực tiếp chơi xong. Trử Triệt trầm ngâm nửa ngày mới lên tiếng. Trừ đội, nếu như chúng ta thiếu một người, hoặc là thêm một người tiến về hào sinh khách sạn, cái kia lại sẽ phát sinh cái gì? Đạm Đài biệt trước hết nhất đặt câu hỏi. Trử Triệt suy nghĩ một chút, không biết, nhiều ra một người, có thể sẽ bị khách sạn trực tiếp xóa bỏ, cũng có thể sẽ bị chuyển tống ra khách sạn, cũng có thể, hiện nay không có đầy đủ tin tức chống đỡ, ta cũng không có biện pháp làm ra phán đoán, chỉ có thể suy đoán. A mọi người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, trong lòng đều tại may mắn, còn tốt đúng lúc là 7 người đi qua. Trần Dã nhìn thấy Cung Dũng trên mặt biến hóa, cười hắc hắc nói, các ngươi cũng đừng nghĩ nhiều như vậy, có thể tại bên ngoài tịch thị bay, tất nhiên không phải cái gì khó lường địa phương, nếu như là tại trong tịch thị tâm vị trí, cái kia việc vui liền lớn. Trử Triệt nhìn thấy trên mặt mọi người biểu lộ, cũng cười nói, giá tử nói không sai, tịch thị vòng ngoài quỷ dị sẽ không rất mạnh, các ngươi không cần quá mức lo lắng. Nhưng, đại lộ hoàng hôn cuối cùng là chính chúng ta cái bệ, bởi vậy, nơi này cũng không có khả năng đặt ở chỗ đó không quản. Hào sinh khách sạn, cuối cùng vẫn là muốn bắt lại tới. Có lẽ, chờ chúng ta quen thuộc nơi đó quy tắc, có thể trở thành chúng ta đội xe tổng bộ. Trần Giác gật gật đầu, nếu như có thể cầm một cái quy tắc chi địa xem như đội xe tổng bộ, đó cũng là rất không tệ. Tịch thị nếu là thật đánh xuống, tương lai tịch thị khẳng định sẽ hấp dẫn càng nhiều người tới, đến lúc đó tịch thị phát triển, khẳng định sẽ viễn siêu tưởng tượng của mọi người. Đúng vào lúc này, Trần Giác nhìn thấy Trần Mặc Nghị hội Hùng Bảo Xuân dẫn một cái vừa tới đội xe đi vào. Đội xe này hiếu kỳ nhìn hai bên một chút, tựa hồ là tại dò xét nơi này, trong ánh mắt tràn đầy mừng rỡ, cực kỳ giống bọn hắn vừa tới thời điểm. Đặc biệt là An Tức Viên nơi đó như cũ đứng ở đó thân ảnh, hấp dẫn cái này chi mới tới đội xe rất nhiều ánh mắt. Kỳ thật hôm nay mọi người rời đi về sau, căn cứ bên này lại có hai chi trước đoàn xe tới. Dựa theo cái tốc độ này, tiếp qua cái mấy tháng, căn cứ quy mô nói không chừng ít nhất bành trướng một lần trở lên. Bên cạnh Trần Giã liền trước thời hạn nói lời nói, ngày mai Cung Dũng cùng Từ Lệ Na cũng đừng đi, ít nhất hảo sinh khách sạn trở đi. Đạm Đài Biệt nhìn một chút Cung Dũng, trong nháy mắt minh bạch Trần Giã lời nói, nhưng vẫn là nói ra, như vậy vậy chúng ta liền thiếu đi hai người à? Trừ Triệt quay đầu nhìn hướng bên cạnh Tả Hữu hàng xóm, ít người gì đó không cần lo lắng, chúng ta có thể tìm hàng xóm của chúng ta mượn người nhà, chỉ cần chúng ta cho đủ thù lao, tin tưởng bọn họ sẽ không tới hỗ trợ. Đến lúc đó bọn hắn có cần, chúng ta cũng có thể giúp bọn hắn nha. Bà con xa không bằng láng giềng gần. Chương 623, vật kia lai lịch. Chương 623, vật kia lai lịch. Kỳ thật Trần Giã cùng Trừ Triệt cùng với Tôn Thiến Thiến đám người cũng không quá tin tưởng tịch thị thật sự có thể lâu dài giữ vững. Đánh xuống có lẽ còn có nhất định có thể, nhưng muốn lâu dài giữ vững rất khó. Tin tưởng Trầm Mặc Nghị hội cũng biết chuyện này độ khó, biết rõ chuyện này độ khó, nhưng vẫn là muốn làm chuyện này. Nghĩ đến trên thế giới này có một số việc lúc nào cũng muốn người đi làm, cũng lúc nào cũng muốn người đi chấp hành. Tại nhân loại văn minh bên trong, rất nhiều thay đổi đều là từ nhìn như chuyện không thể nào làm lên. Đối với mượn người chuyện này, Trần Giã cùng Trừ Triệt thoáng thương lượng một chút, liền định hướng Khô Lâu đội xe cùng với Hậu Tận Thế gánh hát đội xe mượn người. Một cái là cái kia thiếu nữ phản nghịch tóc ngắn ngang hai, một cái là Ngô Trạch Huy. Hai người này thực lực đầy đủ, nghĩ đến ứng phó hậu sinh khách sạn tình huống hẳn là đủ. Đến mức Cung Dung tên phế vật này cơ giới sư danh sách siêu phàm giả, vậy vẫn là quên đi thôi, để cho hắn lưu tại trong đội xe. Từ Lệ Na chiến đấu dũng khí ngược lại là không thiếu, chỉ là thực lực quá thấp, rất khó tại loại này nơi đưa đến tác dụng. Đúng vào lúc này, Hầu Tuấn Cắt Hầu trưởng lão mang theo cái kia đáng ghét chim đi tới Công Bằng đội xe bên này doanh địa. Nhìn thấy hắn đến, mọi người trong nháy mắt minh bạch là tình huống như thế nào. Hẳn là vì cái kia mang về nữ nhân tới. Đoán chừng là lấy được tin tức gì đi. Hầu trưởng lão, thế nhưng là có tin tức. Ân, chúng ta đúng là biết vật kia lai lịch. Nghe được Hầu Tuấn Cắt trên đầu vai chim phát biểu, Trần Giã cùng Trừ Triệt hai người lẫn nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy một chút thận trọng. Hầu trưởng lão bả vai chim nói tiếp, kỳ thật, chuyện này chúng ta là không có ý định để cho các ngươi biết rõ. Thế nhưng, vật kia dù sao cũng là các ngươi mang về. Hơn nữa, thế giới đều trở thành bộ dáng này, không có khả năng càng hỏng rồi hơn, các ngươi biết biết cũng không sao. Chỉ là, các ngươi làm tốt chuẩn bị tâm lý sao? Trần Giã trong lòng hơi động một chút. Cái gì gọi là làm tốt chuẩn bị tâm lý sao? Cái gọi là ý tứ? Hầu Tuấn Cắt từ trong ngực lấy ra mấy tờ giấy, đây là chúng ta đồng sự ghi chép khẩu cung, các ngươi có thể nhìn xem. Đương nhiên, nói lời này vẫn là Hầu Tuấn Cắt Hầu trưởng lão bả vai chim. Trừ Triệt tiếp nhận. Những thứ này trang giấy chính là bình thường nhất giấy A4, trên trang giấy rậm rạp chẳng chịt viết không ít chữ. Tốt, vật kia chúng ta lưu lại, nó đối chúng ta còn hữu dụng. Chúng ta bên này cũng sẽ đối với các ngươi làm ra thủ lao tương ứng. Ta không có ý kiến. Trừ đội trưởng sảng khoái trả lời. Nếu quả thật đem vật kia đưa về Công Bằng đội xe, nghĩ đến cũng là cái phiền phải lớn. Để lại cho Trầm Mặc Nghị hội cũng không tệ, nghĩ đến bọn hắn hẳn là sẽ có biện pháp của mình xử lý chuyện này. Hầu Tuấn Cắt đi. Tất cả mọi người hiếu kỳ nhìn về phía Trừ Triệt trong tay giấy. Trần Giã đốt một điếu thuốc ngồi ở đống lửa bên cạnh. Hắn đại khái đã đoán được một chút dấu vết để lại. Chỉ là một điểm này dấu vết để lại, liền đã để cho Trần Giã trong lòng hơi có chút chấn động. Nhẹ nhàng phun ra một điếu thuốc khí, cảm thụ miệng núi ở giữa thuần hậu. Xua tán đi một chút trong lòng suy nghĩ. Trừ Triệt cũng không có tránh đại ra, liền ngồi tại đống lửa bên cạnh nhìn lên cái kia thật dày khẩu cung. Nhìn một chút, Trừ Triệt sắc mặt liền trở nên cực kỳ khó coi. Cung Dũng hiếu kỳ tới gần. Trừ Triệt đem nhìn xong bộ phận đưa cho Cung Dũng. Cung Dũng nhìn Trừ Triệt một cái, phát hiện Trừ đội trưởng sắc mặt căng cứng tiếp tục lật lên đống kia tư liệu. Cung Dũng cũng cúi đầu lật lên đống này tư liệu. Nhìn 4-5 phút bộ dạng, Cung Dũng sắc mặt so với Trừ đội trưởng sắc mặt càng thêm khó coi. Nhìn một chút, hoa đột nhiên, Cung Dũng liền trực tiếp quay đầu chạy hướng nơi bóng tối. Nôn mửa âm thanh truyền đến. Đạm Đài Biệt nhìn một chút Cung Dũng, lại nhìn một chút Trừ Triệt. Cuối cùng nhặt lên trên mặt đất cái kia vài trang giấy. Mấy phút sau đó, Đạm Đài Biệt cũng không chịu nổi, sắc mặt xanh xám đem những vật này để dưới đất, đứng dậy rời đi đống lửa trại. Lúc này, Trừ Triệt đã nhìn xong tất cả văn tự, hít sâu một hơi, trên đầu cái kia vài cọng tóc thoạt nhìn càng thưa thớt mấy phần. Ngươi liền không hiếu kỳ biết là cái gì? Hiếu kỳ? Vậy ngươi làm sao không nhìn? Chờ các ngươi nhìn xong, ta lại chậm rãi nhìn. Kỳ thật, ta cũng thật tò mò, vật kia nói là giống người à, nhưng chúng nó khí tức trên thân tản ra ba phần quỷ dị hương vị. Nói là quỷ dị à, nhưng hành động cử chỉ gì đó liền cùng một cái người sống sờ sờ giống nhau như lúc. Vật như vậy ta cho tới bây giờ chưa từng thấy, ta cũng chưa từng thấy qua. Tôn Thiến Thiến cầm lấy những cái kia giấy, chỉ là nhìn thoáng qua liền thả xuống, nàng cũng không tiếp tục thâm nhập xem tiếp đi, nhấc lên kiếm liền đi. Phía trước thiếu nữ trên thân còn có rất dày thiếu nữ khí tức, nhưng theo tận thế tiến trình, thiếu nữ khí tức trên thân cũng đang từ từ biến mất, trở nên càng thêm thành thục. Phải biết nàng mới 19 tuổi mà thôi, nếu như đặt ở tận thế phía trước, nàng cũng bất quá mới năm 2 đại học mà thôi. Ngoại trừ gương mặt kia, thiếu nữ khí thế trên người cũng càng ngày càng trở nên lăng lệ trầm ổn. Có lẽ là tận thế đã trải qua nhiều như thế, thiếu nữ thay đổi rất nhiều. Đinh Đông không có đi đụng những cái kia giấy, ăn cơm xong sau đó chỉ là nghe Hầu Tuấn cắt cùng Trử Triệt mấy câu liền đi. Đinh Đông đem những cái kia lý tưởng lương chủng toàn bộ đều từ trên xe rời đi xuống dưới, chuyên môn để người ở phía căn cứ vòng một mảnh đất trống xem như căn cứ trồng trọt. Lý tưởng lương chủng siêu nhanh thành thục kỳ là rất nhiều người hy vọng, nhưng làm sao, giống tốt dẫn đầu cho tới bây giờ đều không có cách nào giải quyết. Ngoại trừ thông lệ chiến đấu, nữ nhân này cơ hồ đem tất cả tâm tư toàn bộ đều đặt ở lý tưởng lương chủng trên thân. Những cái kia giấy cuối cùng đi tới Trần Dã trong tay. Trần Dã đốt một điếu thuốc, nhìn lại. Ta gọi Diệp Hiểu Văn, năm nay 22 tuổi, mới vừa tốt nghiệp đại học. Đúng vậy, ta đi tới Tịch Thị là tốt nghiệp lữ hành, ta cùng bạn trai của ta, còn có tốt khuê mật, cùng với tốt khuê mật bạn trai. Chúng ta bốn người đồng thời đi. Ân, Tịch Thị thật đẹp, đặc biệt là đại lộ hoàng hôn bên trên trời chiều, khi đó ta nhìn thấy thời điểm, đều cảm thấy thế gian cảnh đẹp không gì hơn cái này. Những thứ này khẩu cung thoạt nhìn giống như là một cái hồi ký, giống như là có một cái mới vừa tốt nghiệp đại học, đối với xã hội tràn đầy ước mơ sinh viên đại học viết nhật ký. Phía trước chính mình cũng từng ở tầng 7 hỏi qua nữ nhân kia, nhưng nữ nhân kia tựa hồ là tư duy nhận hạn chế, căn bản không có cách nào thật tốt trả lời chính mình vấn đề. Cũng không biết Trầm Mặc Nghị Hội là dùng biện pháp gì. Những lời này, thoạt nhìn không hề giống là một cái tinh thần thất thường người nói. Trần Dã tiếp lấy nhìn xuống. Bạn trai hướng ta cầu hôn, ta rất cảm động. Nhưng ta biết, hắn không xứng với ta. Hắn tổng tin tưởng cố gắng sẽ có hồi báo, tại hắn như thế gia đình, như thế tin tưởng không sai. Bởi vì, cố gắng là hắn duy nhất có thể tin tưởng đồ vật. Nhưng đối với ta đến nói, có nhiều thứ, sinh ra thời điểm không có, đời này cũng không thể có. Ta cùng hắn giao tiếp, chỉ là bởi vì tại cùng một trường đại học, cùng một lớp mà thôi. Chúng ta có thể có dạng này quan hệ, cũng chỉ là ta cảm thấy hắn tại hiện tại giai tầng, còn tính là ưu tú mà thôi. Thế nhưng ưu tú như vậy, đến trên xã hội, chẳng phải là cái gì. Ta rất vui vẻ bạn trai có thể hướng ta cầu hôn, nhưng kỳ thật, ta đã quyết định chủ ý, tại lần này tốt nghiệp lữ hành kết thúc về sau, ta liền muốn cùng hắn chia tay. Thân ái, ta rất cảm động, nhưng đây không phải là tình yêu. Mụ mụ tại Thượng Hải đã cho ta mua tốt phòng ở, mặc dù không lớn, nhưng cũng là nam nhân trước mắt này phấn đấu cả một đời mua không nổi. Chỉ là ta không nghĩ tới, ngay tại cầu hôn thời điểm, tận thế bạo phát. Tận thế tới mãnh liệt, tới bội vàng không kịp chuẩn bị. Chương 624, Bách Quỷ thực hiến tế. Chương 624, Bách Quỷ thực hiến tế. Những văn tự này hiển nhiên là trải qua gia công. Đoán chừng nữ nhân kia đang nói những chuyện này thời điểm, cũng là bừa bãi. Có thể tưởng tượng ra được, một cái có chút tố chất thần kinh nữ nhân, ánh mắt toán độc, thân thể không theo quy tắc dãy rủa, một bên cảm giảm lại nhải nói những chuyện này. Chúng ta sợ hãi, chạy về khách sạn. Chuyện về sau vượt quá tưởng tượng của chúng ta. Chúng ta cho rằng rối loạn rất nhanh liền sẽ đi qua, rất nhanh liền có thể khôi phục đến thế giới cũ. Thế nhưng là cũng không có, chúng ta ở tại khách sạn trong phòng, rất nhanh liền không còn ăn. Bạn trai muốn đi ra tìm đồ ăn, nhưng khuê mật bạn trai lo lắng bên ngoài có những vật kia, không dám đi. Cuối cùng, bạn trai nhìn ta đói khó chịu, vẫn là cắn răng đi. Vì chuyện này, ta cùng khuê mật cùng với nàng bạn trai cãi nhau một khung. Ta chưa từng tưởng tượng khuê mật bạn trai vậy mà nhát gan như vậy không có đảm đường, trước đây ta còn rất chúc phúc bọn hắn tới. Ta nhớ kỹ ngày đó chờ thật lâu, đợi chừng một ngày, hai ngày, vẫn là ba ngày. Ta không nhớ rõ lắm. Ta chỉ nhớ rõ bạn trai trở về thời điểm, hắn toàn thân trên dưới tất cả đều là máu, ánh mắt vô cùng hoảng sợ. Hắn cho ta một khối chocolate sau đó, liền rốt cuộc không có tỉnh lại. Cái kia một khối chocolate đỉnh không được mấy ngày. Ta vẫn là rất đói, vô cùng đói. Ta đưa ánh mắt nhìn về phía bạn trai, ta hiện tại cuối cùng biết, không còn hắn, ta là thật sẽ chết. Ba người chúng ta qua không đói bụng bụng mấy ngày, ta thường xuyên sẽ nhớ tới bạn trai, nhớ tới hắn đối với ta tốt. Lại về sau, cái gì đều ăn xong rồi, khuê mật cùng hắn bạn trai đánh lên ta chủ ý. Bọn hắn nhìn ta ánh mắt không đúng. Ta biết bọn hắn đang suy nghĩ cái gì. Ta rất sợ hãi. Đêm hôm đó, ta thừa dịp bọn hắn ngủ rồi, từ tầng 7 một mực chạy đến tầng 1. Nguyên lai, chính mình giết chết vật kia, cùng nữ nhân này lại là khuê mật, này ngược lại là để cho Trần Dã không nghĩ tới. Ta cảm giác được có đồ vật đi theo ta. Lại về sau, hình như tới một đám người, bọn hắn tự xưng là siêu phẩm giả, có rất thần kỳ lực lượng. Ta cho rằng ta được cứu. Thế nhưng, không nghĩ tới bọn hắn vậy mà như vậy vô dụng, bị những phòng khác bên trong đồ vật giết chết. Tại càng sâu xa trong phòng, có càng kinh khủng đồ vật. Ta rất sợ hãi gấp. Viết tới đây thời điểm, những câu này đã bắt đầu có chút lời mở đầu không đáp sau ngữ. Nghĩ đến ghi chép vị này, rất là phi đi một phen công phu, mới đem những lời này làm theo. Trong đó văn tự ghi chép bên trong, có thể nhìn thấy rất nhiều vẽ loạn bôi lên bộ phận. Những cái kia siêu phàm giả đều đã chết. Toàn bộ đều chết. Không những bọn hắn chết rồi, những cái kia quỷ dị cũng đã chết. Ta lại có thể sống một đoạn thời gian. Những vật kia hình như đối với ta không có gì hứng thú, bọn hắn không có giết chết ta. Chỉ là sau lưng ta hít hà. Giống như là... giống như là tìm tới đồng loại mùi. Thế là, mỗi cách một đoạn thời gian, ta luôn có một chút đồ ăn. Có chút là siêu phàm giả, có chút là những quái vật kia. Rất kỳ quái, ta mỗi cách một đoạn thời gian, luôn có thể lấy được một chút. Về sau, những quái vật kia càng nhiều hơn một chút. Ta phát hiện được ta thân thể giống như xảy ra một chút biến hóa. Nào có đôi khi thanh tỉnh, có đôi khi mơ hồ. Ta về sau đã không biết chính ta là ai. Ta không nhớ rõ rất nhiều chuyện, trong đầu cũng nhiều rất nhiều chuyện. Ta nhớ kỹ ta đến từ Hắc Ám, đến từ Thâm Viên, đến từ... Một trang cuối cùng giấy viết tới đây thời điểm, liền đã có chút lời nói không mạch lạc. Trần Dã trầm mặc nhìn xem sau cùng một cái chữ. Trong đầu cũng nghĩ đến rất nhiều. Những vật này sở dĩ trở nên người không ra người quỷ không quỷ, trên thân đã có người khí tức, cũng có quỷ khí tức. Thì ra là thế. Bọn họ phía trước có lẽ tất cả đều là con người sống sờ sờ. Nhìn xong, giọng nói của Trử Triệt đột nhiên truyền đến. Trần Dã thở dài nhẹ nhõm, đem khỏe miệng đã tắt thuốc lá vứt trên mặt đất, dùng mũi chân nắn ướt. Ta cảm thấy chuyện này thấy thế nào làm sao cổ quái. Trần Dã ngữ khí lộ ra nghi ngờ, hoài nghi cùng với không tín nhiệm. Nói thế nào, Trử Triệt trên mặt cũng không phải rất tốt, chỉ là dùng cây gậy khuấy động lấy đống lửa. Ngươi hỏi ta làm sao nói, thử, sợ là chính ngươi trong lòng đã có đáp án đi. Trử Triệt không có nhìn Trần Dã, nói thật nhỏ, ngươi hẳn là cùng ta nghĩ đồng dạng đi. Trần Dã không nói chuyện. Trử Triệt đưa tới một cái gậy gỗ, chúng ta đem ý nghĩ của mình biết ra, nhìn xem có phải là đồng dạng. Trần Dã tiếp nhận gậy gỗ, sau đó ngay tại trên mặt đất bắt đầu viết. Hai người ngươi không nhìn do ta viết là cái gì, ta cũng không nhìn ngươi muốn biết cái gì. Vài giây đồng hồ sau, Trần Dã đưa trong tay cây gậy ném vào đống lửa. Trử Triệt cũng ngẩng đầu, nhìn hướng Trần Dã viết. Chỉ thấy Trần Dã bên chân có hai chữ có người. Trử Triệt bên chân cũng có bốn chữ cố ý ngôi. Hai người ngầm hiểu lẫn nhau, trực tiếp dùng chân đem cái này sáu cái chữ lao đi. Đồng thời cẩn thận nhìn một chút xung quanh, phát hiện tất cả mọi người đang bận việc mình sự tình, cũng không có người chú ý tới bên này. Ngươi cảm thấy là ai? Trần Dã lắc đầu, không biết, chúng ta biết rõ sự tình quá ít. Trử Triệt, đúng vậy a, thế giới đều như vậy, còn có người làm những vật này. Có khả năng hay không là? Trần Dã đột nhiên nhớ tới một đáp án. Trử Triệt nhìn thoáng qua, lập tức hạ giọng, đừng nói. Trần Dã trầm mặc, đem sau cùng mấy chữ nuốt lấy. Đề tài kế tiếp, hai người liền làm phía trước nói chuyện xưa nay chưa từng xảy ra qua. Chỉ nói là lên ngày mai an bài. Nhưng Trần Dã lại có loại như có gai ở sau lưng cảm giác. Giống như là có một đầu thâm viên cự thú, trong bóng đêm thăm dò, lúc nào cũng có thể đem mọi người một cái nuốt vào. Thoáng hàn huyên một chút ngày mai an bài. Trử Triệt liền đi tìm Hậu Tận Thế gánh hát cùng với Khô Lâu đội xe thương lượng mượn người sự tình. Trần Dã thì là ngày mai còn muốn xuất phát, trước về trong xe đi ngủ. Kỳ thật, trở lại trong xe, Trần Dã cũng là ngủ không được. Hắn tử sau hông rút ra thành kia bách quỷ thực. Hôm nay cùng Trử Triệt nói chuyện trời đất nội dung, để cho Trần Dã nội tâm có cảm giác nguy cơ. Hắn muốn thử một chút bách quỷ thực hiến tế năng lực. Nếu như có thể để cho bách quỷ thực có thể tiếp thu oán long long lần cùng với triển nhiễu nhân quần tàn chi hiến tế, vậy mình liền có thể có một kiện cường lực chiến đấu kỳ vật. Chuyện này đối với thực lực của mình để thăng, tuyệt đối có vượt quá tưởng tượng tác dụng. Chương 625, bắt đầu bất lợi chương 625, bắt đầu bất lợi ngày thứ nhất kế hoạch trở lại thành phố, bắt đầu đến không hề thuận lợi. Kỳ thật trong lòng mọi người đã làm tốt sẽ hy sinh chuẩn bị, nhưng không nghĩ tới sẽ hy sinh nhiều như thế. An tức viên bên kia đã nhiều mười mấy cái ngôi mộ mới. Mặc dù chết phần lớn là người sống sót, nhưng cái này tử vong chữ số, xác thực là để người không vui. An tức viên bên trong, đạo thân ảnh kia còn đứng ở đó. Đã bắt đầu có người cho cái kia gọi là Phùng Tử Thông bái thần giả ấn cái siêu phàm đệ nhất thâm tình tên tuổi. Người bình thường tại trở thành siêu phàm giả sau đó, đều có các cổ quái. Rất nhiều siêu phàm giả đối với khác phái không có bao nhiêu hứng thú. Ví dụ như trừ đội trưởng liền thỉnh thoảng sẽ ăn đất, thậm chí còn có rình coi ham mê. Thiết sư não là càng ngày càng khó dùng, cũng là càng ngày càng đơn thuần. Đạm Đài biệt lời nói cũng rất nhiều, đương nhiên, cũng không biết nói nhiều là hắn lúc đầu tính cách, vẫn là trở thành du tiên danh sách sau đó tác dụng phụ. Nhưng cũng có chút siêu phàm giả rất ưa thích khác phái. Những cái kia có dục vọng siêu phàm giả, thường thường cùng rất nhiều khác phái duy trì không nói rõ được cũng không tả rõ được quan hệ. Ví dụ như tại cái này trong căn cứ, có cái siêu phàm giả liền có mấy cái nữ nhân. Đương nhiên, cái này ở trước tận thế là tuyệt không có khả năng. Chỉ là bây giờ là tận thế, căn bản liền không có người quản hắn, đương nhiên, cũng không có người ghen tị hắn. Mới vừa rồi còn nhìn thấy cái kia siêu phàm giả mấy cái nữ nhân ở trên đường phố đánh nhau. Nguyên nhân chính là cái kia siêu phàm giả cho một cái trong đó nữ nhân mua lễ vật, không cho hắn nữ nhân mua. Sau đó liền đánh nhau. Giống cái này gọi là Phùng Tử Thông gia hỏa thâm tình như vậy, hiện nay thấy qua, cũng chỉ có như thế một người. Không ít nữ tính người sống sót, ánh mắt nhìn hướng An Tức Viên bên kia thời điểm, đã phát sinh biến hóa. Thậm chí còn có nữ tính người sống sót ỷ có mấy phần tư sắc, còn muốn tới gần, nhưng cuối cùng đều bị dọa trở về. Rất hiển nhiên, Phùng Tử Thông quanh người khí áp biểu thị tâm tình cũng không tốt, tới gần liền cho người một loại hai hùng khiếp vía cảm giác. Căn cứ bên này chết rất nhiều người chuyện này. Đối với toàn bộ căn cứ bầu không khí, ngược lại là cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Dù sao từ tận thế bắt đầu, có thể sống đến hiện tại đám người, đã sớm gặp quá nhiều tử vong. Tử vong, đã sớm dung nhập mỗi cái tận thế người sinh hoạt bên trong. Duy nhất thương tâm, vẫn là cùng những người chết kia tương quan người. Căn cứ trên đường phố, như cũng có người nhàn nhã tản ra bước. Cũng có câu cá lao năm lấy một cái cần câu, tính toán từ trong biển làm điểm bổ sung vật liệu đội xe. Công bằng đội xe bên này, mọi người cũng đều có riêng phần mình an bài. Cung Dung tiếp tục trở lại phòng làm việc của mình, còn tại nghiên cứu bộ kia hồi Xuân Lô. Hồi Xuân Lô ở phía căn cứ đã bắt đầu lặng yên tình hành. chỉ là hồi xuân lô hiệu suất xác thực không cao. Hơn nữa hồi xuân lô báo giá cũng không phải rất thấp, bởi vậy, cam lòng mua đội xe cũng không nhiều. Đinh Đông còn tại chiếu cố những cái kia lý tưởng lương chủng. Nữ nhân này đối với lý tưởng lương chủng coi trọng, viễn siêu đối với thực lực tăng lên. Thậm chí nữ nhân này lật ra mỗi một mảnh lý tưởng lương chủng lá cây cẩn thận xem xét, một khi phát hiện có chút lá vàng hoặc là bị côn trùng tan qua, đều sẽ khẩn trương đến không được. Chu Hiểu Hiểu nữ nhân này tìm một chỗ địa phương an tĩnh, một chân một quyền đánh lấy. Mồ hôi làm ướt thái dương cùng tóc mái, sau đó nhỏ xuống trên mặt đất, cuối cùng nện ra một mảnh nhỏ vết nước. Đạm Đài Biệt đã sớm biến mất không thấy gì nữa. Con hàng này đã không biết chạy trốn đi đến nơi nào. Toàn bộ công bằng đội xe, hắn tại cái này căn cứ quả thực chính là như cá gặp nước, bằng hữu cũng là nhiều nhất, tin tức cũng là linh thông nhất. Nói nhảm mặc dù nhiều, nhưng làm người chính nghĩa, những năm này cũng một mực mình chỉ có một mình lang thang tại tận thế làm độc hành nghiệp. Bởi vậy, hắn kiến thức là rất nhiều siêu phàm giả cũng không sánh bằng. Thiết sư nằm ở trên mui xe chuyên môn cho hắn mở ra tới địa phương nằm ngáy ho ho không thể không nói, con hàng này ngủ thật là khiến người ta ghen tị. Từ Lệ Na ngồi ở trên mui xe uống rượu. Phía trước thiếu nữ tóc hồng có nghiện rượu, nhưng về sau giới, hiện tại đến phiên Từ Lệ Na. Trước đây Từ Lệ Na lời mặc dù không nhiều, nhưng luôn có chút lại nói, mà bây giờ trở thành siêu phàm giả sau đó, Từ Lệ Na lời nói rõ ràng ít đi rất nhiều rất nhiều. Đại bộ phận thời điểm, nàng đều là yên tĩnh đứng ở sau lưng Trần Dã. Trừ Triệt trừ đội trưởng đang cùng bên cạnh đội xe người có kẻ mặc cả, muốn mượn dùng bọn hắn người, tự nhiên cũng là phải trả giá thật lớn. Cố A Di nắm lấy một viên củ cải la hét, nói cho đội xe người trẻ tuổi nên như thế nào phân biệt. La lão sư cùng thê tử đang giúp đội xe người kiểm tra thân thể. Phía trước không có hồi xuân phủ thời điểm, đội xe rất nhiều người thời gian dài nếm qua kỳ đồ ăn, nhưng coi như là dạng này, hết hạn đồ ăn cũng không phải có thể ăn no. Bởi vậy, rất nhiều người thân thể đều có rất nghiêm trọng tình huống. Phía trước để cho Mục Dương nhân đội xe cái kia tiểu y sư hỗ trợ nhìn một chút, nhưng còn có chút người cũng không có hoàn toàn chữa trị. Có chút nghiêm trọng, thoạt nhìn đã giống như là không sống được lâu đâu bộ dáng. Tiết Nam đã cầm muội muội tấm kia chân dung, tại toàn bộ căn cứ khắp nơi đi loạn. Những ngày gần đây, hắn đã gần như hỏi khắp cả mọi người, nhưng lấy được đáp án đều là phủ định. Tựa hồ đã bị phủ định đến chết lặng. Tiết Nam không được đến một đáp án, chỉ là máy móc tính nói một tiếng cảm ơn. Nếu như không phải biết hắn là công bằng đội xe người, sợ là đã có người muốn gây bất lợi cho hắn. Mà đổi thành bên ngoài một bên, Đại Thuận Vương chiều đội xe, Trần Hảo đầy bụi đất ngồi ở trong đội xe. Tiểu Bàn Tử bước xuống hắn chạy trốn sự tình, hắn rất tức giận. Trần Hảo cũng không có đi tìm Tiểu Bàn Tử tính sổ ý tứ, bởi vì cái kia Tiểu Bàn Tử dùng chính mình tất cả siêu phàm chi lực cụ hiện bộ kia hành cung có cực mạnh lực phòng ngự, liền xem như hắn, trừ phi là chính Tiểu Bàn Tử đi ra, nếu không hắn cũng không có biện pháp đánh tơi bởi đối phương. Nhớ tới ban ngày một màn kia, nếu như không phải hắn ở phía trước kiêng, Đại Thuận Vương chiều đội xe người sống sót sợ là ít nhất phải chết một nửa trở lên. Hắn biết mình bị Tiểu Bàn Tử nắm, hắn chỉ là tính cách có chút thánh mẫu, nhưng lại không phải người ngu. Kỳ thật ở trên người Trần Dã, hắn cùng đồ đần không có gì khác biệt. Trừ Triệt trừ đội trưởng nói qua nhiều lần, để cho hắn đi công bằng đội xe bên kia. Trần Hảo cũng rất ưa thích bên kia bầu không khí, cũng rất nguyện ý gia nhập công bằng đội xe. Đại gia mặc dù đều có các tiểu tâm tư, nhưng thời khắc mấu chốt, mỗi người vẫn là có điểm mấu chốt. Hôm nay loại chuyện này, ngoại trừ Trần Dã, những người khác sợ là đều không làm được những chuyện tương tự. Ở trên người Trần Hảo, công bằng đội xe vẫn là nhiều người tốt một chút. Nhưng Tiểu Bàn Tử không chết, chính mình lúc trước lập xuống lời thề vẫn hữu hiệu. Đây là trích dẫn danh sách tác dụng phụ, cũng là trích dẫn danh sách tốt mệnh. Nhưng cho dù là không có lúc trước lời thề, chính mình cũng không có khả năng rời đi Đại Thuận Vương chiều đội xe. Bởi vì chỉ cần mình rời đi đội xe này, những thứ này người bình thường sợ là sống không qua nửa tháng liền đều sẽ chết sạch. Trần Dã lúc nào cũng nói chính mình là thánh mẫu, chính mình cũng biết, nhưng thì tính sao? Ta chỉ là muốn để thế giới này người chết ít một chút. Trần Tiên Sinh, ngài buổi tối một mực chưa ăn cơm, hay là ăn một chút? Một cái có chút có rúm lại âm thanh ở bên tai vang lên. Quay đầu nhìn, là một cái toàn thân bẩn thỉu tiểu nữ hài đại khái chỉ có 13-14 tuổi bộ dạng. Đồng dạng nghiên kỷ, trước mắt tiểu nữ hài này cùng công bằng đội xe tiểu ngư nhi so ra, quả thực chính là một cái trên trời một cái dưới đất. Trần Hảo chỉ cảm thấy chính mình cuống họng hơi khô cằm, ta vừa mới chuẩn bị nói không nói bụng. Thế nhưng nhìn thấy tiểu nữ hài trong ánh mắt chờ mong, Trần Hảo vẫn là vươn tay tiếp nhận. Đại Thuận Vương chiều cơm nước không coi là thật tốt, cùng công bằng đội xe càng là không thể so sánh. Trước mắt trong tô, kỳ thật chỉ có một nửa cơm, còn có một chút đen xỉ không biết là thứ gì. Hương vị có chút khó ngửi, nhưng cũng còn tốt xem như là có thể ăn. Trần Hảo quần áo trên người cũng là rách dưới. Sờ lên tiểu nữ hài đầu, sau đó ngồi xổm ở một bên bắt đầu ăn. Chỉ là ăn vào thức ăn trong miệng, làm sao cảm giác vị như nhai sắp đến. Bệ hạ, Trần tướng quân hắn có thể hay không rời đi a? Chúng ta đối với hắn như vậy, có phải là có chút? Đứng tại gọi là hành cung xe di cư tầng cao nhất, lớn rơi xuống đất cửa sổ thủy tinh phía trước. Tiểu đức tử có chút lo lắng đặt câu hỏi, nếu như Trần Hảo rời đi Đại Thuận Vương chiều đội xe, Đại Thuận Vương chiều đội xe tuyệt đối sẽ rớt xuống ngàn trượng. Tiểu Ban Tử hư lạnh một tiếng, không sao, trích dẫn danh sách siêu phàm giả lời hứa ngàn vàng, đây là bọn hắn lực lượng cội nguồn, cũng là bọn hắn tốt mệnh. Đáp ứng ban đầu đi theo với ta, vậy hắn liền vĩnh viễn sẽ không phản bội. Vĩnh viễn? Tiểu Ban Tử rất có lòng tin. Tiểu đức tử liếc mắt nhìn chằm chằm Trần Hảo, ánh mắt rất là phức tạp. Quái vật tí của bên trong, Trần Dã đã đem đoán long long lần, cùng với triền nhiễu nhân quần tàn chi, còn có căm hận bày ở trong xe trên mặt đất. Bách quỷ thực hiến tế, không quản là kỳ vật, vẫn là quỷ dị, vẫn là đều có thể trở thành hiến tế tế phẩm. Đương nhiên, ở trong đó muốn có cái tiền đề, đó chính là hiến tế tế phẩm, nhất định phải đạt được Bách Quỷ Thực tán thành. Nếu không liền xem như hiến tế, Bách Quỷ Thực cũng sẽ không đồng ý Oán Long cùng triển nhiễu nhân quần, khẳng định có thể lấy được Bách Quỷ Thực tán thành. Thậm chí căm hận cũng có thể. Nhưng chính là không biết Bách Quỷ Thực có hay không nhận Oán Long Long Lân hoặc là triển nhiễu nhân quần tàn chi. Dù sao Long Lân cùng tàn chi so với bản thể, vẫn là có rất lớn khác biệt. Chương 626, Bách Quỷ Thực sống chương 626, Bách Quỷ Thực sống lúc này quái vật đi cục trong xe. Trần Dã dựa theo Bách Quỷ Thực bên trong tin tức bắt đầu tại trên mặt đất họa trận pháp. Phía trước một mực không có để cho Bách Quỷ Thực thôn vệ, thứ nhất là Trần Dã không nỡ căm hận, dù sao căm hận vẫn là dùng rất tốt. Thứ hai, chính là hiến tế quá trình có chút phức tạp, một chốc cũng không có cơ hội tốt như vậy. Mà bây giờ, đi tịch thị ngày đầu tiên, để cho Trần Dã cảm thấy một chút áp lực. Hiện nay không có cách nào lên tới danh sách 4, cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp khác để thăng lực chiến đấu của mình. Loại này trận pháp rất là cổ quái, mấy cái vòng tròn lớn phủ lấy tiểu biên cùng vòng tròn lớn ở giữa còn có đặc thù phù văn. Chỉ là Trần Dã không hề minh bạch những phù văn này ý tứ, tựa như Trần Dã cũng không biết rõ chính mình mắt trái con ngươi màu đen chỗ sâu phù văn đến cùng có hàm nghĩa gì đồng dạng. Vẽ phù văn tài liệu là tìm tiết nam cầm máu. Dựa theo Bách Quỷ Thực tin tức bên trong miêu tả, huyết dịch bên trong cũng là chứa năng lượng. Càng là sinh vật hùng mạnh, máu của bọn hắn dịch thì càng cường đại, ẩn chứa trong đó năng lượng cũng càng nhiều. Bởi vậy, muốn hiến tế cường đại quỷ dị hoặc là sinh linh thời điểm, cần dùng tới vẽ huyết dịch thì càng hà khắc. Tốt nhất là có thể lấy được cự nhân tộc hoặc là triển nhiễu nhân quần loại này, có thân thể quỷ dị máu tươi. Nhớ tới trước đây cùng những cái kia quỷ dị thời điểm chiến đấu, lãng phí nhiều máu như vậy dịch, Trần Dã đã cảm thấy có chút đau lòng. Hiện tại tìm Tiết Nam muốn huyết dịch, một phần là máu gà, một phần là nhục trùng huyết dịch. Hiện nay có thể làm đến, cũng chỉ có loại này trình độ. Trận pháp tình huống cặn kẽ ngay tại Trần Dã trong đầu. Bởi vậy, ngoại trừ vẽ thời điểm, có chút không quen thuộc, nhưng cũng coi là thuận lợi. Chọn vẹn hoa một cái tiếng đồng hồ hơn, Trần Dã mới đem cái này hiến tế trận pháp vẽ hoàn thành. Trận pháp này tổng cộng có 6 cái biên, ở giữa là một cái lớn nhất vòng tròn lớn. Tại vòng tròn lớn bốn phía bao quanh 5 cái tiểu biên. Quỷ dị văn tự đem 5 cái tiểu biên phân biệt cùng vòng tròn lớn lẫn nhau kết nối. Nhắc tới có chút lớn biên tiểu biên ở giữa không có gì liên hệ, quỷ đều không tin. Dựa theo Bách Quỷ Thực hiến tế bên trong tư liệu nói rõ, vòng tròn lớn bên trong bình thường là thả hiến tế tế phẩm, tiểu biên thì là thả phụ trợ hiến tế tài liệu. Ví dụ như Trần Dã hiện tại có thể lấy được Oán Long hoặc là Vụ Giang Đại Xà hiến tế cho Bách Quỷ Thực. Vậy liền trước muốn đem Vụ Giang Đại Xà hoặc là Oán Long bỏ vào chính giữa cái kia vòng tròn lớn bên trong. Sau đó lại ở bên cạnh 5 cái tiểu biên bên trong, để lên phụ trợ hiến tế tài liệu. Những tài liệu này cũng không phải thứ gì đều có thể. Tài liệu phụ trợ là quyết định có thể hay không hiến tế thành công mấu chốt. Càng là ẩn chứa có năng lượng cường đại tài liệu phụ trợ, thì càng có thể áp chế tế phẩm lực lượng, để cho Bách Quỷ Thực thôn vệ. Nếu như tài liệu phụ trợ rất bình thường, mà tế phẩm thì phi thường cường đại, cái kia gần như liền không khả năng thành công. Đương nhiên bình thường tế phẩm, thậm chí một chút phẩm giai không cao tế phẩm, liền xem như không cần tài liệu phụ trợ, cũng là có thể thành công. Lại hoặc là, tế phẩm bản thân liền nguyện ý để cho Bách Quỷ Thực thôn vệ, cũng là có thể thành công. Đương nhiên, không có người nào cam tâm tình nguyện để như vậy một kiện vật cổ quái thôn vệ. Nếu như tài liệu phụ trợ rất chân quý, vô cùng chân quý loại kia, cũng không cần thả đầy 5 cái tiểu biên. Ví dụ như hiện tại, Trần Gia muốn dùng căm hận xem như tế phẩm, hiến tế Bách Quỷ Thực. Trực tiếp dùng Oán Long Long Lân hoặc là triển nhiễu nhân quần tàn chi xem như hiến tế tài liệu phụ trợ, cũng là hoàn toàn có thể. Đơn giản một chút lý giải, tài liệu phụ trợ tác dụng chính là trợ giúp Bách Quỷ Thực thôn vệ tế phẩm tới. Đương nhiên, vẽ trận pháp sử dụng máu tươi cũng là hiến tế thành công mấu chốt một bộ phận. Hiện nay, Trần Dã định dùng Oán Long Long Lân, hoặc là triền nhiễu nhân quần tàn chi, lại hoặc là căm hận xem như tế phẩm. Thử xem có thể hay không làm ra một kiện cường đại kỳ vật đi ra. Có thể thành công hay không, Trần Dã trong lòng cũng không có niềm tin chắc chắn gì. Nhưng vẫn là câu nói kia, dù sao cũng phải thử xem. Đây là tận thế, rất nhiều chuyện không thể nào làm được 100% chuẩn bị kỹ càng. Vạn nhất nếu là trở thành đâu. Hơn nữa, Trần Dã cũng thật không dám dùng Oán Long Long Lân tới quán linh. Thứ này tác dụng phụ thực sự là quá lớn. Liên bắt chi nhân diện quán linh sau đó đều không phải rất nghe lời, huống chi thoạt nhìn liền còn mạnh hơn bắt chi nhân diện vô số lần Oán Long cùng với triền nhiễu nhân quần. Nếu như không phải Lục Châu phó thành chủ Mã Thanh cuối cùng điều phối độc dược, sợ là triền nhiễu nhân quần trưởng thành sẽ phi thường khủng bố. Nếu như Bách Quỷ Thực có thể tiếp thu hai món đồ này, chính mình sẽ được đến một kiện phi thường mạnh mẽ kỳ vật. Trần Dã dựa theo trong tin tức ghi chép, đem Bách Quỷ Thực đặt ở trận pháp chính giữa. Làm Bách Quỷ Thực đặt ở chỗ đó thời điểm, toàn bộ máu tươi hỏa trận pháp có chút sáng lên, chỉ là loại này ánh sáng rất mỏng yếu. Nghĩ đến dùng máu gà cùng lục trùng huyết dịch vẽ trận pháp, vẫn còn có chút không đủ. Suy nghĩ một chút, Trần Dã trước tiên đem Oán Long Long Lân đặt ở trong đó một cái tiểu viên bên trong. Sau đó, làm Long Lân thả xuống đi thời điểm, toàn bộ trận pháp quang mang trong nháy mắt sáng rõ. Tựa hồ có một đạo Oán Long hư ảnh tại trận pháp bên trong du tẩu một vòng, nhìn Trần Dã trong lòng khẽ run lên. Còn tốt quá trình này cực kỳ ngắn ngủi, nếu không nơi này dị tượng, khẳng định sẽ gây nên những người khác quan tâm. Trần Dã đem triền nhiễu nhân quần tàn chi đặt ở trong trận pháp ở giữa vòng tròn lớn bên trong. Dựa theo trận pháp miêu tả, triền nhiễu nhân quần tàn chi đã bị Trần Dã trở thành tế phẩm. Làm triền nhiễu nhân quần tàn chi bỏ vào thời điểm, trận pháp quang mang lại lần nữa được mấy phần. Oán Long Long Lân bên trên bắt đầu toát ra màu đen khí tức, những khí tức này tất cả đều bị những cái kia thần bí văn tự chuyển vận hướng Bách Quỷ Thực thân đao. Bách Quỷ Thực cả thanh đao hơi chấn động một chút. Sau đó, tại Trần Dã nhìn chăm chú phía dưới, liền thấy Bách Quỷ Thực lưỡi đao bắt đầu phát sinh biến hóa. Không sai, chính là lưỡi đao. Tại bách quỷ thực lưỡi đao nơi đó, vô số răng nanh bắt đầu từ thân đao hiện lên, những thứ này răng nanh giao thoa, chậm rãi mở ra. Bách quỷ thực chính diện cùng mặt trái đều có răng nanh. Lúc này bách quỷ thực giống như là một sinh vật sống đồng dạng sống lại. Những thứ này răng nanh chậm rãi mở ra. Nguyên bản lưỡi đao vị trí, vậy mà mở ra một cái miệng lớn. Lưỡi đao vị trí lại là một cái miệng. Một tấm ngày bình thường mím chặt, mọc đầy răng nanh miệng rộng. Cái này, tấm kia mọc đầy răng nanh trong miệng rộng, vậy mà còn có một đầu dài nhỏ lưỡi. Lưỡi rất dài, cùng người lưỡi có chút tương tự, nhưng người lưỡi không có như thế nhọn, cũng không có dài như vậy. Đầu này thạch đầu khoảng chừng dài nửa thước. Trên đầu lưỡi không ngừng bài tiết nước bọt, một bộ vô cùng đói khát bộ dạng. Bách quỷ thực vào lúc này, thật sự giống một cái ác quỷ. Trần Dã con ngươi run mạnh, trong lúc nhất thời không biết nói cái gì cho phải. Bách quỷ thực biến hóa, vượt ra khỏi hắn tưởng tượng, mà đặt ở vòng tròn lớn chính giữa tàn chi, phảng phất cũng sống lại. Tựa hồ là ý thức được nguy hiểm, muốn chạy trốn. Đúng vào lúc này, từ trên thân long lân tràn ra càng nhiều hắc khí, những hắc khí này tạo thành những cái kia quỷ dị văn tự, những văn tự này giống như là xiềng xích một dạng, xích sao chói lại triển nhiễu nhân quần tàn chi. Tàn chi điên cuồng giãy giụa, nhưng những cái kia văn tự tạo thành xiềng xích, gắt gao chói lại cái kia tàn chi. Bách quỷ thực há to miệng, giống như là một cái già mua lão nhân, từng bước một dùng người bốn eo tới gần triển nhiễu nhân quần tàn chi. Phía trước, Trần Dã còn tưởng rằng bách quỷ thực sẽ đối với mấy cái này không hoàn chỉnh thân thể không hề cảm thấy hứng thú. Thế nhưng hiện tại xem ra, Trần Dã nhìn chòng chọc vào bách quỷ thực mỗi một cái hành động cử chỉ. Nếu như lần này thật có thể thành. Chương 627, cực độ kén ăn ra hỏa. Chương 627, cực độ kén ăn ra hỏa. Tại Trần Dã nhìn chăm chú phía dưới, bách quỷ thực từng bước một đi tới triển nhiễu nhân quần tàn chi phía trước. Tàn chi tựa hồ là gặp cái gì cực kỳ khủng bố sự tình, điên cuồng muốn dãy rủa rời đi, nhưng bị pháp trận khóa cực kỳ chặt chẽ. Đặc biệt là những cái kia đen nhánh ký tự xiềng xích, phản phất giống như là lệch trời mở dạng, một mực bắt lấy tàn chi, không để cho dãy rủa chạy trốn. Bách quỷ thực di động phương thức cũng rất quỷ dị, những cái kia dài nhỏ răng nanh tại trên mặt đất luân phiên hành động. Răng nanh cùng mặt nền ma sát âm thanh để người nghe thấy lỗ tai mọi nhừ. Cuối cùng, làm bách quỷ thực di động đến tàn chi phía trước. Trần Dã khẩn trương nhìn xem, chẳng lẽ phía trước dự đoán là sai? Liền xem như tàn chi loại này không hoàn chỉnh quỷ dị, bách quỷ thực cũng là có thể ăn. Trần Dã có thể cảm giác được chính mình nhịp tim tại gia tốc. Nếu là như vậy, oán long long lân hẳn là cũng có thể. Về sau cùng những cái kia cường đại quỷ dị thời điểm chiến đấu, chỉ cần là được đến một chút linh kiện liền tốt. Muốn toàn bộ quỷ dị có lẽ có ít khó, nhưng nếu như chỉ là một bộ phận, độ khó kia liền muốn giảm xuống không ít. Nhìn chòng chọc vào bách quỷ thực động tác kế tiếp. Cuối cùng, bách quỷ thực mở ra mọc tinh mịn răng nanh miệng rộng, sau đó chậm rãi tới gần tàn chi. Tàn chi hiển nhiên đã điên rồi. Bách quỷ thực bên trên khí tức để cho nó vô cùng kiêng kỵ, giống như là gặp thiên địch. Trần Dã đang chờ lấy bách quỷ thực nuốt lấy triển nhiễu nhân quần tàn chi. Thế nhưng là bách quỷ thực những cái kia tinh mịn răng nanh chậm rãi dừng lại động tác. Không sai, chính là dừng lại động tác. Sau đó, tại Trần Dã ánh mắt khiếp sợ bên trong, bách quỷ thực chậm rãi lui ra phía sau, sau đó trở lại phía trước vị trí. Răng nanh thu hồi, mở ra miệng động, biến thành lóe ra hàn mang lưới đao. Trần Dã sửng sốt rất lâu rất lâu, sau đó thở dài một tiếng. Quả nhiên, triền nhiễu nhân quần tàn chi không bị bách quỷ thực thừa nhận. Đây là cái cực độ kén ăn ra hỏa. Phía trước Trần Dã cho rằng có thể rất dễ dàng liền để cho bách quỷ thực trở lại số hiệu thứ 7 vị trí. Hiện tại xem ra, rất khó. Mọi người lúc nào cũng hy vọng tận khả năng đơn giản làm thành một việc, tận khả năng đơn giản kiếm được đủ nhiều tiền, đầy đủ đơn giản liền vượt qua lý tưởng sinh hoạt. Thế nhưng là, trên thế giới này, sự tình đơn giản làm sao có thể rơi xuống người bình thường trong tay? Còn lại những chuyện kia đều là khó khăn, không người nào nguyện ý đi làm, mới sẽ đến phiên người bình thường trên đầu. Cũng chỉ có những chuyện này mới là người bình thường tấn thăng đường tắt duy nhất. Bách quỷ thực tiềm lực không thể nghi ngờ là to lớn. Thế nhưng, muốn để cho bách quỷ thực đi đến con đường này, không thể nghi ngờ cũng là vô cùng hiếm hoi. Chiên nhiễu nhân quần tàn chi không thể lấy, cái kia bán long long lân hiển nhiên cũng không được. Trần Dã chưa từ bỏ ý định thử một cái, quả nhiên không được. Trần Dã đốt một điếu thuốc, cảm thụ phun ra hơi khói thời điểm, nội tâm thoáng bung lỏng một sát na kia. Hắn còn có một lựa chọn, đó chính là căm hận. Căm hận số hiệu là 1.986. Chỉ cần hiến tế cho bách quỷ thực, dựa theo hiến tế quy tắc, bách quỷ thực liền sẽ thay thế căm hận hiện nay số hiệu xếp hạng, đồng thời còn có thể tiến thêm một bước. Bởi vì bách quỷ thực tự thân liền có hơn 4.000 số hiệu, lại thêm hơn 2.000 số hiệu, hai kiện kỳ vật năng lượng chung vào một chỗ, cho dù thế nào cũng so trước đó 1.986 mạnh hơn rất nhiều. Nói không chừng ít nhất có thể tiến lên cái mấy chục tên. Phải biết, số hiệu càng là gần phía trước thì càng khó mà tiến lên. Căm hận phía trước thôn vệ nhiều như vậy bản khí, phía trước số hiệu ngay tại 1.988, hiện tại cũng bất quá là tiến lên 2 tên, trở thành 1.986. Bởi vậy, cái này mạo hiểm vẫn là đáng giá thử nghiệm. Đương nhiên, còn có một vấn đề. Hiện nay bách quỷ thực còn không có hiến tế thành công qua một lần. Một lần đều không có. Cho nên hiện nay sẽ có cái dạng gì hậu quả, chính Trần Dã cũng không biết. Phía trước Trần Dã cũng xin giúp đỡ qua hệ thống, nếu như đem bách quỷ thực khôi phục lại số hiệu thứ 7, cần bao nhiêu sát lục trị. Sau đó hệ thống cho đáp án là một chuỗi dài không. Những thứ này không nhìn Trần Dã quá mắt, dứt khoát liền lười quản cụ thể số lượng. Dù sao cũng là chính mình không đạt tới trình độ. Sự tình lúc nào cũng muốn đi làm. Trần Dã suy nghĩ một chút, trực tiếp đem đoán long long lần, cùng với triển nhiễu nhân quần tàn chi đều đặt ở bên cạnh tiểu viên bên trong. Đem căm hận từ sau thắt lưng gỡ xuống, đặt ở chính giữa vòng tròn lớn bên trong xem như tế phẩm. Làm Bách Quỷ Thực lại lần nữa đặt ở xác định trận pháp vị trí thời điểm, Bách Quỷ Thực răng nanh lại lần nữa hiện lên. Coi như không phải lần đầu tiên thấy, Trần Dã cũng như cũ cảm thấy kinh dị. Ai có thể nghĩ tới, thanh đao này lại có biến hóa như thế. Răng nanh tại gầm xe hoạt động ma sát âm thanh, như cũ chói tai. Trận pháp dâng lên màu đen cùng năng lượng màu đỏ. Màu đen là đoán long long lân phát ra tới năng lượng, màu đỏ thì là triển nhiễu nhân quần tàn chi phát ra tới năng lượng. Những năng lượng này để vết sắc ký tự xiềng xích hiện lên, thoáng như bật sống. Đang tại vòng tròn lớn chính giữa căm hận, giống như là một đầu bị kích thích linh cầu. Chôi đao lộ ra cánh liễu, muốn thăm dò tình huống xung quanh biến hóa, nhưng đều bị đỏ thấm hai màu năng lượng ngăn lại. Căm hận đột nhiên ý thức được nguy hiểm. Để cho Trần Dã ngoài dự liệu chính là, căm hận tựa hồ cũng không định chạy trốn, ngược lại điều chỉnh thân đao, nhắm ngay mọc đầy răng nanh, chậm rãi bỏ tới Bách Quỷ Thực. Giống như là một cái toàn thân tràn đầy bùn đất khí tức quật cường thiếu niên, căn bản không quan tâm ngươi có phải hay không bối cảnh thông thiên, cũng không để ý ngươi có phải hay không quyền thế kinh người, ngươi nghĩ nuốt ta liền muốn cùng ngươi đấu một trận. Căm hận giống như là đang nói, lão tử nát mệnh một đầu, thế nhưng ngươi muốn ăn lão tử cũng muốn sụp đổ rơi ngươi miệng đầy răng. Nó không thể nói chuyện, nhưng căm hận hiện tại chính là cảm giác này. Kỳ vật có linh, nếu như nói Tôn Tiến Thiến thanh kia hỏa long kiếm là kiêu ngạo đại biểu, cái kia Trần Dã thanh này căm hận thì là nghèo hành đại biểu. Phải biết, căm hận nguyên thể chính là một cái làm việc nặng đao bộ đùi. Trần Dã mặc dù đối với căm hận có hảo cảm, nhưng hắn càng muốn sống hơn xuống. Chỉ cần có thể để thăng chính mình sống sót tỷ lệ, Trần Dã cái gì đều có thể từ bỏ, chuyện gì đều sẽ làm. Huống chi là một cái căm hận. Ngay tại Trần Dã trong lòng suy nghĩ lung tung thời điểm, Bách Quỷ Thực đã đi tới vòng tròn lớn bên cạnh. Căm hận lưỡi đao nhắm ngay Bách Quỷ Thực, vỏ đao đã tự mình rơi. Trong vỏ đao, vô số màu đỏ máu tơ mỏng thoáng như rong biển đồng dạng phiêu đãng. Bách Quỷ Thực tựa hồ là quan sát tỉ mỉ căm hận một hồi lâu. Sau đó giống như là ghét bỏ một dạng, quay người dùng răng nanh di động thân đao rời đi. Mặc dù không có ngũ quan, nhưng Trần Dã thân là hai kiện kỳ vật chủ nhân, có thể cảm giác được Bách Quỷ Thực chính là tại ghét bỏ. Cái này mẹ nó. Chương 628, nghỉ một ngày. Chương 628, nghỉ một ngày ngày thứ nhì. Vốn là dự định buổi sáng rời giường trực tiếp tiến về tịch thị bắt đầu hôm nay công tác, thuận tiện còn muốn tăng thêm bên cạnh hai cái thành viên mới. Tăng thêm hai cái này mượn tới thành viên mới, Hào Sinh khách sạn tiến độ có lẽ có thể đẩy tới không ít. Kết quả tại mới vừa rời giường thời điểm, Trần Dã liền tiếp đến Trầm Mặc Nghị hội mới thông báo. Trầm Mặc Nghị hội đề nghị tất cả đội xe hôm nay nghỉ một ngày. A, nghỉ. Trừ Triệt trừ đội trưởng đem tin tức này mang tới thời điểm, Trần Dã xác thực là có chút giật mình. Trừ Triệt gật gật đầu, đúng vậy à, nghỉ, ngày hôm qua ngày đầu tiên liền tổn thất nhiều như vậy, Trầm Mặc Nghị hội hiển nhiên là không nghĩ tới. Toàn bộ căn cứ chỉ có gần ấy người, nếu là mỗi ngày đều chết rất nhiều người, sợ là không có mấy ngày, căn cứ người chết hết xong. Trừ Triệt đem nghe được tin tức nói cho Trần Dã. Trầm Mặc Nghị hội có thể là cảm thấy chuẩn bị không đủ mới chết nhiều người như vậy, cho nên hôm nay chuyên môn đề nghị tất cả đội xe tu chỉnh một ngày. Cung Dũng bên kia tại làm chuẩn bị, hắn tìm một chút thai nghe bờ Bluetooth, dự định cải tiến một chút, xem như thời gian thực thông tin thiết bị. Đến lúc đó các ngươi đi tịch thị thời điểm, cũng không đến mức giống như hôm qua, đột nhiên toàn bộ mất tích, người nào đều liên lạc không được. Kỳ thật phía trước Trừ Triệt là cho mỗi người làm đánh dấu, nhưng ở Hào Sinh khách sạn địa phương như vậy, liền xem như làm đánh dấu, cũng là không có gì tác dụng lớn. Trần Dã nhìn một chút xe số 6 phương hướng, tầng cao nhất bên trên, Cung Dung công việc kia ở giữa vẫn sáng đèn. Hiển nhiên con hàng này đêm qua cũng không có nghỉ ngơi, một mực tại cho đại gia làm chuẩn bị. Nghe Trừ Triệt thuyết pháp, con hàng này tìm tới rất nhiều thai nghe bờ Bluetooth, dự định đem những thứ này thai nghe bờ Bluetooth tiến hành cải tiến, sau đó xem như thời gian thực bộ đảm tới dùng. Gia hỏa này là gan mặc dù là nhỏ một chút, nhưng còn tính là dụng tâm. Về sau đối tốt với hắn một chút được rồi. Có như thế một cái thời gian thực thông tin thai nghe, cũng có thể thời gian thực hiểu rõ các đồng đội tình huống, cũng là tốt. Trần Dã nhún nhún vai, ta ngược lại là không quan trọng, nghỉ ngơi liền nghỉ ngơi tốt. Cái khác đội xe nói thế nào? Bọn hắn còn có thể nói thế nào? Trầm Mặc Nghị hội đều quyết định nghỉ, bọn hắn khẳng định đồng ý. Cái kia, tốt a. Có lẽ là bởi vì hôm nay ngày nghỉ sự tình, toàn bộ căn cứ bên này bầu không khí đều nhẹ nhõm rất nhiều. Một chút người trên mặt cũng bắt đầu có nụ cười. Buổi sáng công tác thời điểm, cũng có thể nhìn thấy mọi người mở vài câu nói đùa. Có lẽ cũng là bởi vì hôm nay ngày nghỉ nguyên nhân, buổi sáng gió biển đều nhu hòa mấy phần. Ngày hôm qua các ngươi mang về vật tư phân một cái đi. Trừ Triệt nói như thế. Dựa theo đội xe quy củ, làm nhiều có nhiều, bởi vậy mỗi lần ra ngoài thu thập vật tư, đều là muốn dựa theo người cống hiến phân. Đương nhiên, lần này ra ngoài những người sống sót, cũng là phân đến bọn hắn nên được một bộ phận. Đây cũng là vì cái gì công bằng đội xe những người sống sót, đối với ra ngoài nhiệm vụ không có khác đội xe như vậy kháng cự nguyên nhân. Ngày hôm qua cầm về vật tư không coi là nhiều, nhưng cũng là một phần. Đây chính là công bằng đội xe quy củ. Doanh địa chính giữa đã chất thành không ít vật tư, trong đó hơn phân nửa đều là các loại đồ ăn, có đóng gói hoàn hảo các loại đồ ăn vặt, cũng có mấy túi gạo mặt loại hình, trong đó còn có một cái to lớn lều vải, rất lớn loại kia, trên thị trường rất ít gặp cái chủng loại kia lớn. Đây là từ một cái hòm sậy trong kho hàng tìm tới, hẳn là nhà này hòm sậy bình thường làm công việc động thời điểm lấy ra dùng. Toàn bộ lều vải chống lên đến, thậm chí có thể chứa được mười mấy người hoạt động. Đã có người bắt đầu tại trong doanh địa ở giữa trên đất chống xây dựng cái này lều vải. Cái này lều vải các ngươi xem như là cầm đúng, về sau chúng ta liền có thể đem hoạt động khu vực để ở chỗ này, cũng không cần trưởng kỳ bị người vây xem. Đúng rồi, loại này lều vải còn có hay không? Lại làm một cái trở về sau di chuyển trên đường, có như thế một cái lều vải, có thể tiết kiệm không ít chuyện. Tại trong doanh địa, xung quanh đều không có gì tường rào, cũng chính là dùng mấy đài xe thoáng ngăn một chút. Nếu như trời mưa thời điểm, đại gia đành phải tất cả về tất cả trong xe đợi. Không mưa thời điểm, cũng là vô cùng vô tận gió biển thổi. Có đôi khi đội xe ở giữa muốn mở họp cái gì, đều rất dễ dàng bị bên cạnh các bạn hàng xóm nghe được. Phải biết, siêu phàm giả tính lực có thể so với người bình thường tính lực mạnh rất nhiều. Có chút siêu phàm giả thậm chí còn có tính lực phương diện năng lực. Hiện tại có như thế cái lều bài lớn, đội xe cảm giác hạnh phúc tuyệt đối sẽ để thăng một mảng lớn. Ít nhất cũng coi là đội xe một cái công cộng không gian riêng tư. Không có, cái này lều bài là chúng ta tại hồn sở trong kho hàng phát hiện, tìm tới một cái ngươi liền thỏa mãn đi. Trừ Triệt đáng tiếc lắc đầu. Cái khác những người sống sót cũng bắt đầu đi ra hỗ trợ. Có nhiều như vậy người hỗ trợ, rất nhanh liền đem cái này to lớn lều vải chống đỡ. Nhìn cái này lều vải quy mô, hẳn là phía trước nhà kia hồn sở lão bản dùng để làm công việc vận dụng. Đoán chừng mua về sau đó, cũng chưa dùng qua mấy lần, rất nhiều nơi thoạt nhìn còn rất mới. Mấy cây dây kéo bị thắt ở xung quanh mấy chiếc xe bên trên cố định. Bên cạnh các bạn hàng xóm nhìn đỏ mắt không thôi. Nô Trạch Huy càng là tới hỏi cái kỹ càng, trong ánh mắt tất cả đều là ghen tị. Thậm chí muốn đổi đi cái này lều vải lớn. Kết quả bị Trừ Triệt trừ đội trưởng vô tình cự tuyệt. Rất nhanh, những cái kia muốn bị phân vật tư liền chuyển vào lều trại bên trong. Cái này lều vải xác thực rất lớn. Liền xem như thiết sư dạng này to con đi vào cái này lều vải, cũng không cảm thấy chen chúc. Ngoại trừ thiếu nữ tóc hồng đi luyện kiếm bên ngoài, cái khác người đều tới. Liền đang tại công tác bên trong cung dũng cũng tới. Con hàng này vừa vận hoàn thành công tác, đỉnh lấy một đôi mắt gấu mèo vào lều trại, tìm cái góc không người một ngồi xổm, một bộ mặt ủ mày cho bộ dạng. Đạm Đại Biệt cũng tới. Lần này hành động, hắn cũng là có phần, cho nên hắn cũng có tham dự phần vật tư. Nhìn thấy lớn như vậy cái lều vải, con hàng này trong miệng chật chật có âm thanh, nói rất nhiều nói nhảm. Đương nhiên, thiếu nữ tóc hồng bên này cũng là Tiểu Ngư Nhi thay mặt lĩnh. Còn có phía trước cùng nhau làm nhiệm vụ những người sống sót. Những người may mắn còn sống sót này, nhóm hai mắt đỏ thẫm nhìn chằm chằm như vậy một đống lớn vật tư. Hiển nhiên trong đó cũng có chính bọn họ phần. Công bằng đội xe cho tới bây giờ không làm cái gì chia đều quy tắc, người nào xuất được nhiều, người nào lấy được vật tư chính là nhiều. Tiết Nam từng cái hô hào danh tự, để phía trước làm nhiệm vụ người sống sót tiến lên. Sau đó đem đã sớm chuẩn bị xong một phần vật tư đưa cho bọn hắn. Những người may mắn còn sống sót này nhóm tiên ân bạn tạ tiếp nhận, sau đó ra lều vải. Những vật tư này đầy đủ bọn hắn ở căn cứ nơi này tiêu giao một đoạn thời gian. Trước đây những vật tư này chỉ có thể tại đội xe nội bộ tiêu phí. Thế nhưng hiện tại căn cứ rất nhiều người, các loại phục vụ cũng đều theo sau. Nghe nói ở căn cứ bên trong còn có nhà rửa chân cửa hàng, chỉ cần nửa khối bánh bao liền có thể hưởng thụ rửa chân phục vụ. Nhiều như vậy vật tư đối với bọn họ đến nói, xem như là một đêm tiểu phú. Tiếp xuống chính là siêu phàm giả ở giữa phân phối. Trần Dã cùng Tôn Tiến Tiến phân nhiều nhất. Thứ nhất, Tôn Tiến Tiến thực lực tối cường. Thứ hai, Trần Dã là lần này đội trưởng. Đương nhiên, dựa theo quy tắc, cho dù người dẫn đường không ra nhiệm vụ, cũng là có hắn một phần. Bởi vậy, Trừ Triệt Trừ đội trưởng cũng có một phần. Lần này mang về vật tư không tính ít, nhưng muốn cho nhiều người như vậy phần, mỗi người phân đến tay phân lượng, kỳ thật cũng liền ít như vậy. Từ Lệ Na thì là phân ít nhất. Dù sao nàng là toàn bộ đội xe thực lực yếu nhất một cái. Nàng phân đến vật tư, đối với người bình thường đến nói, xem như là nhiều, thế nhưng đối với siêu phàm giả đến nói, vẫn còn có chút ít. Cũng may nữ nhân này cũng không cần nuôi những người khác, chỉ cần nhìn lấy chính mình cùng biểu mội liền tốt. Ít như vậy vật tư, nữ nhân này vậy mà còn cho mình đổi một tấm thanh tâm phủ. Thật là để chính Trần Dã cũng không biết nói cái gì cho phải. Chương 629, Trầm Mặc Kim Tệ mở rộng bị ngăn trở. Chương 629, Trầm Mặc Kim Tệ mở rộng bị ngăn trở. Tốt, vật tư phân không sai bị lắm. Sau đó nói một chuyện khác. Bởi vì chúng ta mời ngoại viện, đây cũng là phải trả vật tư, chúng ta cùng bọn hắn nói qua. Hậu tận thế gánh hát bên kia Ngô Trạch Huy, một ngày tiền lương là 40 cân đồ ăn, bên cạnh cô lâu đội xe số 1, bởi vì cấp bậc danh sách đẳng cấp chỉ có 3, cho nên một ngày tiền lương là 25 cân. Tại chia xong vật tư sau đó, Trừ Triệt liền đứng ra nói. Đắt như vậy? Trần Dã còn chưa lên tiếng, Đạm Đại Biệt liền kinh hãi nhảy dựng lên. Đây là ta nói rất lâu giá cả, hậu tận thế gánh hát Ngô Trạch Huy, mặt nạ thần cách danh sách 4, khô lâu đội xe số 1, là thợ săn danh sách 3. Đặc biệt là khô lâu đội xe số 1, các ngươi cũng chớ xem thường tiểu nha đầu kia tuổi còn nhỏ, nàng có một kiện kỳ vật, rất mạnh. Đạm Đại Biệt lắc đầu, "Trừ đội, chúng ta vì cái gì không tìm Dạ cùng Từ Lâm Hạo, hoặc là Triệu Đại Mụ đội xe bọn hắn?" Trừ Triệt cười lạnh, "Ha ha, ngươi cho rằng bọn hắn báo giá liền tiện nghi?" Lâm Thanh Ca mở miệng chính là 70 cân đồ ăn một ngày. Dạ tiểu tử kia mặc dù không nói chuyện, nhưng cũng muốn 50 cân. Chó chết. Đen như vậy. Đạm Đài Biệt âm thầm nhổ nước bọt một câu. Trần đội, đắt như vậy tiền lương, ngươi nhất định muốn dùng cái đủ vốn. Trần Giác gật gật đầu, trong lòng cũng là cho rằng như thế. Làm chúng ta đồ ăn dễ cầm. Tự nhiên là muốn dùng cái đủ vốn. Trần Giác đã bắt đầu ở trong lòng tính toán như thế nào bóc lột hai cái này khổ lực. Đắt như vậy giá cả, tự nhiên là muốn giá trị hồi vốn tiền. Tốt, tất nhiên tất cả mọi người không có ý kiến, vậy lần này tiền lương, chúng ta mỗi người chia đều. Ta thân là đội trưởng, nhiều ra một chút. Trần Dã thân là thay mặt đội trưởng, cũng nhiều ra một điểm, mọi người có ý kiến gì hay không? Không có ý kiến. Ta Đạm Đại Biệt không có ý kiến, Trần đội cùng Trừ đội làm người quá sảng khoái, quyết định như vậy đi. Tựa hồ là sợ Trần Dã đổi ý, Đạm Đại Biệt trực tiếp đem Trần Dã cùng Trừ Triệt cùng nhau khung. Trần Dã đối với hai người trợn mắt nhìn. Không phải, bằng cái gì ta muốn nhiều ra một chút? Ngươi Trừ Triệt làm người tốt coi như xong, còn muốn mạnh mẽ lôi kéo ta làm người tốt. cũng may Trần Dã cùng Trử Triệt hai người, nhiều ra một chút cũng nhiều rất có hạn. Đây cũng là để cho Trần Dã thoáng có thể tiếp thu. Chỉ là Từ Lệ Na liền đáng thương. Nàng vật tư vốn là không có nhiều, hiện tại một màn như thế thì càng ít, có vẻ hơi đáng thương. Một mực đi theo sau Từ Lệ Na chân dài biểu mội lại Bạch Vi thì là một mặt đau lòng, nhưng hiện trường nhiều như thế siêu phàm giả, nàng lại không dám nói cái gì. Cái này chân dài nữ nhân thậm chí còn mơ hồ hướng Trần Dã bên này nhìn thoáng qua. Tựa hồ là nghĩ đến Từ Lệ Na hoa vật tư hối đoái tấm kia thanh tâm phủ, để cho nàng nhớ tới liền có chút đau lòng. Bất quá Từ Lệ Na ngược lại là không có gì biểu lộ. Những vật tư này mặc dù không nhiều, nhưng đầy đủ nàng hàng ngày tiêu phí. Hơn nữa, những thứ này chi tiêu cũng là bởi vì nàng chi tiêu. Nữ nhân này ngày càng ít nói. "Tốt, hôm nay sẽ tới cái này kết thúc, đại gia liền tất cả giải tán đi, nghỉ ngơi thật tốt." Nói xong, mọi người liền định rời đi. Đúng vào lúc này, "Đại gia, chờ một chút." Đứng lên là Cung Dũng. Tựa hồ là bởi vì tại nhiều như thế người trước mặt nói chuyện, để cho hắn ít nhiều có chút không thích ứng. Con hàng này cũng không nói chuyện, từ trên thân các nơi trong túi lấy ra một đống lớn tai nghe. Các loại nhãn hiệu đều có. Chỉ là những thứ này vẻ ngoài thoạt nhìn bao nhiêu đều có chút nho nhỏ biến hóa. Đây chính là Trử Triệt nói Cung Dũng tại làm sự tình. Đây là. Trải qua con hàng này một trận giải thích, đại gia mới biết được, Cung Dũng đêm qua trở về, liền đến phiên chợ bên trên đổi những thứ này tai nghe Bluetooth. Ở trước tận thế, những thứ này tai nghe Bluetooth trên cơ bản là nhân viên cần thiết, mỗi người đều có một bộ. Tàu điện ngầm bên trên xe buýt, người người trong lỗ tai đều đút lấy như thế một bộ tai nghe Bluetooth. Sau tận thế, những vật này cũng đều không đáng giá bao nhiêu tiền. Cũng không biết Cung Dũng con hàng này từ chỗ nào tìm đòi. Dựa theo hắn thuyết pháp, những thứ này tai nghe Bluetooth đã bị hắn cải tạo qua. Những thứ này tai nghe Bluetooth đã liên hệ, chỉ cần mang lên tai nghe Bluetooth, liền tương đương với bị kéo đến một cái băng tấn công cộng gờ giúp chặt bên trong. Tại tịch thị chiến đấu kế tiếp bên trong, ít nhất tất cả mọi người có thể lẫn nhau biết đối phương tình huống. Thông tin phạm vi ít nhất có thể bảo trì tại 500m. Khoảng cách này mặc dù có chút ngắn, nhưng dù sao cũng so không có tốt. Nếu có thứ này, lại đến hào sinh khách sạn phát sinh tình huống như vậy, đại gia cũng có thể ngay lập tức biết riêng phần mình tình huống. "Tiểu tử ngươi, được a?" Đạm Đài Biệt cầm một cái màu trắng thai nghe Bluetooth, đại lực vỗ Cung Dũng bả vai. Cung Dũng sắc mặt hơi có chút đỏ, hiển nhiên là có chút thẹn thùng bộ dạng. "Không sai, ngươi cuối cùng là làm một kiện chính sự. Rất tốt, có cái này thai nghe, đại gia về sau đi ra thu thập vật tư cũng muốn thuận tiện rất nhiều." Mọi người dừng lại khích lệ, để cho Cung Dũng rất là ngượng ngùng. Đêm qua như cũng không có làm sao nghỉ ngơi tốt. Một đêm không ngủ không nói, cho dù liền xem như ngủ rồi, cũng bị các loại ác mộng dây dưa. Từ Lệ Na cho tấm kia thanh tâm phủ, chỉ có thể giải quyết một đêm vấn đề. Vì thế, vừa kết thúc buổi sáng hội nghị, Trần Dã liền định đổi lại một chút thanh tâm phủ. Nghe Từ Lệ Na nói, phía trước thanh tâm phủ là nàng từ Trầm Mặc Nghị hội cửa hàng đổi lại. Phải biết, Từ Lệ Na là trong đội xe yếu nhất siêu phàm giả. Mỗi lần hành động thời điểm, nàng phân đến vật tư cũng là ít nhất. Bởi vậy, nàng tại đội xe mặc dù không lo ăn uống, nhưng nếu như tính luôn biểu đội của nàng lời nói, chính nàng còn lại vật tư cũng không có bao nhiêu, có thể cam lòng lấy ra vật tư tới đổi một tấm thanh tâm phủ. Có thể đối với Trần Dã đến nói không tính là cái gì, nhưng đối với Từ Lệ Na đến nói, vẫn còn có chút gánh vác. Trầm Mặc Nghị hội cửa hàng vẫn như cũng là toàn bộ căn cứ tiêu chí. Không ít đội xe vừa đến nơi đây thời điểm, đều sẽ chú ý tới cửa hàng này. Khi biết nơi này có rất nhiều kỳ vật tiêu thụ thời điểm, cũng có tâm tư người di động. Thế nhưng tại kiến thức Trầm Mặc Nghị hội thủ đoạn sau đó, cũng liền bỏ đi những ý niệm này. Những thứ kia đều là đồ tốt, thế nhưng giá bán lại cao dọa người. Đồng thời còn chuyên môn muốn trầm mặc kim tệ loại này tiền tệ. Hiện tại, trầm mặc kim tệ cùng đồ ăn hối đoái tỷ lệ đã đạt đến một mai kim tệ hối đoái 11 cân đồ ăn. Cái này hối đoái tỷ lệ đem rất nhiều đối với trầm mặc kim tệ có ý tưởng siêu phàm giả đều ngăn tại ngoài cửa. Coi như bởi vì ngày hôm qua đi tịch thị hành động thời điểm, tất cả mọi người mang về không ít đồ ăn, có thể dùng 11 cân đồ ăn tới đổi như thế một mai kim tệ, vẫn là có rất nhiều người không nỡ. Trầm mặc kim tệ mặc dù có phụ trợ tu luyện công năng, nhưng chức năng này cũng là cực kỳ bé nhỏ. Nếu như không phải có đại lượng trầm mặc kim tệ, này một ít phụ trợ công năng kỳ thật cũng không có cái gì đáng giá để ý tại tận thế, đồ ăn thế nhưng là đồng tiền mạnh. Bởi vậy, trầm mặc kim tệ loại này đồ vật giá trị, căn bản liền không có người nhận. Xem như là có tiền mà không mua được đi. Bởi vậy, trầm mặc kim tệ mở rộng, lại lâm vào xấu hổ thế cục. Dựa theo đạo lý, loại này thời điểm, trầm mặc kim tệ có lẽ muốn tuân theo kinh tế thị trường quan hệ, hạ xuống hối đoái giá cả mới là. Có thể trầm mặc nghị hội bên này, căn bản liền bất tuân theo cái này kinh tế thị trường quy tắc. Ngược lại đem trước 10 cân đồ ăn hối đoái một cái trầm mặc kim tệ hối đoái quan hệ, bên trên điều 10, 100. Trầm mặc nghị hội sở dĩ làm như thế, cũng là có nguyên nhân. Bởi vì, tại trầm mặc nghị hội cửa hàng bên trong, có rất nhiều chỉ có bọn hắn mới có độc nhất vô nhị vật tư, toàn bộ căn cứ khu chẳng đều không có nhà thứ hai. Ví dụ như thanh tâm phủ. Loại này tương đối chênh lệch lá bửa, cũng chỉ có trầm mặc nghị hội tại bán. Đồng thời giá cả cũng không thấp, một tấm thanh tâm phủ, liền muốn bán một cái trầm mặc kim tệ. Quả thực chính là đoạt tiền. Trần Gia khi biết cái này giá bán sau đó, cũng là trầm mặc. Cái này mẹ nó. Bất quá, cuối cùng Trần Dã vẫn là cắn răng dự định hối đoái mấy tấm. Thời gian dài không ngủ được, một khi ngủ liền ác mộng liên tục. Một hai ngày còn tốt, thời gian dài tiếp tục như thế cũng không phải biện pháp. Ngay tại Trần Dã dự định hối đoái thời điểm, Hầu Tuấn Cắt Hầu Trường Lai xuất hiện. Con hàng này trên mặt cười ôn hòa, bả vai chim lại nói ra ác ma đồng dạng ngôn ngữ. "Trần Dã, chỉ cần ngươi nguyện ý dùng ngươi quái vật tỷ cục làm thế chấp, chúng ta Trầm Mặc Nghị Hội có thể cho ngươi vay 7,500 cái Trầm Mặc Kim tệ, thế nào? Chương 630, bị bách quỷ thực tán thành quỷ dị. Chương 630, bị bách quỷ thực tán thành quỷ dị. Phía trước vẫn chỉ là có thể vay 7,000 Trầm Mặc Kim tệ, hiện tại liền có thể vay 7,005. Xem ra là chính mình trinh tin tốt đẹp, lúc này mới để cho Hầu Tuấn Cắt lao già này nuối lòng vay hạn mức. Ân, tiếp tục nuôi một nuôi, nói không chừng liền có kinh hỉ. Trần Dã lắc đầu liên tục, Hầu trưởng lão, các ngươi cũng đừng nghĩ đánh ta quái vật đi cục chủ ý, ta là không thể nào bắt hắn làm thế trước. Cái này không mẹn mẹn chỉ là một kiện kỳ vật, một chiếc phương tiện, đây là ta cùng cha cùng mẫu thân huynh đệ, ta sớm đã coi hắn xem như người nhà. Người nhà, ngươi hiểu không, Hầu trưởng lai. Trần Dã biểu lộ rất chân thành. Nhìn thấy Trần Dã cái này phản ứng, Hầu Tuấn Cắt trên mặt thì là càng rót đầy hơn ý, vẫn là câu nói kia, nếu như Trần Dã lập tức đồng ý, Hầu trưởng lão sợ là cũng không dám đồng ý Trần Dã, không thể nói như thế, chỉ cần ngươi đồng ý, 7,500 mai kim tệ lập tức đến sổ sách. 7,500 mai kim tệ, chúng ta cửa hàng này bên trong đồ vật, đại bộ phận đồ tốt ngươi đều có thể mua sắm. Ngươi chỉ cần lại góp 500 mai kim tệ, ngươi vẫn muốn kỳ vật chi tâm chính là ngươi. Như thế nào? Kỳ vật chi tâm đối với máy móc loại kỳ vật có hiệu quả. Hiện tại nhìn chằm chằm thứ này người cũng không ít. Dạng này, chỉ cần ngươi gật đầu, tính ngươi 7,600 kim tệ như thế nào? Hầu Tuấn Cắt trên đầu vai chim phát ra dụ hoặc bén nhọn giọng nói, 10 phần chờ mong cùng Trần Dã đạt tới giao dịch này. Kỳ thật áp lực của hắn cũng rất lớn. Trầm Mặc Nghị Hội vẫn muốn mở rộng Trầm Mặc kim tệ, hiện tại mặc dù có một chút chút hiệu quả, nhưng những thứ này hiệu quả cùng Trầm Mặc Nghị Hội mong muốn kém rất xa. Hiện tại, lớn như vậy căn cứ, tại trên thị trường lưu chuyển Trầm Mặc kim tệ vẫn chưa tới 10 cái. Đây là Trần Dã bọn hắn phía trước làm dẫn đầu tác dụng gây nên. Nếu không trên thị trường có thể một cái Trầm Mặc kim tệ cũng không thể lưu thông phải đi ra ngoài. Trường hợp này, gần như liền có thể nói là mở rộng Trầm Mặc kim tệ công tác cơ bản thất bại. Chỉ cần Trần Dã đồng ý, làm thành cái này một bước bay. Những người khác nhìn thấy Trần Dã dùng khoản này bay tăng lên thực lực, hiệu quả lại là không giống. Đây cũng là Hầu Trường Lai tại trăm bận rộn bên trong, nhất định muốn tốn thời gian để cho Trần Dã vay nguyên nhân. Trần Dã như cũng lắc đầu. Chính mình tích lũy lâu như vậy trình tin, ít nhất phải vớt một cái lớn. Hầu Tuấn Cắt lao tiểu tử này cũng quá keo kiệt. Mới 7,006, nếu là một bạn, ta hiện tại liền đáp ứng. Không được, cái này trình tin còn phải nuôi a. Trần Dã, hiện tại chúng ta còn tại mở rộng sơ kỳ, chỉ cần ngươi gật đầu, hết thảy thủ tục đều có thể giảm miễn, chúng ta bây giờ liền có thể đem Trầm Mặc kim tệ cho ngươi bay, lãi cũng có thể nói. Loạn xả. Này ngược lại là nói là sự thật. Hầu trưởng lão hiện tại cũng chỉ suy nghĩ nhiều bay một chút khoản tiền đi ra, cái gì thủ tục loại hình, hết thảy giản lược. Tựa như mấy chục năm trước, khi đó còn không có quỷ dị tận thế, Đại Lam mới vừa ở vào kinh tế sống lại giai đoạn khởi đầu. Khi đó đều là ngân hàng cầu người bay. Chỉ cần có người bay, đi ngân hàng ký tên liền có thể cầm tới tiền. Quả thực muốn quá đơn giản. Nhưng coi như là dạng này, niên đại đó dám đi ký tên cầm tiền người vẫn là số ít. Cái này tại về sau đám người là hoàn toàn không cách nào tưởng tượng. Về sau phát triển kinh tế sau đó, mọi người lại nghĩ bay, các loại quá trình thủ tục nhiều vô số kể, thậm chí cũng nghiêm ngặt vô số lần. Hiện tại Trầm Mặc Nghị Hội chính là ở vào giai đoạn khởi đầu. Chỉ cần là có thể bay đi ra, thủ tục gì đó, có thể xem nhẹ liền xem nhẹ, có thể đơn giản liền đơn giản xử lý. Chỉ cần có người bay, sự tình phía sau liền không phải là vấn đề. Trần Dã cũng biết, cái này chỗ trống hiện tại có thể chui. Nhưng về sau, sợ là không có tốt như vậy chui. Thế nhưng, ký kịch vẫn là phải diễn. Trần Dã như cũng lắc đầu, một bộ căn bản là không động tâm bộ dạng. Kỳ thật hắn cũng tại chờ Hầu Tuấn Cắt tăng vật đặt cược. Chỉ cần có thể gánh vác được Trầm Mặc Nghị Hội thuốc dục thu, Trần Dã liền làm đây là Trầm Mặc Nghị Hội cho thời đại tiền lãi. Thế giới lớn như vậy, đến lúc đó tất cả mọi người tại các nơi di chuyển, Trầm Mặc Nghị Hội có thể tìm tới chính mình mới là lạ. Bất quá, Trần Dã cuối cùng cũng không có để cho Hầu Tuấn Cắt đi một chuyến uổng công. Lại từ Hầu Tuấn Cắt nơi này bay 100 cái Trầm Mặc kim tệ. Tinh khiết uy tín bay, cái gì thế chấp vật đều không có cái chủng loại kia. Đây cũng là nuôi trinh tin. Tận thế phía trước, Trần Dã cũng coi là có mấy tấm thẻ tín dụng người. Mỗi lần đều đúng giờ trả khoản, sau đó thẻ tín dụng hạn mức liền sẽ càng lúc càng lớn, đạo lý này vẫn hiểu. Đương nhiên, đúng giờ trả khoản là mỹ đức. Trần Dã tuyệt không có nghĩ đến làm lão lại ý nghĩ, tuyệt đối không có. Hắn là cái thủ tín người. Hầu Tuấn Cắt thở dài, nhưng cũng coi là không uổng công. Trần Dã dùng cái này 100 cái Trầm Mặc kim tệ, mua 10 cái thanh tâm phủ, còn sót lại 90 cái Trầm Mặc kim tệ, dự định giữ lại quét trả khoản. Về phần tại sao chỉ mua 10 cái? Cái đồ chơi này xác thực là quá đắt, nếu là đổi thành đồ ăn, đó chính là 110 cân đồ ăn. Tại cuối cùng kiếm bộn phía trước, tiền này, Trần Dã là dự định còn, tuyệt đối sẽ còn. Hơn nữa, Trần Dã cũng không có ý định đem loại này thanh tâm phủ xem như thông thường phòng lá bừa. Về sau chỉ tính toán tại thực sự là gánh không được thời điểm, mới dùng một tấm thanh tâm phủ điều chỉnh trạng thái. Đúng rồi, Hầu trưởng lão, ngươi không phải nói không kình người muốn tới sao, làm sao bây giờ còn chưa tới? Trần Dã lại hỏi chuyện này. Nhanh nhanh. Hầu Tuấn Cắt tựa hồ bị rất nhiều người hỏi qua vấn đề này, bởi vậy, lộ ra không có gì kiên nhẫn. Hai người hàn huyên vài câu, Hầu trưởng lão trước hết đi rời đi. Thân là Trầm Mặc Nghị Hội ở đây người phụ trách, kỳ thật hắn mỗi ngày đều rất bận rộn. Vừa rồi cũng là vừa bận trở lại cửa hàng nơi này có một số việc phải bận rộn, vừa bận gặp phải Trần Dã, liền định cùng Trần Dã trò chuyện hai câu. Dù sao hắn thấy, Trần Dã vẫn là vô cùng có khả năng trở thành chính mình cái thứ nhất đại ngạch hộ khách. Trần Dã cũng rời đi Trầm Mặc Nghị Hội cửa hàng. Vừa đi ra cửa hàng chưa được hai bước, liền thấy khu phố cách đó không xa tụ tập thật lớn một đám người. Những người này tụ tập tại một cái đạo sĩ ăn mặc quầy hàng trước mặt. Trần Dã nguyên bản định trực tiếp rời đi trở lại doanh địa nghỉ ngơi, nhưng nghe đến đôi câu vài lời để cho Trần Dã dừng bước. "Ta đi, đạo sĩ kia là gan thật lớn, liền quỷ dị cũng dám bán. Đều nói là đạo sĩ, bọn hắn thủ đoạn cùng chúng ta không giống. Bán quỷ dị? Chỗ nào đâu, chỗ nào đâu? Không phải, ngươi mẹ nó chớ đẩy, đạp lao tử chân. Đạp liên đạp, lao tử dẫm ngươi là vinh hạnh của ngươi. Ngươi mẹ nó lặp lại lần nữa. Nói một lần chỉ nói một lần thôi. Muốn đánh nhau cút qua một bên đi đánh. Ngươi mẹ nó nói người nào?" Sau đó, cái này ba cái hàng xô xô đẩy đẩy liền đi một bên đánh nhau. Tình huống như vậy, ở phía căn cứ nhìn mãi quen mắt. Siêu phàm giả ở giữa đánh nhau, bình thường người sống sót ở giữa đánh nhau, mỗi ngày đều có. Đương nhiên, đại gia ở giữa cũng là có cơ bản nguyên tắc, ngoại trừ không náo thai nạn chết người, tùy tiện làm sao đánh đều không có việc gì. Trầm mặc nghị hội người thấy, cũng nhiều lắm là chính là duy trì trật tự. Đánh nhau náo nhiệt, lại hấp dẫn một số đám người đi qua nhìn náo nhiệt. Sau đó Trần Dã liền thấy cái đạo sĩ kia bán quỷ dị. Cùng lúc đó, Trần Dã trong lòng hơi chấn động một chút, bởi vì hắn cảm thấy bách quỷ thực rung động, tựa hồ trước mắt cái này quỷ dị là bị hắn tán thành, là có thể bị hiến tế. Chương 631, con nhỏ tử La Sắt. Chương 631, con nhỏ tử La Sắt. Trần Dã chen vào đám người sau đó, liền thấy cái kia bị mọi người vây xem hình ảnh. Đây là một người mặc đạo bào người trung niên rất cao, rất gầy, đạo bào mặc lên người trống rỗng. Miệng môi trên bên trên có hai phiết râu cá trề, trên cằm cũng có một tia ria mép rời, một đôi mắt dài nhỏ, răng rảo, thoạt nhìn rất là gian xảo. Trong tay còn đang nắm một cái đào mộc kiếm, một đôi gian rảo con mắt tại trong đám người khắp nơi dò xét. Người này khí chất trên người, cùng thần tượng thôn cái kia Tùng Khoa đạo sĩ giống nhau đến mấy phần, hiển nhiên chính là thiên sư danh sách siêu phàm giả. Mà cái này thật cao gầy gò đạo sĩ trước người thì là một cái quầy hàng. Quầy hàng một bên bày biện rất nhiều loại lá bùa, trong đó tốt hơn một chút lá bùa đều có chút quen thuộc. Có ngũ lôi phủ, cũng có chấn trạch phủ chờ chút. Thiên sư danh sách có thể chế tạo lá bùa, phù văn danh sách siêu phàm giả cũng có thể chế phù. Nhưng hai loại danh sách siêu phàm giả chế tạo lá bùa lại không giống. Phù văn danh sách siêu phàm giả chế tạo lá bùa cái dạng gì đều có. Mà thiên sư danh sách chế tạo lá bùa tính nhắm vào càng mạnh một chút, các loại lôi phù cùng phá sát phù mới là bọn hắn am hiểu. Đương nhiên, mỗi cái phù văn danh sách cùng mỗi cái thiên sư danh sách đều là không giống. Ví dụ như lúc trước thần tượng thôn cái kia Tùng Khoa đạo sĩ, liền có thể chế tạo thanh khiết phù loại này, nhưng trước mắt đạo sĩ này quầy hàng bên trên, lại là một tấm thanh khiết phù đều không có. Mà tại quầy hàng một bên khác, thì là một cái lồng sắt bên trên dán mấy tấm lá bùa, lộ ra rất là thần bí. Mà trong lồng sắt thì là một cái toàn thân màu tím, trên đầu mọc hai sừng quỷ dị. Phía trước hấp dẫn mọi người vây xem chính là cái này trong lồng quỷ dị. Cái này quỷ dị toàn thân màu tím, hình dạng cùng nhân loại tiểu hài cùng với hầu tử kết hợp thể không sai biệt lắm, dài tay dài chân, ngồi xổm ở trong lồng thời điểm, hai tay tìm, chân sau ngồi xổm trên mặt đất. Toàn thân cao thấp đều không có lông, một đôi mắt tràn đầy oán độc nhìn xem xung quanh tất cả người. Thân xác hoảng sợ bên trong, lại có một tia ngạo nghễ, phản phất bị chứa ở trong lồng không phải chính mình, mà là những thứ này vây xem nó người. Cái này hiển nhiên là một cái còn không có trưởng thành tiểu quỷ dị, nhìn con mắt liền biết, cái này quỷ dị có lẽ còn có linh trí. Đồng dạng nắm giữ linh trí quỷ dị đều so không có linh trí quỷ dị muốn khó đối phó một chút. Đồng thời, nắm giữ linh trí quỷ dị là cao cấp quỷ dị khả năng tính muốn hơi cao một chút. Đương nhiên, Oán Long cùng Vụ Giang đại xà loại này bài trừ tại bên ngoài, hiện nay còn không biết Vụ Giang đại xà cùng Oán Long có phải hay không có cùng nhân loại ngang hàng chỉ số IQ. Tựa hồ là nhìn thấy Trần Dã ánh mắt, cái kia ngồi xổm ở trong lồng màu tím hai sừng quỷ dị quay đầu, hung ác trừng Trần Dã, trong miệng phát ra uy hiếp tê tê âm thanh. Tựa hồ là bởi vì nó từ Trần Dã trên thân cảm thấy uy hiếp. Chỉ khi nào muốn chạm đến chiếc lồng thời điểm, cái này tiểu quỷ dị lại nhanh chóng rút tay về, phản phất chiếc lồng bên trên mang theo một loại nào đó để cho nó kiêng kỵ năng lượng. Cái trụ sở này ngược lại là thỉnh thoảng cũng có bán một chút cùng quỷ dị tương quan đồ vật, nhưng đồng dạng đều là quỷ dị bộ phận tài liệu, hơn nữa những tài liệu này phẩm cấp cũng không quá cao. Dù sao cao cấp quỷ dị tài liệu, tất cả mọi người nghĩ đến lưu lại chính mình dùng. Chỉ có những cái kia chính mình thực sự là không cần, mới sẽ lấy ra đổi đi. Loại này trực tiếp bán quỷ dị, vẫn là toàn bộ căn cứ đầu một đạo. Trần Dã có thể cảm giác được bách quỷ thực truyền đến tham lam, loại này tham lam để cho Trần Dã rất quen thuộc, giống như là hắn nhìn thấy vật mình muốn đồng dạng. Tựa hồ vật nhỏ này rất hợp khẩu vị của hắn. Hắc hắc, tiểu ca, ngươi thế nhưng là muốn mua vật nhỏ này. Tựa hồ là bởi vì Trần Dã ánh mắt để đạo sĩ kia chủ quán chú ý tới. Trần Dã không có che lấp, đạo sĩ, ngươi thứ này làm sao tới? Sở dĩ không có mở miệng liền hỏi làm sao đổi, đây chẳng qua là không muốn đem mình ý đồ bại lộ quá mức tại triệt để. Nếu không dựa theo đạo sĩ kia lấm la lấm lét bộ dạng, sợ là rất dễ dàng bị nắm. Đạo sĩ nghe được Trần Dã hỏi như vậy, cũng không có ngoài ý muốn, ngược lại rất là đắc ý nói một chút không sao, chắc hẳn các vị đối với tiểu đạo hiếu kỳ gấp. Cái kia tiểu đạo liền nói một chút. Nguyên bản, tiểu đạo là Bạch Vân Quán một tên đạo sĩ, lớn nhỏ liền theo sư phụ học đạo, về sau tận thế tới. Không nghĩ tới, Trần Dã chỉ là một vấn đề. Con hàng này lại muốn từ tận thế phía trước bắt đầu nói lên. Trần Dã bất lực nhổ nước bọn, mẹ nó, ngươi làm sao không theo bản cổ khai thiên nói lên. Con hàng này tính cách, cùng đạm đài biệt không kém cạnh á, dừng lại. Ngươi đạo sĩ kia, người nào mẹ hắn nguyện ý biết ngươi trước đây làm gì, ngươi liền nói một chút thứ này đến cùng là cái gì. Rốt cục là có người không vừa mắt, trực tiếp đánh gãy đạo sĩ nói nhảm. Đạo sĩ sắc mặt tối đen, đôi mắt nhỏ tại trong đám người băn khoăn, tựa hồ là định tìm ra phía trước đánh gãy hắn nói nhảm người kia. Rất đáng tiếc, nhìn hồi lâu cũng không có nhìn thấy người kia. Trần Dã trong lòng hơi động một chút, con hàng này thoạt nhìn cốt khéo, nhưng không nghĩ tới kỳ thực có chút ngu ngốc, ga dùng mạng lưới lưu hành một câu hình dung trước mắt đạo sĩ kia, thoạt nhìn một bộ đa mưu túc trí bộ dạng, nhưng có luôn có chút tính toán không hiểu cảm giác. Được rồi, đạo sĩ, bớt nói nhiều lời, ngươi thứ này nếu là thích hợp, ta liền đổi. Trần Dã lười cùng đạo sĩ kia nói bậy, nói thẳng. Đạo sĩ trên mặt biểu lộ trong nháy mắt hòa hoãn, rồi mới lên tiếng, vị tiên sinh này, cái này Tử La Sát là ta phía trước tại Thượng Hải bắt được. Đừng nhìn thứ này nhỏ, kỳ thật tương đối hung hãn, nếu như không phải bần đạo ta có mấy phần bản lĩnh, sợ là các vị hiện tại đã không nhìn thấy ta. Thượng Hải. Trần Dã mặt mày khẽ động, Thượng Hải không phải biến mất sao? Đạo sĩ kia làm sao đi Thượng Hải? Xung quanh một chút người nghe được Thượng Hải cái từ này, cũng có chút kinh ngạc. Thượng Hải biến mất chuyện này, người bình thường biết rõ không nhiều, thế nhưng rất nhiều siêu phàm giả lại là rất rõ ràng. Phía trước mở lần kêu hội, đám đội trưởng trở lại riêng phần mình đội xe, tự nhiên là muốn đem một số sự tình cùng riêng phần mình đội viên nói, nhưng không cần thiết cùng người bình thường nói. Đạo nhân nhìn mọi người một cái, thuận miệng giải thích một câu, là tháng trước, khi đó Thượng Hải còn tại. Thượng Hải trở thành toàn thế giới đều làm người nghe đến đã biến sắc khu cấm không người, hiện nay còn không có nghe người ta nói qua từ nơi nào còn sống trở về. Bần đạo xem như là người thứ nhất. Bần đạo biết Thượng Hải dạng này thành thị trở thành khu cấm không người, vẫn muốn đi xem một chút, tìm đòi hư thực, nói không chừng có thể từ Thượng Hải biết một chút tin tức cũng nói không chính xác. Đạo sĩ kia đều lúc này vẫn không quên khoe khoang một câu. Nhìn thấy lại có chút là đề, Trần Dã hơi không kiên nhẫn, đạo sĩ kia nói nhảm làm sao nhiều như thế. Bất quá mọi người nhìn hướng đạo sĩ ánh mắt sát thực phát sinh biến hóa. Đây chính là Thượng Hải, dựa theo Thượng Hải trước đây quy mô, đó là toàn thế giới đều có tên tuổi khu cấm không người. Bao nhiêu người nghe được Thượng Hải hai chữ này, đều là bắp chân đảo quanh, đi qua đều là muốn đi vòng qua. Đạo sĩ kia lại thì ra mình tìm đi qua. Chứ không nói đạo sĩ kia thực lực như thế nào, vẹn vẹn là lá gan này, liền đã so với rất nhiều người đều lớn. Đạo sĩ tựa hồ là nhìn thấy Trần Dã không kiên nhẫn, đội vàng tiếp theo nói, cái này Tử La Sát là bần đạo tại Thượng Hải bắt. Các vị, đừng nhìn cái này nho nhỏ Tử La Sát vóc người rất nhỏ, tựa hồ chỉ là một cái ấu thể, phản phất là còn không có trưởng thành. Bần đạo tại Thượng Hải gặp phải cái này ấu thể thời điểm, cái này ấu thể bên người, còn có một cái nửa thành năm thể, đại khái liền có như thế cao. Đạo sĩ so cái 1m3 tả hữu độ cao. Cái kia nửa thành năm thể sức chiến đấu rất mạnh, bần đạo cùng hắn chiến đấu trong đó, cái kia nửa thành năm thể thực lực cường hãn, bần đạo thủ đoạn ra hết cũng không thể đem chém giết. Đạo sĩ nói lên cùng cái kia nửa thành năm thể Tử La Sát chiến đấu trải qua. Đạo sĩ nói như vậy, kỳ thật cũng là vì đề thăng trong lòng cái này còn nhỏ nâng Tử La Sát giá trị bản thân, vì một hồi tốt mặc cả. Bất quá Trần Dã cũng không có ngăn đón đạo sĩ kia. Hắn cũng muốn biết chiếc lồng này bên trong còn nhỏ Tử La Sát đến cùng cái gì lai lịch, hiểu rõ ràng sau đó, về sau cũng thuận tiện giúp Bách Quỷ Thực tìm kiếm cùng loại tế phẩm. Đạo sĩ cùng cái kia nửa thành năm thể Tử La Sát chiến đấu, cái kia Tử La Sát toàn thân kim cương thiết cốt, cuối cùng lại có thể hóa thân một đầu 3 mét thân cao thành niên thể La Sát, một quyền đem một tòa đại lâu vây đạp. Nhưng cũng may cái kia nửa thành năm thể Tử La Sát tựa hồ là còn không có hoàn toàn thành thục, chỉ là duy trì biến thân không đến một phút đồng hồ liền duy trì không được, lúc này mới bị đạo sĩ cho chạy trốn. Nghe được một quyền có thể vây đạp một tòa lầu, mọi người xung quanh cũng là hít vào khí lạnh. Trần Gia cũng là trong lòng hơi động. Phải biết, Bách Quỷ Thực không đơn thuần có hiến tế năng lực. Phàm là bị hiến tế quỷ dị, đều sẽ bị giấu ở Bách Quỷ Thực nội bộ lao tù. Nếu có cần thời điểm, thậm chí có thể dùng những thứ này quỷ dị năng lực. Cái này Tử La Sát thật có năng lực như vậy lời nói, chỉ là không biết đạo sĩ kia trong miệng có mấy phần thật giả. Còn tốt lao đạo có một ít thủ đoạn cuối cùng, lúc này mới chạy trốn. Đang đào tẩu thời điểm, vừa vặn gặp phải cái này hấu niên thể Tử La Sát, bần đạo thuận tay liền đem thứ này bắt lại. Lần này kế hoạch trở lại thành phố, các vị siêu phàm thủ đoạn bất phàm, nghĩ đến cũng có cần cái này Tử La Sát, lao đạo ta liền nghĩ nhìn xem người nào có cần thứ này, có thể đổi chút đồ vật liền đổi một chút. Trải qua lao đạo sĩ phiên này giải thích, người xung quanh lại nhìn về phía trong lồng Tử La Sát, đã ánh mắt không đồng dạng. Lao đạo sĩ, ngươi cái này Tử La Sát làm sao đổi? Trần Gia Trung Quy là hỏi câu nói này. Lao đạo sĩ trước mắt, lộ ra cáo giả, rũa ra một cái tay, 500 cân. Trần Gia không hề nghĩ ngợi, xoay người rời đi. Chương 632, đội sản xuất con lửa đều không có như thế sai bảo chương 632, đội sản xuất con lửa đều không có như thế sai bảo 500 cân. Tự nhiên nói là 500 cân đồ ăn. Dựa theo tình huống hiện tại, liền xem như siêu phẩm giả. Trong tay nhiều lắm là liền 200-300 cân tả hữu đồ ăn, 500 cân chỉ có đội xe mới có nhiều như vậy dự trữ. Đương nhiên, ngoại trừ cá thể thực lực siêu cường siêu phàm giả, có thể sẽ có nhiều như vậy. Nhưng bọn hắn tuyệt không có khả năng lấy ra đổi như thế cái quỷ dị. Trừ phi là số hiệu xếp hạng rất đến gần kỳ vật, mới có thể cái giá này. Không có cách, hiện tại trường hợp này, đồ ăn chính là cứng rắn nhất đồng tiền mạnh. Thế nhưng là muốn để đội xe lấy ra 500 cân đồ ăn tới đổi như thế một đầu không biết lai lịch ra sao còn nhỏ thay quỷ dị. Coi như mình nguyện ý, trừ triệt bọn hắn khẳng định cũng là không muốn. Đây chính là một cái không có khả năng giá cả. Đạo sĩ kia nhìn xem khúc khéo, lại báo một cái gần như không có khả năng giá cả. Trừ phi thật sự có người có thể cùng Trần Dã một dạng, có biện pháp có thể lợi dụng đầu này Tử La Sát đấu thể. Phía trước cảm thấy này ngược lại là cáo giả, nhưng lại một bộ tính toán không hiểu bộ dáng. Xem ra đánh giá này là không sai. Xung quanh không ít người khi nghe đến đạo sĩ kia cái này báo giá thời điểm, cũng đều nhao nhao lắc đầu chảo phúng. Đạo sĩ kia điên rồi, 500 cân đồ ăn, hiện tại người nào có thể lấy ra nhiều như thế vật tư đi ra. Nghĩ tiền muốn điên rồi. Một đầu ấu niên thể quỷ dị có thể đáng nhiều như thế. 500 cân, lão thiên gia của ta, chúng ta một cái đội xe cộng lại đều không có nhiều như thế. Lao đạo sĩ, ngươi liền tự mình giữ đi. Thứ này có thể làm gì đều không nhất định đây. Mọi người giải tán lập tức. Lao đạo sĩ bị mọi người trào phúng sắc mặt có chút đỏ lên, muốn cùng những người này cãi nhau, thế nhưng nhìn thấy Trần Dã muốn rời khỏi thời điểm. Lao đạo sĩ này vội vàng vòng qua quầy hàng lao ra, một phát bắt được Trần Dã cánh tay. Người huynh đệ này, người huynh đệ này, ngươi đừng có gấp đi à, giao giá trên trời rơi xuống đất trả tiền, ngươi làm sao không trả giá liền đi. Huynh đệ, giá cả dễ thương lượng, dễ thương lượng. Tại cái này lao đạo sĩ lao ra quầy hàng thời điểm, Trần Dã khỏe miệng liền câu lên một tia đường cong. Thương lượng cái rắm, ngươi cái này báo giá không có ý định bán, chính ngươi giữ đi. Huynh đệ, có chuyện thật tốt nói ngươi có thể ra bao nhiêu, ngươi nói. Phía trước là tiên sinh, hiện tại xưng hô liền biến thành huynh đệ. Trần Dã thoáng trầm tư, 10 cân, không thể nhiều hơn nữa. Lao đạo sĩ tay cứng đờ, trên mặt biểu lộ giống như là trở mặt một dạng, cấp thiết biểu lộ chậm rãi làm lạnh, sau đó trở nên hờ hững. Buông tay ra, tiểu tử, ngươi nếu là có sự tình liền đi làm a, lao đạo không tiễn. Trần Dã một phát bắt được lao đạo sĩ ống tay áo, cười hắc hắc nói, ngươi lão già này, mới vừa nói giao giá trên trời rơi xuống đất trả tiền, ngươi cái gì gấp? Ngươi thứ này nếu là thật là đồ tốt, đến phiên ngươi bày sạp. Nếu thật sự là đồ tốt, ngươi sẽ cam lòng lấy ra. Lao giả, ngươi thứ này, cho đến trước mắt, sợ là ngoại trừ ta, không có người sẽ muốn đi. Trần Dã môi nói một câu, lao đạo sĩ kia sắc mặt liền khó coi một điểm. Bởi vì Trần Dã nói đều là thật. Hai người cứ như vậy đứng ở trong góc nhỏ, ngươi một câu ta một câu giao phong. Có đôi khi lao đạo sĩ tức hồn hển, có đôi khi Trần Dã hung thần ác sát. Dù sao người ở bên ngoài xem ra, cái này hai hàng giống như là đang làm cái gì bẩn thỉu giao dịch. Nếu như là ở trước tận thế, sợ là rất dễ dàng liền bị người chấp pháp cho để mắt tới. Sau nửa giờ, Trần Dã lấy ra 3 viên trầm mặc kim tệ giá cả, lấy được cái kia ấu niên thể tử La Sát. Lao đạo sĩ trên mặt một bộ đau lòng biểu lộ. Hiển nhiên, từ trên mặt hắn lộ ra loại này đau lòng biểu lộ đến xem, nghĩ đến phía trước hắn nói cái này tử La Sát rất khó đối phó lời nói hẳn là thật sự. Tiểu hồ ly, ta nói cho ngươi, cái này tử La Sát mặc dù là ấu niên thể, nhưng việc không phải dễ đối phó như vậy. Ta không biết ngươi muốn nó làm cái gì, nhưng nhất định muốn cẩn thận. Cái này phá sát phù còn có 5 giờ hiệu quả, sau 5 tiếng, ngươi cần thay đổi mới phá sát phù. Nếu không chiếc lồng này, nhưng khốn không được tiểu gia hỏa này. Cuối cùng nói một câu, tiểu hồ ly, toàn bộ căn cứ, phá sát phù chỉ có ta chỗ này mới có, đến lúc đó ngươi đến, ta cho ngươi tính toán tiện nghi chút. Sau khi nói đến đây, lão đạo sĩ sắc mặt mới hòa hoãn một chút. Trần Dã vung vung tay, biết. Nói xong xách theo chiếc lồng liền đi. Thật tình không biết, trong lồng cái kia còn nhỏ tử La Sát, tại bị Trần Dã đuổi đi thời điểm, vậy mà đại đại thở dài một hơi. Giống như là nguy hiểm biến mất một dạng, phía trước loại kia cảnh giác biểu lộ vậy mà thoáng thư giãn một chút. Mặc dù vẫn như cũng là một bộ hung lệ bộ dạng, nhưng con mắt bên trong cái kia một tia bừng lòng, nếu như nghiêm túc nhìn, vẫn là có thể nhìn ra. Hung lệ kia bộ dạng, giống như là giả vờ đồng dạng. Trên đường không ít người nhìn về phía Trần Dã ánh mắt tò mò. Đương nhiên, cũng có người nhìn thấy Trần Dã vậy mà thật sự mua cái này ấu niên thể quỷ dị thời điểm, cũng đều là rất giật mình. Căn cứ không lớn, có người bán quỷ dị loại này chuyện, vẫn là rất nhanh truyền ra ngoài. Trần Dã xách theo chiếc lồng trở lại đội xe doanh địa. Tự nhiên lại là gây nên rất nhiều người quan tâm, không ít người đều vây quanh. Trừ Triệt càng là cảm thấy hứng thú, vây quanh chiếc lồng quan sát rất lâu. Trần Dã cũng đem chính mình phía trước từ đạo sĩ nơi đó nghe được tin tức lại nói một lần. Trừ Triệt quyết định đem chuyện này ghi vào chính mình đội trưởng bút ký bên trong. Đương nhiên, toàn bộ đội xe doanh địa bên này, tất cả mọi người rất có ăn ý không hỏi Trần Dã đổi vật này trở về muốn làm cái gì. Mỗi người đều có bí mật của mình. Công bằng đội xe còn tính là tôn trọng riêng phần mình tư ẩn. Trần Dã không nói nhảm, đem chiếc lồng đặt ở trên xe. Muốn đem thứ này đến thế, ít nhất cũng phải đợi đến buổi tối. Buổi tối bữa tối không có gì hiếm lạ, vẫn như cũng là khoai tây hầm cơm cộng thêm một chút đục trùng thịt khô. Thịt gà loại hình chính là không có, trứng gà cũng không có. Những vật tư này cũng không thể cam đoan mỗi ngày đều cung ứng. Buổi tối lại lần nữa kỹ càng thương lượng một chút ngày mai hành động cụ thể quy tắc chi tiết. Hậu tận thế gánh hát Ngô Trạch Huy, cùng với khô lâu đội xe số 1 sẽ cùng theo đội xe cùng nhau hành động. Cho nên, ngày mai tốt nhất tận khả năng đem hảo sinh khách sạn sự tình thuận lợi kết thúc. Tất nhiên rằng này, buổi sáng ngày mai, chúng ta 4 điểm chung xuất phát. 4 điểm nghe được 4 điểm chuông xuất phát, số 1 cùng Nô Trạch Huy hai người bỗng nhiên quay đầu nhìn lại. Nô Trạch Huy im lặng nói, Trần Dã, mặc dù ngày mai chúng ta nghe ngươi chỉ huy, nhưng đội sản xuất con lửa cũng không có ngươi như thế dùng à? 4 điểm, thiên đô không có sáng. Khô lâu đội xe số 1 mặc dù không nói chuyện, nhưng ánh mắt kia bên trong ý tứ cùng Nô Trạch Huy có ý tứ là một cái ý tứ. Đột nhiên, số 1 trong lòng cảm thấy tiếp nhiệm vụ lần này có thể cũng không phải là cái gì tốt quyết định. Cái này độc nhãn long hiển nhiên là muốn đem ta làm con lửa sai bảo a. Trần Dã cười hắt nói, không có việc gì, đi sớm về sớm nha. Nô Trạch Huy hoài nghi nhìn Trần Dã một cái, tốt nhất là. Trần Dã vô vô Nô Trạch Huy bả bay, yên tâm đi, ngươi dù nói thế nào cũng là danh sách 4, này một ít phiền phức đối với ngươi mà nói là chuyện nhỏ. Số 1 ánh mắt như cũng không tín nhiệm. Nô Trạch Huy cũng là ánh mắt hoài nghi, ta hiện tại có chút hối hận, trừ đội, có thể hay không lui à? Trừ Triệt cười cười ha hả, dự định ngồi lộ qua. Trần Dã toàn bộ làm như không nhìn thấy. Mở qua xe người đều biết, nếu như là cho mượn xe, cái kia tùy tiện làm sao nhấn ga, cũng sẽ không có ý đau cảm giác. Mấy trăm vạn xe đều như thường dẫm bạo cho người xem. Cho nên à, có xe huynh đệ, có thể không đem xe cho người khác mượn dùng cũng không cần cho người khác mượn, có, cũng không muốn mượn. Tất nhiên không phải chính mình đội xe đồng đội, vậy còn không có thể sức lực dùng. Chương 633, đại nhân, ta gọi tiểu hắc tử. Chương 633, đại nhân, ta gọi tiểu hắc tử đại nhân. Ngay tại Trần Dã vừa vặn trở lại trong xe thời điểm, liền nghe được một cái một chút có chút giọng trẻ con non nớt đột nhiên đối với chính mình như vậy xưng hô. Mà lấy Trần Dã lòng dạ, cũng là hơi sững sờ, nhưng vẫn là rất nhanh phản ứng lại, trên mặt biểu lộ trở nên không có chút nào gợn sóng. Đảo mắt nhìn, phát ra một tiếng này đại nhân chính là cái kia trong lồng vật nhỏ. Con vật nhỏ kia lúc này nằm ở trong lồng, toàn bộ nho nhỏ một cái, lộ ra cực kỳ thuần theo, giống như là một cái bị chính mình nuôi rất nhiều năm chó con. Trần Dã không nói gì, hắn lúc này cũng không biết muốn nói gì. Trần Dã đi từ từ đến bên giường ngồi xuống, nhìn xem trong lồng sinh vật. Ngươi biết nói chuyện. Trần Dã tận khả năng mô phỏng theo một thượng vị giả ngữ khí, lạnh nhạt, lạnh lẽo, lại không có chút nào cá nhân cảm xúc. Ân, có thể bị thứ này xưng hô đại nhân hẳn là đi như vậy. Chỉ là đại nhân hai chữ, liền cho Trần Dã mang đến vô hạn mơ màng. Nghe được Trần Dã nói chuyện, con vật nhỏ kia toàn thân chấn động, sau đó dùng nhất cung thuận đồng âm nói ra, đại nhân, ta một mực sẽ nói chuyện. Vậy tại sao phía trước không nói? Đó là bởi vì. Không đúng. Cái kia đồng âm sau khi nói đến đây, đột nhiên dừng lại, nguyên bản thuận theo ngữ khí đột nhiên phát sinh biến hóa, tràn đầy hung lệ khí tức. Con vật nhỏ kia một chút từ trong lồng nhảy lên, gắt gao bắt lấy chiếc lồng, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Trần Dã. Ngươi không phải, ngươi không phải đại nhân, ngươi không phải. Coi như chiếc lồng bên trên lá bùa có chút phát ra nóng rực ánh sáng, đem vật nhỏ này tay nóng phát ra xoẹt xoẹt âm thanh. Vật nhỏ này như cũng không buông tay. Trần Dã không nghĩ tới vật nhỏ này phản ứng nhanh như vậy, nguyên bản định bộ lấy càng nhiều tin tức hơn, nhưng hiện tại xem ra, ngươi rốt cuộc là thứ gì, ngươi không phải đại nhân. Trần Dã tới gần cái kia chiếc lồng, màu đỏ máu con mắt lạnh lẽo, đại nhân là ai? Ngươi vì cái gì gọi ta như vậy? Ngươi tốt nhất đem ngươi biết rõ, toàn bộ đều nói cho ta. Con vật nhỏ kia nhìn chòng chọc vào Trần Dã, cũng không có quan tâm Trần Dã uy hiếp. Vài giây đồng hồ sau đó, con vật nhỏ kia như cũ gắt gao chừng Trần Dã, đồng thời dùng một loại dò xét ngữ khí, trên dưới dò xét Trần Dã. Không đúng, vì cái gì? Không đúng, đều không đúng. Đều không đúng. Sau đó, vật nhỏ này tựa hồ là nghĩ đến cái gì hoảng sợ sự tình, con mắt chừng đến lão đại, trong miệng càm giảm lại đại cứ như vậy năm chữ không đúng cùng vì cái gì. Tựa hồ ngoại trừ cái này năm chữ, nó cũng sẽ không lại nói những thứ đồ khác. Vật nhỏ buông tay ra, ánh mắt ngốc trệ. Trần Dã không nói chuyện, nhìn vật nhỏ này trọn vẹn 10 phút đồng hồ. Biết mình đã không có cách nào từ vật nhỏ này trên thân bộ lấy càng nhiều tin tức. Trần Dã xách theo chiếc lồng ra buồng xe, trực tiếp tìm tới đang tại rèn luyện thiết sư. Dã tử, làm a? Đi theo ta, giúp ta một chút bận rộn. A. Thiết sư căn bản liền không có hỏi là vấn đề gì, đàng hoàng đi theo Trần Dã sau lưng. Gia hỏa này chính là như vậy, đối mặt đồng đội yêu cầu, luôn là sẽ không chút do dự đi làm, cũng cho tới bây giờ không hỏi vì cái gì. Lần này, Trần Dã dự định hiến tế cái này ấu thể tử La Sát, nhưng cũng không có lựa chọn tại trong xe làm chuyện này. Tử La Sát là xuống thể, cùng căm hận những thứ này không giống. Nếu là gây nên một chút người chú ý, sợ là sẽ phải gây nên càng nhiều phiền phức. Cũng may căn cứ bên này bình chướng ẩn mật rất lớn, không đơn thuần bao trùm căn cứ bên này, trong rừng cây cũng có rất nhiều nơi bị bình chướng ẩn mật bao trùm. Nếu không Cố Đại Mụ bọn hắn cũng không có khả năng đi trong rừng cây ngắt lấy rau dại. Đi tới một chỗ bí ẩn địa phương. Thiết sư, ngươi liền thủ tại chỗ này, đừng để bất luận kẻ nào quấy rầy ta. Nha. Một hồi phát sinh cái gì, đều không nên quay đầu lại nhìn. Nha. Trừ phi ta chủ động hướng ngươi cầu viện. Nha. Thiết sư ngu ngơ gật đầu, sau đó đưa lưng về phía Trần Dã ngồi xuống. Hai cái đầu bốn cánh tay trong đêm tối, có sức uy hiếp mạnh mẽ người bình thường nhìn thấy, sợ là bị dọa đến kiếp đảm. Cũng không phải Trần Dã không tin thiết sư, mà là Trần Dã người nào đều không tin. Sở dĩ tìm tới thiết sư đến giúp đỡ, cũng là thiết sư nếu mà so sánh, còn tính là tương đối đáng giá tín nhiệm. Trần Dã lại tiến vào trong đi dạo. Xung quanh rừng cây càng thêm rậm rạp, trong rừng tia sáng cũng càng thêm hắc ám. Những thứ này cây, tựa hồ có một loại kỳ quái ba động. Có thể cũng chính là loại này kỳ quái ba động, mới để cho căn cứ hiện nay như vậy an toàn. Ngươi xác định không nói một chút cái khác. Trần Dã đối với trong lồng tiểu gia hỏa nói. Tiểu gia hỏa trầm mặc không nói lời nào, trong ánh mắt tất cả đều là hoảng sợ. Tựa hồ là nghĩ đến cái gì so với tử vong càng khủng bố hơn sự tình, cái kia vốn là cũng rất lớn trong mắt, tựa hồ muốn trừng bạo. Trần Dã chờ 10 giây đồng hồ, tiểu gia hỏa trung quy là một cái chữ không nói. Xem ra, kỹ xảo của mình vẫn là kém một chút. Cũng không biết là thế nào bị thứ này phát hiện mình không phải trong miệng nó vị kia đại nhân. Trần Dã từ sau hông rút ra căm hận, nhắm ngay trong lồng tiểu gia hỏa nhẹ nhàng bạch một cái. Tiểu gia hỏa bị đau đớn xâm nhập, trong nháy mắt bừng tỉnh. Nhưng dòng máu màu tím đã theo chiếc lồng nhỏ xuống xuống dưới. Tiểu gia hỏa nhìn chòng chọc vào Trần Dã, vẫn là một cái chữ không nói. Trần Dã không có lại đi hỏi thăm tiểu gia hỏa này cái khác tin tức. Dù sao trên thế giới này, chính mình không hiểu rõ sự tình nhiều như vậy, nhiều như thế một cái không nhiều, ít như thế một cái cũng không ít. Lòng hiếu kỳ nặng người, cuối cùng đều không có cách nào đi ra khu cấm không người. Trước làm tốt chính mình hiện nay việc cần phải làm tương đối tốt. Rất nhanh, tiểu gia hỏa kia vết thương ngừng lại chảy máu. Trần Dã cầm đao, luồn vào trong lồng lại cắt một đao. Lại có dòng máu màu tím chảy ra. Tiểu gia hỏa nhìn chòng chọc vào Trần Dã. Chiếc lồng nhỏ như vậy, nó bất kể thế nào trốn, cũng không thể trốn rơi. Rất nhanh, Trần Dã liền góp nhặt đầy đủ dòng máu màu tím. Tiểu gia trên mặt làn da màu tím cũng có chút nhạt, thần sắc cũng thoạt nhìn suy yếu một chút, nhưng vẫn là không nói một lời. Tựa hồ sợ hãi chính mình nhiều lời một cái chữ, liền để cho Trần Dã đoán được một chút cái gì. Trần Dã cầm tràn đầy một chén lớn dòng máu màu tím, tìm một cái còn tính là mặt đất bằng phẳng, đem một khối dây dầu vải đem ra bằng phẳng dài trên mặt đất. Mặt đất rất nhanh chăn lót bằng phẳng. Đúng vào lúc này, trong lồng lại lần nữa phát sinh biến hóa. Cái kia hư nhược tiểu gia hỏa, tựa hồ là nghĩ thông suốt cái gì, đối với Trần Dã vị trí đầu dạp xuống đất nằm sấp. Trần Dã bị tiểu gia hỏa này làm cho có chút mơ hồ. Phía trước ban đầu đối với chính mình chính là thái độ này, phản phất chính mình là nó thần. Về sau phát hiện mình không phải cái kia thần sau đó, tiểu gia hỏa đối với chính mình lại là nói năng thận trọng. Hiện tại lại biến thành loại này thái độ. Trần Dã sửng sốt một chút, người nghĩ thông suốt, nhưng có muốn nói. Tiểu gia hỏa thân thể chấn động, nhưng vẫn là ghé vào trong lồng, một cái chữ đều không nói. Quật cường giống là con lửa chuyển thế. Trần Dã không tiếp tục nói, trực tiếp tại cái kia giấy dầu bảy lên bắt đầu vẽ tranh hiến tế trận pháp. Trong lồng, tiểu gia hỏa kia từ đầu tới đuôi đều không có nhiều ra một cái động tác khác. Trần Dã cũng không để ý tới nó, tự mình bận rộn. Có kinh nghiệm lần đầu tiên, lần này vẽ trận pháp nhanh hơn rất nhiều. Rất nhanh, cái kia năm cái tiểu viên một cái vòng tròn lớn pháp trận liền vẽ xong. Có lẽ là dùng tử la sát huyết dịch, trận pháp so trước đó tại buồng xe bên trong dùng máu gà cùng nhục trùng máu vẽ mạnh hơn nhiều. Từng đợt khiếp sợ cảm giác từ trận pháp bên trong truyền ra. Giá tử, ngươi đang làm gì? Thiết sư ồm ồm âm thanh truyền đến. Tại thiết sư phần lưng, dầm dạp chẳng chịt lên một lớp da gà. Nếu như Trần Dã không có trả lời, hắn liền muốn xoay người đi nhìn một chút. Không có việc gì. Trần Dã đáp lại, để cho thiết sư thoáng thở dài một hơi. Trần Dã đem đoán long long lân đặt ở tiểu viên bên trong, còn có triển nhiễu nhân quần tàn chi. Suy nghĩ một chút, Trần Dã còn đem căm hận cũng đặt ở tiểu viên bên trong. Một điếu thuốc khí phun ra, xung quanh cũng bao phủ lên hơi khói. Những thứ này hơi khói ở xung quanh tạo thành một cái hình tròn vòng phòng hộ. Đại nhân, nhưng là muốn đem ta hiến tế cho cây đao kia. Đúng vào lúc này, con vật nhỏ kia đột nhiên nói chuyện. Trần Dã sững sờ, lập tức gật gật đầu, có ý nghĩ này. Cái kia đại nhân có thể đem chiếc lồng mở ra, ta tự nguyện trở thành đại nhân thực lực một bộ phận. Đang nói những lời này thời điểm, con vật nhỏ kia thần thái vô cùng thành kính nhìn xem Trần Dã, nhưng lại không giống như là đang nhìn Trần Dã. Loại cảm giác này rất kỳ quái. Muốn hiến tế, cuối cùng vẫn là muốn đem vật nhỏ này lấy ra. Mình đã làm chuẩn bị, không sợ vật nhỏ này chạy trốn. Suy nghĩ một chút, Trần Dã cũng liền mở ra chiếc lồng. Con vật nhỏ kia từ trong lồng đi ra. Sau đó, tại Trần Dã nhìn chăm chú phía dưới, con vật nhỏ kia mỗi đi một bước, thân thể liền biến lớn một điểm. Mỗi đi một bước, trên thân liền dâng lên ngọn lửa màu tím, trên đầu hai cái sừng cũng biến thành trở nên nguy hiểm. Đại nhân, muốn hiến tế ta, vậy sẽ phải ta tử la sát nhất tộc trạng thái mạnh nhất. Hy vọng một ngày kia, ta tiểu hắc tử có thể trở thành trong tay đại nhân sắc bén nhất đao. Đại nhân, xin nhớ kỹ, ta gọi tiểu hắc tử. Tại Trần Dã cảnh giác đồng thời, cái kia tự xưng là tiểu hắc tử tiểu gia hỏa đã hóa thân cao 3 mét ác ma hình thái, toàn thân thiêu đốt ngọn lửa màu tím, từng bước một hướng đi cái kia hiến tế pháp trận. Chương 634, tâm tình không tệ. Chương 634, tâm tình không tệ. Cao 3 mét thân thể thấy không rõ hư thực, một thân ác ma hình dạng, nhưng trên mặt biểu lộ lại là vô cùng thành kính, hai tay chắp lại giống như là đắc đạo cao tăng, từng bước một đi từ từ hướng Trần Dã vẽ xuống cái kia vòng tròn lớn. Biết rõ đi vào cái kia vòng tròn lớn bên trong rất có thể chính là sinh mệnh kết thúc, nhưng cái này ác ma lại không có một tơ một hào do dự, phản phất chỉ là Trần Dã ý chí liền thành hắn thành tín nhất lý do. Nếu như không phải cái này cao 3 mét thân hình thực sự không giống như là người tốt, nếu là đổi một bộ da túi, sợ là sẽ phải bị trở thành cao tăng. Đối mặt như vậy thành kính, Trần Dã lại tràn đầy cảnh giác. Sự tình không có kết thúc phía trước, Trần Dã là tuyệt không có khả năng buông lòng cảnh giác. Đối diện cái này ấu niên thể quỷ dị nói mọi chuyện, Trần Dã hoài nghi mỗi một cái dấu chấm câu. Về phần tại sao cái này ấu niên thể quỷ dị xưng hô chính mình đại nhân, Trần Dã không hiểu nguyên nhân, cũng hỏi không ra đến, cũng liền không có quá nhiều cân nhắc vấn đề này. Vẫn là câu nói kia, trên thế giới này có quá nhiều không hiểu sự tình. Nếu như muốn đi đem những chuyện này hiểu rõ, không thể nghi ngờ là một việc phi thường ngu xuẩn. Tận khả năng cường đại chính mình, chỉ có chính mình đủ cường đại một ngày. Những thứ này cái gọi là bí mật, cuối cùng sẽ rõ ràng bị tự nhìn cái thông thấu. Thân ảnh kia khoảng cách Trần Dã vẽ xuống tế đàn càng ngày càng gần, mỗi đi một bước, thân thể đều tại phát sinh biến hóa, trong thân thể cảm giác gáp bách cũng càng ngày càng mạnh. Quanh người bốc cháy lên ngọn lửa màu tím, hỏa diễm bên trong, tựa hồ là có kêu rên cùng nguyền rủa âm thanh truyền đến. Thỉnh thoảng còn có mặt người tại cái này tiểu gia hỏa bên ngoài thân hiện lên. Phản phất thân thể này chính là một cái gò bó nhân loại linh hồn địa phủ. Đây chính là Trần Dã cảm giác. Đó là từng trương hoảng sợ, ai oán, thống khổ không có ngũ quan mặt. Phía trước đạo sĩ kia qua biến thân tình huống, nhưng bây giờ tận mắt thấy, như cũng cảm thấy cực kỳ chấn động. Phản phất bộ này thân thể bên trong cất giấu vô số oan hồn. Còn có một loại cường đại sợ hãi cảm giác từ trong lòng nổi lên, phản phất giống như là động vật gặp thiên địch cái chủng loại kia cảm giác. Quỷ dị, chính là nhân loại thiên địch. Nhưng loại cảm giác này mới từ trong lòng nổi lên, liền bị trong thân thể mình siêu phàm chi lực hóa giải phải sạch sẽ. Quỷ dị là nhân loại thiên địch, mà trong thân thể siêu phàm chi lực, tựa hồ lại là những thứ này quỷ dị thiên địch. Nếu như là nhân loại đối mặt vật như vậy, sợ là chỉ có thể bị dọa đến sủi lơ trên mặt đất, sau đó như cũ xâm lược. Nhất làm cho Trần Dã khiếp sợ, chính là gương mặt kia. Gương mặt kia vậy mà biến thành Chu Lang mặt, sau đó lại biến thành chính mình giết chết Mạc Hoài Nhân mặt. Không những như vậy, về sau lại biến thành Vu Kiến Sơn mặt. Gương mặt kia tại Trần Dã nhìn hướng nó thời điểm, chỉ là nhất chuyển giây lát, liền biến thành vô số khuôn mặt. Đồng thời mỗi tấm mặt đều cùng mình có quan hệ. Loại này năng lực có chút giống nhân diện bọ cạp năng lực, nhưng lại khác biệt với nhân diện bọ cạp. Thậm chí so với nhân diện bọ cạp tới càng để cho người kinh dị. Cái này, phía trước đạo sĩ kia nói qua cùng một cái khác nửa thành năm thể tử La Sát chiến đấu qua. nhưng hắn cũng không nói sẽ là cái dạng này. Chẳng lẽ mỗi cái tử la sát năng lực đều không giống? Bất quá Trần Dã toàn bộ hành trình mặt không hề cảm xúc, hắn thấy những người này hoặc nhiều hoặc ít đều là bị chính mình giết, lại hoặc là bởi vì chính mình chết. Những người này khi còn sống, chính mình cũng không sợ bọn họ, càng không quan tâm bọn hắn sau khi chết. Chỉ là Trần Dã vẫn luôn tại đề phòng, cũng không có bởi vì vật nhỏ này không hiểu sao cung kính, mà buông lỏng nửa điểm cảnh giác. Xung quanh sương mù càng nồng nặc mấy phần, sương mù khói bên trong, tựa hồ là có đại đông tây tại thành hình. Chỉ cần Trần Dã một cái ra hiệu, sương mù khói bên trong đại đông tây liền sẽ lao ra, xé nát cái này quỷ dị. Đúng vào lúc này, Trần Dã ánh mắt có chút máy động. Bởi vì, hắn tại cái kia la sát 3 mét biến thân sau chỗ cổ, nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn, một tấm nhiều nếp nhăn khuôn mặt nhỏ. Là một đứa bé mặt. Đây là một tấm tựa hồ là vừa ra đời hài tử mặt, lại hoặc là một tấm dần dần già đi mặt. Nếp nhăn trên mặt một tầng chồng lên một tầng. Lông mày dáng dấp rất dài. Tại Trần Dã phát hiện cái kia sau cổ tiểu hài tử mặt thời điểm, đứa bé kia hoặc là nói là lão nhân mặt, đột nhiên liền mở mắt ra. Đây là một đôi không cách nào miêu tả con mắt, giống như là từ địa ngục bên trong thăm dò nhân gian con mắt, đen nhánh, lại thông thấu trong suốt. Cùng đôi mắt này đối đầu, Trần Dã chỉ cảm thấy huyết nhãn có chút một đâm, tựa hồ là có cái gì năng lượng muốn từ trong mắt đột nhập đi vào, nhưng cuối cùng bị huyết nhãn tự mang năng lượng đánh tan, giống như là một loại năng lượng cường đại gặp một loại khác càng cường đại hơn năng lượng. Chính là trong chớp nhoáng này, Trần Dã không chút do dự thôi động thân hóa khói xanh năng lực. Hắn đã sớm chuẩn bị kỹ càng, bất kỳ cái gì không đúng đều sẽ tại ngay lập tức đem chính mình hóa thành khói xanh. Một tiếng âm trầm cười lạnh vang lên ngay tại bên hai. Hắc hắc, đại nhân, xin lỗi, xin tha thứ. Câu nói này còn chưa nói xong liền dừng lại. Cái kia cao 3 mét quỷ dị thân ảnh, một tay lấy một loại cực nhanh tốc độ đâm xuyên cơ thể của Trần Dã. Thế nhưng là nguyên bản cơ thể của Trần Dã chỗ lại là một mảnh tiêu tàn khói. Cái kia thon dài lại tản ra chẳng lành khí tức cánh tay cho thủng, chỉ là một mảnh khói xanh. Nếu như cái này một kích đánh thật, Trần Dã sợ là hẳn phải chết không nghi ngờ. Mặc dù Trần Dã có thủ đoạn bảo mệnh, nhưng hắn lúc nào cũng không để lại dư lực để cho chính mình càng cảnh giác một điểm, coi như đối đãi cấp thấp nhất quỷ dị cũng sẽ nhắc lên 12 phần cẩn thận. Ác ma kia mở mịt nhìn mình đâm thủng qua một mảnh khói xanh, lời kế tiếp lại là làm sao đều nói không ra miệng. Tại vật kia xem ra, đây là chính mình tình thế bắt buộc một kích, nhưng cuối cùng lại thất thủ. Cái này sao có thể? Cao 3 mét ác ma trong miệng lẩm bẩm đem lời kế tiếp nói xong, ta vô lễ. Bốn chữ này nói ra khỏi miệng thời điểm, chỉ là bởi vì cái này ác ma bản năng mà thôi. Trên mặt biểu lộ lại hiếm thấy xuất hiện vẻ kinh hoàng. Bản này không nên xuất hiện tại ác ma trên mặt cảm xúc, hiện tại chính là như vậy hoang đường, liền xuất hiện tại trên mặt của nó. Quả nhiên, quỷ dị chính là quỷ dị, đối phó bọn họ, không quản cẩn thận hơn đều không quá đáng. Lạnh nhạt âm thanh từ ác ma phía sau xuất hiện. Trần Gia hiếu kỳ dò xét ác ma kia chỗ cổ gương mặt kia. Đại nhân, thật xin lỗi, ta. Cổ phía sau tấm kia mọc đầy nếp nhăn khuôn mặt nhỏ xác thực là có chút luống cuống, vậy mà lại bắt đầu xin lỗi. Phía trước ta ác, thành kính, trước ngạo mạn sau cung kính, tựa hồ là rất nhiều người tạo thành một cái cá thể. Trần Dã vung vung tay, không có chuyện gì, ta nếu là không làm tốt chuẩn bị, cũng không có khả năng đem ngươi từ trong lồng thả ra. Không có chuyện gì. Giọng nói của Trần Dã cũng không có nửa điểm tức giận, tựa hồ muốn nói một kiện không liên quan sự tình. Ngay tại lúc này, đã thấy ác ma phần lưng đột nhiên lộ ra một đầu màu tím dài nhỏ lưỡi. Đầu lưỡi kia vừa nhanh vừa bội, thậm chí còn mang theo vạch phá không khí tiếng rít. Nó đã từng bằng vào năng lực này, đem rất nhiều còn mạnh hơn chính mình địch nhân đánh lén dẫn đến tử vong. Thế nhưng là, làm đầu kia lưỡi đâm xuyên không khí thời điểm, cũng không có đem người kia thể cùng nhau đâm xuyên. Tại Trần Dã vị trí mới vừa đứng, chỉ có một mảnh khói xanh. Hơi khói tản ra, nơi đó không có người nào. Ác ma trung quy là luống cuống. Làm sao có thể? Cái này, làm sao có thể? Trần Dã từ sương mù khói bên trong đi ra, nhìn xem ác ma kia phía sau. Phía trước chỉ là chỗ cổ có một tấm nếp nhăn khuôn mặt nhỏ. Thế nhưng hiện tại, cái này ác ma phía sau, vậy mà cũng xuất hiện khuôn mặt. Không, không phải khuôn mặt. Là ác ma kia phía sau, mọc đầy rậm rạp chẳng chỉ mặt. Những cái kia mặt giống như là con kiến một dạng, chất đống, tựa hồ là muốn tìm kiếm một chỗ phát tiết miệng. Quả nhiên, quỷ dị chính là quỷ dị. Tốt, cũng chơi với ngươi lâu như vậy, ngươi cũng nên đi. Trần Dã nhìn xem ác ma kia, khoe miệng nhẹ nhàng nhất câu, lộ ra tâm tình không tệ. Bách quỷ thực năng lực một trong, ác ma hóa thân. Chỉ cần là bị hiến tế quỷ dị, đều sẽ cất giữ tại bách quỷ thực ngục giam bên trong. Ngày sau tại thời điểm chiến đấu, thậm chí có thể điều động những thứ này quỷ dị năng lực. Mặc dù trước mắt cái này hấu niên thể tử la sát năng lực không mạnh, nhưng những năng lực này xác thực quỷ dị, ngày sau cũng coi là lại nhiều một loại thủ đoạn. Đây mới là Trần Dã tâm tình không tệ nguyên nhân. Chương 635, ý chí sắt đá. Chương 635, ý chí sắt đá. Trước mắt cái này hấu niên thể tử la sát thực lực kỳ thật không hề mạnh, chỉ là năng lực xác thực quỷ dị. Đoán chừng chỉ là hấu niên thể nguyên nhân, rất nhiều năng lực cũng không có phát huy ra chân chính năng lực. Nhân loại hấu niên thể cùng quỷ dị hấu niên thể hoàn toàn không cách nào bằng được. Hơn nữa tuổi còn nhỏ, liền diễn kỹ tinh xảo, tính cách xảo trá tàn nhẫn, vậy mà còn hiểu được chịu thua, để người buông lòng cảnh giác. Nếu như không phải gặp phải Trần Dã loại người này, sợ là những người khác sớm đã bị cái này còn nhỏ tử la sát giết đi. Đạo sĩ kia hiển nhiên là có mấy phần bản lĩnh, biết mình đánh không lại đạo sĩ kia, lúc này mới ẩn tàng từ bản thân năng lực. Nếu như không phải Trần Dã muốn đem thứ này hiến tế, sợ là Trần Dã hiện tại cũng không nhìn thấy thứ này chân thực năng lực. Nếu như là thành niên thể tử la sát, Trần Dã cảm thấy chính mình vẫn là trốn xa chừng nào tốt chừng đó tương đối tốt. Nhìn thấy chính mình thủ đoạn vô dụng, ác ma kia toàn thân chấn động, sau đó cả người hóa thành phía trước gấu niên thể răng dấp, làn da màu tím, tròn trịa trên đầu hai cái ngắn ngủi vai diễn, cánh tay dài quá gối tre. Đại nhân, cầu xin đại nhân, buông tha ta. Ấu niên thể tử la sát thân thể bắt đầu run rẩy. Ngươi vì cái gì xưng hô ta đại nhân? Không thể nói. Không thể nói a, đại nhân. Gọi là tiểu hắc tử tử la sát run rẩy cầu khẩn. Đại nhân, ta không muốn chết, chỉ cần ngươi thả qua ta, tiểu hắc tử nguyện ý trở thành ngươi vĩnh viễn người hầu. Trần Dã không hề bị lay động, bên cạnh sương mù khói cuồn cuộn, tựa hồ có cái gì kinh khủng đồ vật đang tại hiện hình. Đại nhân, ta không muốn chết, ta không muốn trở thành tế phẩm. Đại nhân, van cầu ngươi, buông tha ta, trong nhà của ta còn có phụ thân mẫu thân, bọn hắn chờ ta. Gọi là tiểu hắc tử tử la sát như cũ đang cầu khẩn, than thở khóc lóc, đồng thời biểu hiện ra có thể so với ảnh đế cấp bậc sám hối. Nếu như Trần Hảo ở đây, sợ là sẽ phải thánh mẫu tâm phát tác, rất có thể thả cái này quỷ dị. Dù sao, cái này hấu niên thể tử la sát, cùng nhân loại tiểu hải thật sự rất giống. Bên cạnh sương mù khói bên trong, bò ra một đầu to lớn nhân diện bọ cạp. Nhân diện bọ cạp chỉnh thể từ khói tạo thành, chỉ là gương mặt, biến thành một cái trưởng thành tử la sát dáng dấp. Cái kia trưởng thành tử la sát nhìn xem ấu thể tử la sát. Ấu thể tử la sát dọa đến toàn thân phát run. Đại nhân, ta vẫn là đứa bé, ta chưa từng có hại qua người. Đại nhân, van cầu ngươi. Hai tử giọng nghẹn ngào đã đi ra, lộ ra rất là đáng thương. Nhìn ta con mắt. Hai tử mở mịt ngẩng đầu, nhìn thấy một cái đỏ tươi con mắt đỏ ngầu, màu đỏ máu ánh mắt bên trong ở giữa, có một cái con ngươi màu đỏ. Con ngươi bên trong còn có không biết tên phù văn tại chuyển động. Hai tử sững sờ, lập tức cả người giống như là bị đè tuyến con rối khống chế một dạng, mở mịt đứng lên. Huyết nhãn năng lực, thâm viên khống chế. Thâm viên khống chế không đơn thuần có thể khống chế nhân loại, còn có thể khống chế quỷ dị. Chỉ là chính mình một mực cùng huyết nhãn dung hợp không có hoàn thành, dẫn đến huyết nhãn đại bộ phận năng lực còn không có hoàn toàn phát huy ra. Dùng huyết nhãn khống chế quỷ dị, phía trước vẫn chỉ là tại Vinh Thành thời điểm, nhìn thâm viên huyết đồng làm qua. Mà bây giờ, thi triển năng lực này biến thành Trần Dã. Ấu thể tử la sát toàn thân cứng đờ, sau đó cực kỳ không tình nguyện bắt đầu hướng vòng tròn lớn đi đến. Tại sau lưng nó, nhân diện bọ cạp bắt chước ngụy trang một tuấn không tuấn nhìn chằm chằm tiểu gia hỏa này. Sương mù khói bên trong, vô số người bỏ sắt đang tại chuẩn bị. Dù là biết tiểu gia hỏa này chỉ là ấu niên thể, nhưng Trần Dã như cũng không có chủ quan dự định. Đang tại tiểu gia hỏa đi vào vòng tròn lớn bên trong, toàn bộ pháp trận bắt đầu tỏa ra tử sắc quang mang. Tiểu viên bên trong, oán long long lân nổi lên từng trận hắc khí, những hắc khí này một nửa đưa vào bách quỷ thực trong đao, một nửa theo ký tự xiềng xích điên cuồng hướng vòng tròn lớn quán thâu. Những năng lượng này đối với tại vòng tròn lớn bên trong đấu niên thể tử la sát tạo thành quả bó. Chiến nhiễu nhân quần tàn chi cũng nổi lên hắc sắc quang mang năng lượng. Nếu như nhìn kỹ, có thể nhìn thấy những năng lượng này chính là từ tàn chi trong cơ thể rút đi ra. Có lẽ thời gian dài sử dụng, những tài liệu này bên trong bao hàm năng lượng cũng sẽ tổn thất một bộ phận đi. Còn có căm hận, một đầu cành liêu tự chủ từ trên chuôi đao lan tràn mà ra, theo màu tím ký tự xiềng xích trực tiếp cuốn lên tiểu gia hỏa trong cơ thể. Thông qua huyết nhãn năng lượng phản hồi, Trần Dã có thể rất rõ ràng cảm giác được cái kia ấu niên thể tử la sát đang tại điên cuồng điều động năng lượng trong cơ thể. Thân thể cũng tại điên cuồng làm ra phản ứng, tựa hồ rất không cam lòng trở thành tế phẩm. Ấu niên thể tử la sát, tựa hồ là muốn tránh thoát gò bó, biến thân trở thành ác ma. Nhưng cuối cùng tổng bị nhiều mặt năng lượng thúc trói. Bách quỷ thực trên lưới đao đã hiện lên sâm bạch răng nanh, sau đó mở ra miệng rộng, chậm rãi bò hướng vòng tròn lớn bên trong tế phẩm. Ấu niên thể tử la sát khi nhìn đến bách quỷ thực thời điểm, thân thể run càng thêm lợi hại, dãy rủa cũng càng thêm điên cuồng. Bách quỷ thực từng bước một tới gần, một đầu dài nhỏ lưỡi đưa ra ngoài, trên đầu lưỡi đầy nước bọt, tựa hồ là cảm thấy trước mắt cái này ấu thể tử la sát là tuyệt thế mỹ vị. Đại nhân, câu khẩn âm thanh cũng không có để cho Trần Dã trong lòng dâng lên một chút xíu lòng thương hại. Mấy phút sau đó, hiến tế nghi thức kết thúc. Đây là bách quỷ thực tiếp thu lần thứ nhất hiến tế. Sương mù khói tàn đi. Giá tử, ngươi không sao chứ? Thiết sư ngu ngơ âm thanh truyền đến. Bất quá hắn vẫn là tuân thủ Trần Dã nhắc nhở, không có Trần Dã cho phép, hắn cũng không có quay người. Ta không có việc gì. Thiết sư, chúng ta đi thôi. Nha. Giá tử, ta mới vừa cảm giác được khí tức quỷ dị, ngươi đang làm gì? Không có gì. Nha. Cứ như vậy, hai cái thân ảnh, một lớn một nhỏ rời đi chỗ này rừng rậm. Trần Dã khỏe miệng để nén hưng phấn. Hắn lúc đầu muốn không kịp chờ đợi xem xét bách quỷ thực tin tức, nhưng vừa rồi nơi đó động tĩnh, khẳng định đưa tới một chút người chú ý, chỉ có trở lại đội xe mới là an toàn. Dù sao nghi thức đã kết thúc, trở về lại chậm rãi nhìn cũng không muộn. Tăng thêm phía trước đinh thân hiến tế, bách quỷ thực trong ngục giam, hiện tại tổng cộng có hai cái quỷ dị. Cái này hai chi quỷ dị mặc dù không mạnh, nhưng tuyệt đối dùng tốt. Một đường trở lại doanh địa bình yên vô sự. Mặc dù có chút rình mò ánh mắt, nhưng nhìn thấy hai tên danh sách ba cùng một chỗ sau đó, cũng không có người có lá gan tới gây sự. Trần Dã ngược lại là không có đem hưng phấn biểu hiện tại trên mặt. Trở lại doanh địa sau đó, hết thảy như cũ. Như cũ luyện hai lần huyết nguyệt đệ nhất sáo thể dục theo đài sau đó. Cảm giác đột phá danh sách 4 như cũ kém tầng kia giấy cửa sổ. Hiện tại chỉ cần một cơ hội, một cái thích hợp thời cơ liền có thể tăng lên tới danh sách 4. Nhưng cái này thời cơ lúc nào đến, Trần Dã hiện nay không có đầu mối. Nhìn đồng hồ, đã là buổi tối 12 giờ. Khoảng cách xuất phát còn có 4 cái giờ. Trong doanh địa rất nhiều người cũng đã ngủ. Cách đó không xa truyền đến đều tiếng hít thở. Thiết sư cùng Trần Dã lên tiếng chào sau đó, liền xoay người trở lại trong doanh địa ở giữa cái kia to lớn trong lều vải. Buổi tối hôm nay, Thiết sư dự định ngủ nơi này, đã có người đem Thiết sư ngủ đồ vật cầm tới. Trần Dã như cũng ngủ không được. Trở lại buồng xe bên trong, cảm giác xung quanh những cái kia như có như không rình mò ánh mắt biến mất. Trần Dã lúc này mới từ sau hông rút ra bách quỷ thực. Chương 636, số hiệu 7 mặt bài chương 636, số hiệu 7 mặt bài đao tên, bách quỷ thực, số hiệu 4223 phía trước bách quỷ thực số hiệu thứ hạng là 4.325, hiến tế cái kia ấu niên thể tử La Sát sau đó, số hiệu xếp hạng trọn vẹn tăng lên 100 tên. Mặc dù bây giờ số hiệu xếp hạng vẫn là không có cách nào cùng căm hận so sánh, thế nhưng cái này tấn thăng tốc độ cũng coi là nhanh. Phía trước nghe khác siêu phàm giả trò chuyện lên kỳ bật đề thăng số hiệu chuyện xếp hạng. Bọn hắn muốn đề thăng chính mình kỳ bật số hiệu xếp hạng, đều là mỗi lần 1-2 cái, hoặc là 3-4 cái đi lên trên. Có đôi khi, phí hết sức thiên tân vạn khổ tăng lên số hiệu xếp hạng, còn không bằng rơi xuống số hiệu xếp hạng nhanh. Vẹn vẹn chỉ là hiến tế một tên ấu niên thể quỷ dị, liền có hiện tại loại này tốc độ tăng lên, nếu là đem chuyện này nói ra, sợ là không ít người đều muốn điên cuồng. Khó trách Giang Nhu nữ nhân kia nghĩ như vậy muốn thanh đao này, nếu là mình có thể biết thanh đao này nội tình, sợ là cũng sẽ không chết không thôi đi. Nếu như có thể thông thuận làm tới có thể hiến tế tài liệu, thanh này bách quỷ thực sự là rất nhanh liền có thể tấn thăng đến khó có thể tưởng tượng độ cao. Chỉ là đáng tiếc, gia hỏa này rất kén chọn ăn, vậy mà không nhìn chúng căm hận. Nếu là dùng căm hận nhân cách hóa lời nói, đó chính là tiểu tử nghèo thông qua sự phấn đấu của mình, từng bước một bò đến hiện tại, xuất thân thấp hèn, nhưng tính cách kiệt ngạo, phía trước bị bách quỷ thực cự tuyệt sau đó. Trần Dã thân là căm hận người nắm giữ, có thể rất rõ ràng cảm giác đến căm hận phẫn nộ cũng không cam lòng. Thiếu nữ tóc hồng thanh kia hỏa long kiếm thì là gia học bên thâm, bối cảnh kinh người, trời sinh thiên tài, tương lai bất khả hạ lượng, cùng Tôn Tiến Tiến rất là phù hợp, giống như là một cái tiêu ngạo phú gia công tử hoặc tiểu thư. Mà thanh này bách quỷ thực thì là đã từng huy hoàng qua đại lão, hiệu lệnh quân hùng, nhưng bởi vì nguyên nhân nào đó vẫn lạc, hiện tại rơi xuống đáy cốc, chờ đợi trở lại đỉnh phong ngày ấy. Bách quỷ thực khác tin tức ngược lại là không có làm sao phát sinh biến hóa. Duy nhất có biến hóa chính là ác ma hóa thân năng lực này. Trần Dã thân là bách quỷ thực người nắm giữ, có thể rất rõ ràng cảm ứng được bách quỷ thực nội bộ có hai đạo rất là khí tức âm sâm. Thoáng cảm ứng, Trần Dã lại lần nữa mở mắt thời điểm, trước mắt là một cái âm trầm vô cùng không gian. Một thanh đao bên trong lại có lớn như vậy một cái không gian. Đây chính là số hiệu 7 mặt bài. Vẹn vẹn là như thế cái không gian, liền đem Trần Dã hiện nay nắm giữ tất cả kỳ vật toàn bộ đều hạ thấp xuống. Đương nhiên, nơi này lao tù là không có cách nào xem như không gian chứa vật tới dùng. Nếu không coi như nơi này là trống không bách quỷ lao tù, sợ là cũng không chỉ hơn 4.000 số hiệu xếp hạng. Trước mắt là một cái hành lang dài dằng dặc, hành lang hai bên là dùng thô to màu đen xám thạch đầu xây dựng, từng gian phòng giam kéo dài trí hắc tối phần cuối. Mặc dù không có bất kỳ tin tức gì nói rõ, nhưng Trần Dã biết, nơi này chính là bách quỷ thực cầm tù tế phẩm địa phương. Trần Dã một mực biết bách quỷ thực nội bộ khẳng định có như thế cái địa phương, nhưng phía trước vẫn luôn không có vào qua. Chủ yếu là Trần Dã quá đáng chú ý cẩn thận chọc nguyên nhân. Hiến tế ấu niên thể tử La Sát, đây mới là lần đầu tiên tới nơi này. Không có cách, kéo không đi qua, muốn dùng tử La Sát năng lực, nơi này không đến không được. Cái thứ nhất phòng giam bên trong, một thân ảnh mơ hồ bị buộc tại một cái gỗ trên thập tự giá. Mấy cây cái ống cắm vào cái kia thân ảnh mơ hồ bên trong, cái kia mấy cây cái ống một bên khác thì là kết nối hướng phòng giam phía sau phiến đá khe hở bên trong. Có máu đen từ thân thể kia bên trong rút ra, những thứ này máu đen bị một cỗ lực lượng vô danh hấp thu vào vách tường bên trong. Đây chính là phía trước đinh thân đưa vào quỷ dị đi. Mặc dù không biết cái này quỷ dị tin tức, nhưng thân là bách quỷ thực người nắm giữ, Trần Dã có thể cảm giác được, chính mình không có cách nào mượn dùng cái này số 001 lồng giam bên trong lực lượng quỷ dị. Bởi vì cái này quỷ dị quá yếu. Lúc trước thân là phó thành chủ đinh thân, nghĩ đến cũng là nghĩ qua nhiều bắt giữ một chút quỷ dị hiến tế, dùng cái này để thăng bách quỷ thực số hiệu xếp hạng, để thăng thực lực của mình. Nhưng nghĩ đến cuối cùng chỉ là đưa vào một cái quỷ dị. Hẳn là đinh thân bên người có đại lượng quỷ dị, mỗi ngày đều nhìn chằm chằm hắn nhất cử nhất động. Lúc này mới để cho hắn không có cách nào cho bách quỷ thực cống hiến càng nhiều tế phẩm. Từ số 001 lồng giam bên trong quỷ dị liền có thể nhìn ra. Dựa theo lúc ấy đinh thân thực lực, hoàn toàn có thể hiến tế càng nhiều quỷ dị. Tại nhiều như vậy quỷ dị tùy thời chằm chằm phòng dưới tình huống, còn có thể đưa tới như thế một cái quỷ dị, nghĩ đến đinh thân lúc trước cũng là phí đi không ít công phu a, đáng tiếc, thủ hộ giả danh sách nội tâm có người bình thường khó có thể lý giải được kiên trì. Nếu như con hàng này lúc ấy không phải lòng sinh tử trí, vẹn vẹn bằng vào bách quỷ thực, liền có thể trở thành nhân loại đứng đầu siêu phàm giả một trong. Tiếng bước chân tại bách quỷ lồng giam thật dài hành lang bên trong vừa đi vừa về truyền lại, giống như là ác quỷ thắc kệ. Toàn bộ bách quỷ lồng giam đều bởi vì Trần Dã xuất hiện mà phát sinh một chút nhẹ nhàng biến hóa. Trần Dã đi tới số 002 lồng giam. Đại nhân, đại nhân, van cầu ngươi, mau cứu ta, mau cứu ta. Quen thuộc thanh âm kinh hoàng, còn có xích sắt lắc lư âm thanh, tại bách quỷ lồng giam hành lang bên trong truyền ra thật xa thật xa. Trần Dã ngăn cách hàng rào sắt, nhìn thấy mới vừa rồi bị chính mình xem như tế phẩm đưa vào còn nhỏ tử La Sát. Cái kia thân thể nho nhỏ, đồng dạng bị đính tại một cái gỗ trên thập tự giá. Một chút trong suốt cái ống, giống như là mạch máu một dạng, cắm ở thân thể nho nhỏ bên trên. Dòng máu màu tím chậm rãi rầm rầm chảy xuôi. Những cái kia dòng máu màu tím, theo cái ống, chảy vào trong vết tường. Phản phất tòa này lồng giam chính là cái vật sống. Ngươi, vì cái gì bảo ta đại nhân? Trần Dã lại là vấn đề này. Con nhỏ tử La Sát chỉ trệ, sau đó không nói. Trần Dã trầm mặc nhìn xem tiểu gia hỏa này. Trong lòng của hắn cũng có rất nhiều nghi vấn, nhưng gia hỏa này không nói, chính mình hiện nay cũng không có biện pháp. Mà thôi, tạm thời không nghĩ chuyện này. Trần Dã cảm thụ một chút tử La Sát năng lực. Tử La Sát năng lực liên quan đến chính mình về sau có thể dùng cái dạng gì ác ma hóa thân. Rất nhanh Trần Dã liền được tin tức. Ấu niên thể Tử La Sát năng lực rất yếu, biến thân trở thành ác ma chỉ có mười mấy giây, đồng thời bởi vì là ấu niên thể nguyên nhân, rất nhiều năng lực đều rất yếu. Phía trước nhìn thấy con hàng này trên thân quấn quanh oan hồn thời điểm, liền nghĩ qua một loại khả năng. Có lẽ những cái kia oan hồn, những người kia mặt đều là cái này ấu niên thể Tử La Sát giết qua người. Hiện tại hiểu được Tử La Sát năng lực sau đó, càng thêm xác minh Trần Dã suy đoán. Tử La Sát biến thân ác ma sau đó, phần lưng những người kia mặt chính là nó giết qua người. Phía trước thứ này nói chính mình chưa từng giết qua người chính là mưu đồ lừa qua chính mình. Quả nhiên, quỷ dị gian trá giảo hoạt, hoàn toàn không thể tin. Trần Dã thối lui ra khỏi Bách Quỷ Thực lồng giam, lại lần nữa mở mắt ra thời điểm, đã là quen thuộc quái vật đi cụm nội bộ. Vừa rồi hết thảy, tựa như là một tràng ngắn ngủi mộng. Bách Quỷ Thực, số hiệu xếp hạng thứ 7, không phải là không có nguyên nhân. Nhìn thoáng qua trên tay đồng hồ điện tử, hiện nay đã rạng sáng một điểm. Khoảng cách xuất phát còn có hơn 2 giờ. Liền xem như ngủ không được, Trần Dã cũng dự định nhắm mắt dưỡng thần một hồi, dù sao cũng so làm chịu được một tốt. Thời gian rất nhanh đi tới 3 điểm nữa, trong doanh địa đã xuất hiện động tĩnh. Hiển nhiên là chuẩn bị xuất phát. Chương 637, công bằng đội xe khóa thứ nhất chương 637, công bằng đội xe khóa thứ nhất công bằng đội xe thay đổi ngày xưa lười nhác, hôm nay lên đặc biệt sớm. Tại cái khác đội xe còn đang trong giấc mộng thời điểm, đội xe doanh địa cũng đã bắt đầu ồn ào náo động. Đương nhiên, cái này ồn ào náo động cũng chỉ là một bộ phận người. Những cái kia phụ trách siêu phàm giả sự vụ ngày thường người đã bắt đầu công tác. Muốn con ngựa chạy lại muốn con ngựa không ăn cỏ sự tình, tại công bằng đội xe là gần như không có khả năng tồn tại. Tất nhiên sớm như vậy tới, tự nhiên là muốn phụ trách dừng lại bữa sáng. Nô Trạch Huy cùng cô lâu đội số 1, hai người tới thời điểm còn ngáp một cái, nhìn hướng Trần Dã ánh mắt cũng là tràn đầy oán nghiệm. Nhà ai người tốt sáng sớm bên trên 4 điểm xuất công. Toàn bộ doanh địa bên này, ngoại trừ công bằng đội xe, không còn gì khác đội xe sớm như vậy. Cái này khiến Nô Trạch Huy rất là khó chịu, nhưng không có cách, công bằng đội xe bên này đã đem lương thực giao. Hơn nữa đại gia cũng là hàng xóm, ánh mặt trời sáng sủa Đại Nam Hải ngại ngùng mặt mũi, nghĩ đến sớm một chút liền sớm một chút a, dù sao cũng liền một ngày thời gian. Nhất hảo của đội xe Khô Lâu cũng là người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi đặc điểm lớn nhất chính là ngại ngùng mặt mũi, còn tính là tương đối có khế ước tinh thần. Nếu là đổi mấy lao giả, cũng có thể cầm tiền không làm việc. Duy nhất đáng ra an ủi, chính là công bằng đội xe phụ trách hôm nay cả ngày cơm nước, tự nhiên bữa sáng cũng là bao hàm ở bên trong. Phải biết, hiện tại mỗi cái đội xe vật tư đều là rất thiếu, mặc dù hôm trước từ tịch thị bên kia làm một chút vật tư trở về, nhưng vẫn là không có cách nào làm dịu vật tư rất thiếu hiện trạng. A, đây là chén của ngươi. Tiểu Ngư Nhi đem một cái to lớn bát to đưa cho Ngô Trạch Huy cùng số 1. Ngô Trạch Huy nhìn xem cái này so với mình đầu còn lớn bát, trong lúc nhất thời có chút sững sờ. Số 1 cũng là trầm mặc kinh ngạc. Bát này, bình thường đều là dùng để múc canh a. Tiểu Ngư Nhi ngáp một cái, nhìn xem hai cái này tên ốc, khóe miệng có chút co lại xúc, nhìn xem hai hàng bộ dạng, nếu là tại công bằng đội xe, sợ là sống không nổi đi. Tiểu Ngư Nhi không đành lòng, vẫn là không nhịn được nhắc nhở một câu, chờ một lúc lúc ăn cơm, nhớ kỹ, tại chúng ta đội xe ăn cơm, chỉ cần nhớ kỹ ba chữ. Cái kia ba chữ? Số 1 rốt cục là không nhịn được hỏi ra miệng. Trong lòng cũng tại nói thầm, đội xe này làm sao cảm giác là lạ. Tiểu Ngư Nhi cười hắc hắc, bày ra một bộ cao nhân tiền bối bộ dạng, không muốn mặt. Nói xong, Tiểu Ngư Nhi nhảy nhảy nhót nhót nắm lấy chính mình bát to liền đi. Số 1 cùng Nô Trạch Huy hai người hai mặt nhìn nhau. Kỳ thật hậu tận thế gánh hát cùng Khô Lâu đội xe chính là công bằng đội xe hàng xóm. Dựa theo đạo lý, công bằng đội xe tình huống gì, bọn hắn là biết một chút. Nhưng làm sao công bằng đội xe bên này siêu phàm giả căn tin ngay tại xe số 5 cùng xe số 6 cái góc chỗ. Bởi vậy, mỗi lần công bằng đội xe ăn cơm rầm rộ, bọn hắn là không có như vậy kỹ càng. Dù sao công bằng đội xe lúc ăn cơm, đội xe bọn họ đại bộ phận thời điểm cũng là lúc ăn cơm. Nghe được Tiểu Ngư Nhi nói như vậy, hai người trong đầu tất cả đều là dấu chấm hỏi. Không muốn mặt. Này làm sao liền cùng ăn cơm nhắc lên quan hệ. Nhất hảo của đội xe Khô Lâu trong lòng mơ hồ có chút suy đoán. Ngược lại là ánh mặt trời sáng sủa Đại Nam Hải Ngô Trạch Huy nghĩ không ra, cái này thiếu niên nội tâm tinh khiết, tự nhiên là sẽ không bị những thứ này loạn thất bát tao sự tình ô nhiễm. Bất quá, rất nhanh hai người này liền biết cái gì tình huống. Công bằng đội xe siêu phàm giả phong bếp nhỏ, khác đội xe cũng có, cũng không tính cái gì khác người tình huống. Siêu phàm giả cơm nước đồng dạng so với bình thường người sống sót cơm nước muốn tốt rất nhiều. Có chút đội xe càng thêm quả đáng, cho mỗi cái siêu phàm giả đều đơn độc phân phối đầu bếp đơn độc làm. Ngô Trạch Huy cùng số 1 trong lòng hai người kinh ngạc, nhưng vẫn là đi theo Tiểu Ngư Nhi hướng công bằng xe đúng phòng bếp nhỏ đi đến. Nơi này bây giờ là tại toàn bộ doanh địa náo nhiệt nhất thời điểm. Phụ trách nấu cơm vài tên người sống sót ra ra vào vào. Tại công bằng đội xe phòng bếp nhỏ chỗ, thiêu đốt màu vỏ quýt hỏa diễm trên đống lửa, dùng dây kém treo một cái đen nhánh nồi lớn. Loại này nồi lớn thoạt nhìn giống như là nông thôn cái chủng loại kia rơm tuổi lò nồi lớn. Nồi lớn bên trong phát ra hồng hộp tiếng vang. Bên trong là tràn đầy một nồi lớn mì sợi. Thỉnh thoảng sẽ có đống lửa cho tàn rơi vào mì nước bên trên. Mọi người đối với dạng này tình huống đều là không cảm thấy kinh ngạc. Rơm tuổi cho mà thôi. Nếu như là tận thế phía trước, loại này vệ sinh điều kiện, rất nhiều người liền sẽ không đối với cái nồi này mặt động một đũa, thậm chí còn có thể phát đến trên mạng đi lưới bạo. Nhưng bây giờ là tận thế, rơm rủi sẽ cũng không phải là độc dược, có thể ăn. Đối với cái này, Nô Trạch Huy cùng số 1 cũng không có cái gì ghét bỏ phản ứng, thậm chí số 1 còn mơ hồ nuốt nước miếng một cái. Khô Lâu đội xe thực lực là toàn bộ căn cứ bên này là yếu, bọn hắn vật tư cũng là tương đối thiếu thốn. cũng chính là đoạn thời gian gần nhất, những người tuổi trẻ này bằng vào tin tức linh thông cộng thêm não linh hoạt, còn hỗ trợ đại diện tiêu thụ cùng Dũng hồi xuân lâu kiếm được một chút. Liền xem như mì sợi như thế thức ăn thông thường, số 1 đã thật lâu không ăn. Đây chính là buổi sáng hôm nay bữa sáng. Nếu là tận thế phía trước, có nhiều chỗ người là không ăn mì sợi. Nếu như ngươi dùng loại này đồ vật chiêu đãi khách nhân có thể sẽ nôn ngươi một mặt. Nhưng bây giờ đây chính là tận thế, có ăn cũng không tệ rồi. Mì sợi đã coi như là hiếm hoi mỹ vị. Thịt thái tự nhiên dùng chính là khoai tây, rau diếp thân cùng với nhục trùng bạc thịt, hợp với tận thế tương liệu đặc thù xào chế. Không tính là thật đẹp vị, nhưng cũng coi là tương đối đặc biệt hương vị. Tận thế đến bây giờ, rất nhiều đội xe tại lâu dài di chuyển trong sinh hoạt, đều có chính mình đặc biệt thức ăn ngon. Ví dụ như công bằng đội xe trước đây tự chế sa mạc đống thịt, chính là đem lạc đà thịt vùi vào nóng bỏng hạt cắt bên trong một đoạn thời gian, sau đó lấy ra tới. Hương vị đặc biệt, bắt đầu ăn tự nhiên có một loại sa mạc phong vị. Hai người mới vừa chưa ngồi được bao lâu, liền thấy mấy thân ảnh lần lượt tới. Người vừa tới không phải là người khác, chính là Trử Triệt, Trần Dã, Tôn Tiến Tiến một nhóm. Trử Triệt đối với Ngô Trạch Huy cùng số 1 có chút áy náy cười cười. Ngô Trạch Huy nhìn thấy Trử đội trưởng cái này áy náy nụ cười, trong lòng thoáng dễ chịu một chút. Thầm nghĩ, có lẽ là Trử đội trưởng cảm thấy sớm như vậy đem chúng ta kêu đến có chút quá đáng, trong lòng có chút áy náy đi. Xem ra cái này Trử đội trưởng cũng coi là người tốt ta. Bên cạnh Khô Lâu đội xe số 1, cái kia ngang hai tóc ngắn thiếu nữ phụ cũng là có chút gật gật đầu. Xem như là đáp lại Trử đội trưởng áy náy nụ cười. Đoán chừng trong lòng nghĩ cũng là giống như Ngô Trạch Huy. Trong lòng hai người đều đối với Trần Dã con hàng này lẳng lơ thao tác nhiều một chút tha thứ. Hai người nhìn hướng bên cạnh, cái kia chỉ có một cánh tay nữ nhân, tựa hồ cũng có chút áy náy ý tứ. Nhìn thấy hai người nhìn sang, Đinh Đông cũng là xấu hổ cười một tiếng, sau đó không phải rất tự nhiên tránh đi ánh mắt hai người. Ngô Trạch Huy cùng số 1 hai người liếc nhau. Xem ra, đội xe này, ngoại trừ cái kia độc nhãn lòng, những người khác cũng đều là rất tốt giao tiếp, A cùng Dũng cũng bị ánh mắt hai người đảo qua, có chút xấu hổ. Thiết sư tại đối mặt ánh mắt hai người thời điểm, chỉ là hắc hắc cười ngây ngô. Tôn Tiến Tiến dứt khoát không đi nhìn hai người, chỉ là túi đầu nhìn mình bác. Đến mức Tiểu Ngư Nhi. Ân, tiểu nha đầu này nhìn hướng ánh mắt hai người, giống như là tại nhìn đồ đần. Cái này khiến hai người rất là không hiểu. Cảm giác cái này công bằng đội xe, tại một số phương diện thời điểm, lúc nào cũng có chút kỳ kỳ quái quái bộ dạng. Từ Lệ Na toàn bộ hành trình không nói lời nào, toàn bộ làm như cái gì cũng không biết. Độc Nhãn Long Trần Dã ngược lại là bằng phẳng nên đón ánh mắt hai người, cười rất là thân mật vô hại. Tốt, có thể ăn. Đúng vào lúc này, phụ trách nấu mì người sống sót một tiếng chào hỏi, sau đó dùng cả tay chân nhanh chóng lui ra phía sau. Phản phất nấu xong cái này cơm sáng, đối với hắn mà nói, là một kiện chuyện vô cùng nguy hiểm. Nô Trạch Huy nâng cái này to lớn bát nước lớn, chuẩn bị xếp hàng vớt mặt. Sau đó, hắn liền dừng lại trong tay bát. Bên cạnh Khô Lâu đội xe số 1 cũng là như thế. Hai người bọn họ nhìn thấy đời này khó mà quên một mặt. Hai người ngốc trệ giống như một điêu. Cái kia một mực chỉ biết là cười ngây ngô to con đần độn, lúc này hoàn toàn giống như là biến thành người khác, bốn cánh tay phân công hợp tác, có hai cái cánh tay nắm lấy hai cây búa, có hai cái cánh tay phân biệt cầm một cái bát nước lớn. Hai cặp đũa nhanh như thiểm điện, trực tiếp vớt lên một lớn đũa mì sợi liền hướng bát to bên trong nhét, một giọt canh đều không có vẩy ra nổi. Cái kia tóc hồng thiếu nữ, trong tay phải đũa, giống như là một thanh lợi kiếm, nhanh chóng, chuẩn xác. Nàng bây giờ, giống như là một cái tuyệt thế kiếm khách, vớt lên mì sợi thời điểm, thuận tiện còn có thể đối những người khác đũa tiến hành đả kích ngăn cản. Cái kia người phụ nữ một tay càng là khoa trương, tại người khác quyết đấu sinh tử thời điểm, nàng nhìn chuẩn trống giống, vớt ra một bát mì lớn đầu, sau đó bước ra trở ra. Còn có cái kia dâu quai nón thiếu niên, nghiến răng nghiến lợi, khuôn mặt dữ tợn, đệ nhất đũa vớt lên mì sợi bị đánh rơi. Cũng không thấy cái này dâu quai nón thiếu niên bề ngoài, lại rũa ra đũa kiên nhận đối với nổi lớn bên trong mì sợi phát động xung kích. Cái kia trầm mặc uyển chuyển thiếu nữ, sau đầu cái đuôi đã xuất động, cái đuôi cuốn một đôi đũa, cái kia cái đuôi linh hoạt giống như là một cái tay. Làm thiếu nữ đôi đũa trong tay bị đánh rơi thời điểm, cái đuôi bên trên đũa vậy mà dương đông kích tây thắng lợi trở về. Khoa trương nhất chính là cái kia độc nhãn long. Cái này độc nhãn long căn bản là không đi cướp trong nồi mì sợi, ngược lại chầm chậm chuẩn người khác trong bát mì sợi. Thiếu nữ tóc hồng bị trộm đi một đũa, thiết sư bị trộm đi một đũa, còn có cái kia dâu quai nón trong bát cũng bị trộm đi một đũa. Cứ như vậy, con hàng này tọa sơn quan hổ đấu, cái kia bát to trong chốc lát liền bị đắp phải tràn đầy. Còn có cái kia đầu trọc Trử đội trưởng, hắn đã sớm bưng bát ngồi xổm một bên ăn điểm tâm đi. Liên Tiểu Ngư Nhi, ân. Tiểu gia hỏa này cũng ôm bát nước lớn, không biết nhỏ như vậy nha đầu, làm sao có thể tại một đám siêu phàm giả bên trong còn sống sót. Toàn bộ quá trình, nguyên bản thoạt nhìn rất là thân thiện các đồng đội, hiện tại thì giống như là sinh tử tiêu địch, căn bản là không có đồng đội tình nghĩa. Cái này, làm sao lại dạng này? Hai người duy trì liên tục ngốc trệ bên trong. Toàn bộ cấp cơm quá trình, một giọt canh đều không có rơi trên mặt đất, một cái mì sợi đều không có bị lãng phí. Trong nồi đao quang kiếm ảnh, chiến hỏa bay tán loạn. Nhưng nồi bên ngoài, tất cả mọi người vẫn là hảo huynh đệ, bạn tốt, tốt đồng đội. Nô Trạch Huy cùng số 1 hai người hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn rốt cuộc minh bạch phía trước Trừ đội trưởng cùng cụt một tay trên mặt nữ nhân ấy nãy là chuyện gì xảy ra. Đây là công bằng đội xe cho bọn hắn bên trên khóa thứ nhất, mà chiếc kia nồi lớn bên trong chỉ còn lại thưa thất mấy cây mì sợi cùng với một nồi lớn mì nước. Còn có Tiểu Ngư Nhi cái kia nhìn thẳng ngốc đồng dạng ánh mắt, bọn hắn cuối cùng hiểu vì cái gì Tiểu Ngư Nhi phía trước nói tại công bằng đội xe ăn cơm nhất định muốn học được không? Muốn. Mặt. Chương 638, ta lão tôn bản lĩnh. Chương 638, ta lão tôn bản lĩnh tại công bằng đội xe khi xuất phát. Trừ Triệt trừ đội trưởng trung quy là không có Trần Dã ra mặt dày như vậy, cầm một chút đồ ăn cho Ngô Trạch Huy cùng số 1. Không có cách, hai người bữa này bữa sáng, xác thực là chưa ăn no. Kế tiếp là muốn hai người xuất lực, cũng không thể không biết xấu hổ như vậy đi. Công bằng đội xe xe từng chiếc chạy khỏi doanh địa, Tiểu Ngư Nhi đứng tại doanh địa cửa ra vào, nhìn xem đội xe đi xa, trong miệng chật chật có âm thanh. Trừ Triệt tò mò hỏi, "Tiểu Ngư Nhi, ngươi đây là biểu tình gì?" Tiểu Ngư Nhi dáng vẻ như người lớn xem thấu hết thảy nói, Ngô Trạch Huy cùng số 1 đều là người trẻ tuổi, hai cái này người trẻ tuổi cùng với Trần Dã, sợ là muốn bị Trần Dã ăn liền mảnh xương vụn tận đều không thừa. Trừ Triệt phản bác, làm sao có thể, Trần Dã không phải người như vậy. Tiểu Ngư Nhi liếc Trừ Triệt một cái, "Trừ đội, tự ngươi nói lời này, ngươi lô hay không lỗ tâm?" Trừ Triệt há to miệng, trong lúc nhất thời không biết như thế nào phản bác. Trong đội xe, khu khu, "Cái kia, sự tình vừa rồi, xác thực là Trừ đội trưởng không phải, chúng ta đội xe cái này quy củ, hắn vậy mà không cùng các ngươi nói rõ ràng." "Kỳ thật à, chúng ta đội xe vẫn luôn dạng này, rất thẳng thắn, có chuyện cùng nhau kiêng, có cơm cùng nhau ăn. Đã các ngươi hai cái gia nhập đội xe, liền xem như lâm thời. Vậy chúng ta liền sẽ coi các ngươi là thành người một nhà. Chúng ta bình thường là thế nào ăn cơm, hôm nay cũng là làm sao ăn cơm." Khu khu, "Các ngươi chớ để ý, quen thuộc liền tốt." Nhìn thấy Ngô Trạch Huy cùng số 1 hai người tựa hồ là có chút khúc mắc, Trần Dã liền vội vàng bù hai câu. Ngô Trạch Huy cùng số 1 đã không còn gì để nói. Dù sao cũng liền một ngày thời gian, cho dù thế nào làm con lừa dùng, cũng liền một ngày thời gian mà thôi. Người trẻ tuổi chính là như vậy, đại bộ phận đều là loại kia ra mặt mỏng, lại dễ dàng tiếp thu thua. Ví dụ như Trần Dã nói đem hai người bọn họ xem như người nhà, mặc dù loại lời này, bọn hắn tuyệt không có khả năng tin tưởng. Nhưng nội tâm cũng là dễ chịu một chút. Chỉ cần là người, đều sẽ tương đối hy vọng đối phương coi chính mình là làm người một nhà đồng dạng tán thành. Đương nhiên, người trẻ tuổi càng tiếp thu một bộ này giải thích. Đây cũng là vì cái gì rất nhiều doanh nghiệp nguyện ý tuyển nhận tốt nghiệp nguyên nhân. Nghe lời, lại dễ dàng tiếp thu thua. Rất nhiều công ty tuyển nhận thuộc khóa này sinh thời điểm, tiền lương cho không hề cao, nhưng người muốn nói hắn là dự trữ cán bộ, vậy coi như lại thấp tiền lương, cũng có người nguyện ý đi làm. Chờ thêm cái mấy năm, phát hiện bị mắc lừa, nhận lừa gạt sau đó, mới biết được nhân tâm hiểm ác. Chậm rãi tiến hóa trở thành tên giảo hoạt bình thường lời nói đã không lừa được bọn hắn thời điểm. Những người này liền sẽ một lần nữa lại chiêu một nhóm tốt nghiệp. Mặc dù tận thế đã lâu như vậy, Nô Trạch Huy cùng số 1-2 người bọn họ người trẻ tuổi, cùng bị dị giao tiếp thời gian, thậm chí vượt qua giao thiệp với người thời gian. Bởi vậy, gặp phải không biết xấu hổ như vậy, vẫn là lần đầu. Những người khác nghe lấy Trần Dã lời này, chỉ cảm thấy đau răng. Trần Dã lúc này mới làm đội trưởng mấy ngày à, cái này vua kỹ thuật, quả thực chính là một ngày một cái dạng. Rất nhanh liền đi tới tịch thị ngoại vi. Lúc này chân trời đã có chút ánh sáng. Trên mặt biển nổi lên một vệt màu vàng. Cũng không biết có phải là nhân loại hoạt động giảm bớt nguyên nhân, sau tận thế 2 năm này, bầu trời cực kỳ tinh khiết. Cái này một vệt màu vàng từ mặt biển phản xạ đến trên tầng mây, cuối cùng lại từ tầng mây rơi vào mọi người trên xe, cho những thứ này rách dưới xe nhiễm lên một tầng màu vàng. Cái này lau màu vàng đẹp để người hoa mắt thần mê. Liền xem như đạm đại biệt cũng ngậm miệng lại yên lặng thưởng thức vào thời khắc này. Lần này công bằng đội xe cũng không có đem tất cả xe toàn bộ đều xuất động, cũng liền chỉ mở ra thiếu nữ tóc hồng bộ kia biệt dã, cùng với đinh đông bộ kia xe tải thùng, còn có Trần Dã đài này quái vật đi cùng, còn có đạm đại biệt bộ kia màu bạc chạy biệt dã xe. Sở dĩ xuất động cái này 4 đài xe, chủ yếu chính là cân nhắc lần này nhiệm vụ tính đặc thù. Ví dụ như Trần Dã cùng đạm đài biệt xe đều là kỳ vật, có nhất định phụ trợ chiến đấu hiệu quả. Đinh đông xe tải thùng có thể thu thập vật tư. Thiếu nữ tóc hồng xe chủ yếu là mang người. Cùng ngay một bên màu vàng ánh mặt trời thịnh nhất thời điểm, đội xe đi tới tịch thị phạm vi. Lúc này, toàn bộ tịch thị giống như là vừa vận tỉnh lại. Thành thị bên trong các loại yêu ma quỷ quái nên đón bọn hắn ghét nhất ban ngày. Tại đội xe vừa tới đến tịch thị ngoại vi, còn có thể nghe được một chút quỷ khóc sói gào âm thanh kỳ quái, những âm thanh này để người dùng mình. Làm đội xe tiến vào cái kia 13 đạo cổ sáng tạo thành phạm vi bên trong thời điểm, ánh mặt trời đã bắt đầu đem toàn bộ tịch thị chiếu sáng. Rất nhiều kỳ quái âm thanh như vậy ngừng. Hiện tại rất nhiều quỷ dị đã có thể dưới ánh mặt trời hành động, nhưng không hề đại biểu những thứ này quỷ dị liền ưa thích dưới ánh mặt trời hoạt động. Nếu như nói ban đêm là quỷ dị sinh động kỳ, cái kia ban ngày thì là quỷ dị nhóm yên lặng kỳ. Tại màu vàng hoàn toàn biến mất thời điểm, đội xe trung quân là đi tới công bằng đội xe phụ trách phía khu đại lộ hoàng hôn. Cùng hôm trước rời đi thời điểm không có gì khác biệt. Trên đường phố lộn xộn, đường quốc lộ trong cái khe như cũ ngoan cường sinh trưởng các loại thảm thực vật, có một ít bị hôm trước nghiền ép lên cỏ dại, hiện tại lại lần nữa đứng thẳng, đem đội xe tồn tại qua vết tích hoàn toàn chìm ngập. Hào Sinh khách sạn liền đứng sừng sững ở bờ biển, cái kia viết nơi này có người sống hoành phi, như cũng tại gió biển quét bên dưới kêu phần phật. Nô Trạch Huy cùng số một phía trước đều bị báo cho qua tình huống nơi này, bởi vậy hai người nhìn thấy cái kia hoành phi thời điểm chỉ là thoáng chăm chú nhìn thêm, cũng không có quá nhiều ý nghĩ. Ha ha ha, là người sống ký tức, người sống ký tức, thật là thơm, rất ngọt. Ngay lúc này, từng đợt làm người ta sợ hãi âm thanh tại mọi người bên tai vang lên. Cùng lúc đó, Trần Dã đám người trong lòng nổi lên kinh dị cảm giác. Đây là quỷ dị xuất hiện dấu hiệu. Chỉ thấy cách đó không xa nóc nhà, hai ba đạo đen nhánh thân ảnh ngồi xổm ở một cái cửa hàng tiện lợi hộp đèn bên trên. Đây là mấy cái chỉ có một nửa đầu thân ảnh. Những thứ này thân ảnh rất gầy, thoạt nhìn giống như là trưởng thành không tốt người trưởng thành. Những thứ này thân ảnh buông tay, lòng bàn tay hướng ngay Trần Dã bọn hắn bên này, lòng bàn tay phân biệt đều dài từng khỏa con mắt. Những thứ này con mắt không có mí mắt, mỗi một viên so với bóng bàn còn mu lớn. Những thứ này con mắt nhìn chòng chọc vào Trần Dã bọn hắn một nhóm. Đến mức âm thanh là từ đâu phát ra tới? Làm những thứ này đen nhánh gầy yếu thân ảnh từ hộp đèn bên trên xuống tới thời điểm, mọi người lúc này mới thấy rõ ràng, những người này đều nâng cao một cái to lớn dị dạng bụng. Những thứ này bụng rốn vị trí, mọc từng cái miệng. Theo những bóng người này tới gần, những thứ này miệng chảy ra nước bọt, trong miệng không ngừng nói, người sống, thật là thơm, thật là thơm. Đây cũng là một loại cho tới bây giờ chưa từng thấy quỷ dị. Trần Dã cầm lấy bộ đàm, Nô Trạch Huy, số 1, hai người các ngươi có muốn thử một chút hay không thân thủ? Đang tại thiếu nữ tóc hồng trên xe hai người liếc mắt nhìn nhau. Mặc dù biết Trần Dã đây là bắt bọn hắn làm con lừa sai bảo bắt đầu, nhưng cũng có muốn ở trước mặt mọi người biểu hiện ra thân thủ ý nghĩ. Nô Trạch Huy đem trên đầu diện tích hướng tiếp theo rồi, cả người khí chất trong nháy mắt phát sinh biến hóa, âm thanh cũng biến thành bén nhọn lại phách lối. Phản phất tề thiên đại thánh bản thân, chúng tiểu nhân, để cho các ngươi nhìn xem ta lão tôn bản lĩnh. Chương 639, Tề Thiên Đại Thánh chương 639, Tề Thiên Đại Thánh ngay tại Nô Trạch Huy nói xong câu đó thời điểm, cả người hắn đã linh hoạt giống như là một cái viên hầu, từ cửa sổ xe vọt ra ngoài. Con hàng này từ trong lỗ hai sờ mó, sau đó tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, một cây gậy sắt tại trong tay chống rông xuất hiện. Rõ ràng còn là cái kia ánh mặt trời sáng sủa đại nam hải, nhưng giờ phút này, trong thân thể của hắn, giống như là cư trú một cái khác linh hồn. Cái kia trên mặt nạ cũng tại giờ khắc này, trở thành một cái mắt vàng mặt khỉ rắn dấp, trên đỉnh đầu mơ hồ có một cái kim xí tử kim quan hình ảnh. Mọi người cùng nhau nhìn xem con hàng này, trong lúc nhất thời rung động trong lòng. Trước đây liền biết Ngô Trạch Huy là mặt nạ thần cách danh sách siêu phàm giả, nhưng cho tới bây giờ không gặp hắn dùng qua mặt nạ thần cách năng lực, đây là lần thứ nhất gặp. Truyền thuyết thần thoại bên trong nhân vật xuất hiện ở trước mắt, làm sao không để mọi người khiếp sợ. Này, yêu nghiệt phương nào, dám ở ta lão tôn trước mặt làm càn. Một tiếng khỉ bên trong khỉ tức giận quá lớn, Ngô Trạch Huy hóa thành một đạo hoàng mang bay thẳng hướng đánh tới ba cái một nửa quỷ dị. Ba cái kia một nửa quỷ dị hiển nhiên cũng không phải cái gì tốt đối phó, toàn thân quấn quanh lấy màu đen khí. Những nơi đi qua, phía trước tại mặt đất khe hở lớn lên màu xanh cỏ dại, trong nháy mắt hóa thành màu đen từng mảnh vỡ nát. Tựa hồ tất cả tức giận đều bị những thứ này quỷ dị hấp thu. Nô Trạch Huy không sợ chút nào, cái kia gậy sắt ở trong tay của hắn, giống như là sinh trưởng ở trong tay một dạng, trường côn theo bên hông không ngừng vờn quanh chuyển động. Xung quanh khí lưu cũng bị cái này côn sắt mang hô hô rung động. Này, một tiếng quát lớn. Ngay tại Nô Trạch Huy bản thân khoảng cách ba cái kia một nửa quỷ dị còn có 4-5 mét khoảng cách thời điểm, chỉ thấy cái kia côn sắt nhẹ nhàng hất lên, côn sắt trong nháy mắt vô hạn tăng lên. Chỉ là một giây, không, thậm chí nửa giây cũng không dùng tới, cái kia côn sắt đột nhiên tăng lên, hung hăng một gậy vùng tại ba cái một nửa quỷ dị trên thân. Ba cái một nửa quỷ dị trên bụng to miệng còn tại chảy nước bọt, nhìn thấy côn sắt đánh tới, không tránh không né, vậy mà trực tiếp mở ra miệng rộng, muốn cắn một cái vào cái kia côn sắt. Oeng! Một tiếng bạo minh, đùi mù nổi lên một phía. Nhất hảo của đội xe khô lâu còn không có xuất thủ, Nô Trạch Huy côn sắt đã đem ba cái quỷ dị đánh vào khu phố cái khác phòng ốc bên trong, trực tiếp nện ra mấy cái lô lớn. Như thế yếu, mạnh như vậy. Như thế yếu chỉ là cái kia ba cái quỷ dị, mặc dù không có giao thủ, nhưng Trần Dã bọn hắn vẫn là có thể từ những thứ này khí tức quỷ dị phán đoán, cái này ba cái quỷ dị sợ không phải dễ đối phó như vậy. Chỉ là không nghĩ tới đơn giản như vậy liền bị Ngô Trạch Huy đối phó. Mạnh như vậy, chỉ là Ngô Trạch Huy một gậy liền đem ba cái quỷ dị đánh thành cái này dáng dấp. Mà Khô Lâu đội xe thiếu nữ phụ số 1 chỉ là đứng ở sau lưng Ngô Trạch Huy. Nhìn dạng này là không có mình cơ hội xuất thủ, thiếu nữ cũng không nôn nóng, cứ như vậy đứng ở nơi đó. Ngô Trạch Huy trong tay côn sắt đã khôi phục bình thường. Cầm trong tay côn sắt đâm, một cái tay lấy tay che nắng, hướng sụp xuống công trình kiến trúc bên trong nhìn. Cái này dáng dấp, quả thực chính là Tề Thiên Đại Thánh bản thân. Nếu như vẫn là tận thế phía trước, Nô Trạch Huy chỉ dựa vào chiêu này, liền có thể ở trên internet kiếm cái đầy buồn đầy bát. Người sống, thật là thơm, ta muốn. Người sống. Phẫn nộ gào thét từ khói bụi bên trong truyền ra. Quả nhiên, vừa rồi cái kia một gậy uy thế mặc dù lợi hại, nhưng hoàn toàn không đủ để đánh giết cái này ba cái quỷ dị. Thứ nhất là có chút quỷ dị sinh mệnh lực rất là tràn đầy. Thứ hai đoán chừng là Nô Trạch Huy quá mức khinh thị đối phương, dù sao Nô Trạch Huy tính thế nào cũng là danh sách 4. Hiện tại căn cứ bên kia, danh sách 4 đã coi như là đứng đầu cao thủ. Không đợi Nô Trạch Huy động thủ, Thâm Hậu thiếu nữ phụ đã bắt đầu làm ra dương cung lắp tên động tác. Một cái từ huyết nhục tạo thành cung tiễn xuất hiện tại thiếu nữ trong tay. Chỉ là một sát na, dây cung văng lên. Một cái huyết nhục tạo thành tiễn tạo thành. Cái mũi tên này hóa thành một đạo lưu quang bắn ra, bay thẳng trong làn khói bụi. Tại mọi người còn không có thấy rõ cái kia trong làn khói bụi đến cùng có cái gì thời điểm, thiếu nữ đã bắn ra một tiễn này. Đồng thời lòng tin 10 phần. Thê lương tiếng thét chói tai truyền đến. Sau đó là vật nặng ầm vang ngã xuống đất âm thanh. Tiểu nha đầu, còn lại hai cái là ta. An ta láo tôn một gậy. Nô Trạch Huy tựa hồ là cảm thấy vừa rồi một côn đó không có đánh chết cái này ba cái quỷ dị có chút mất mặt. Vừa rồi đúng là có chút khinh địch. Thứ nhất là muốn thăm dò những vật này đến cùng có cái gì thủ đoạn. Thứ hai, loại này không hề cường đại quỷ dị, trước đây một gậy là đủ. Chỉ là không nghĩ tới những thứ này quỷ dị sinh mệnh lực so với mình tưởng tượng càng thêm cường đại. Ngay tại hai cái quỷ dị lao ra bụi mù thời điểm, Nô Trạch Huy thân hình bọn tới trước, sau lưng thì là một tôn đại thánh nô ảnh, côn sắt từ trên trời giáng xuống, hung hăng đem hai đạo quỷ dị thân ảnh nện vào mặt đất. Cái kia hai cái quỷ dị không còn có động tĩnh, hóa thành hắc khí tiêu tán tại không khí bên trong. Ba ba ba, lợi hại. Trần Dã vỗ tay, một bộ thưởng thức bộ dạng. Vừa rồi cái kia ba đạo quỷ dị so với bình thường phổ biến cấp thấp quỷ dị muốn hơi khó giải quyết một chút. mặc dù chính mình cũng có thể nhẹ nhõm đối phó, nhưng cũng không trở ngại đối với hai người tán thưởng. Muốn con ngựa làm việc, hai câu khen ngợi lại không muốn tiền. Tiểu tử ngươi, hiện tại biết ta lão tôn lợi hại. Nô Trạch huy hất lên trường côn, thần thái cử chỉ cùng phía trước khác nhau rất lớn. Ngươi đây là mặt nạ thần cách, ta hiện tại chính là Tề Thiên Đại Thánh, không phải Ngô Trạch Huy, các ngươi phàm nhân há có thể minh bạch? Ngươi cái này chua, không phải nói muốn mang ta đi cái kia ma quật sao? Còn không mau mau đằng trước dẫn đường. Trần Dã sửng sốt một chút, mới nhớ tới cái này ma quật nói hẳn là hảo sinh khách sạn. Trần Dã con ngươi đảo một vòng vừa chắc tay, Đại Thánh, hiện tại thời gian còn sớm, nơi này yêu ma còn rất nhiều, không bằng chúng ta trước tận diện phụ cận yêu ma, lại đi cái kia ma quật như thế nào? Ngô Trạch Huy một đôi con mắt màu vàng kim nháy mấy cái, cười nhạo một tiếng, ngươi cái này phôi trùng, làm ta không biết ngươi là như thế nào nghĩ. Bớt nói nhiều lời, nhanh chóng mang ta đi ma quật, chuyện khác sau đó lại nói. Lại ra vẻ, cẩn thận ta lão tôn kim cô đồng. Phải. Con tưởng rằng con hàng này hóa thân Tề Thiên Đại Thánh sau đó tương đối tốt lừa gạt, xem ra chính mình dự định coi hắn làm con lừa sai bảo ý nghĩ thất bại. Chương 640, nơi này có yêu khí. Chương 640, nơi này có yêu khí. Hảo sinh khách sạn vẫn là cái kia hảo sinh khách sạn. Cái kia biết nơi này có người sống hoành phi, như cũng tại hảo sinh khách sạn lầu bên ngoài mặt chính phiêu đãng. Gió biển đem cái này hoành phi thổi đến đung đưa trái phải, mỗi cái lần thứ nhất nhìn thấy cái này hoành phi người đều sẽ có loại kinh dị cảm giác, phản phất nơi này có người chờ cực kỳ lâu. Đây chính là các ngươi phía trước nói quy tắc chi địa, thật là một cái nơi tốt à, lại bị những thứ này lén lút đổ bật chiếm cứ, xác thực là đáng tiếc. Nô Trạch Huy đánh giá cái này khách sạn, con mắt màu vàng nóng lập loè không ngớt, phản phất giống như thật đại thánh đồng dạng. Tựa hồ hắn cặp kia con mắt màu vàng nóng nhìn thấy rất nhiều người khác không thấy được đồ vật. Đại thánh, nhưng có thu hoạch. Trần Gia tò mò hỏi. Hắn xác thực là hiếu kỳ mặt nạ thần cách đến cùng có bao thần kỳ, phía trước ánh mặt trời Nam Hải, trên người bây giờ lại có một chút hắn cũng nhìn không thấu đồ vật. Tựa hồ cái này danh sách cùng bọn hắn danh sách có chút không giống. Nơi này, không nghĩ tới, Trần Gia chỉ là thuận miệng hỏi một chút, Nô Trạch Huy lại tựa hồ như thật sự nhìn thấy cái gì mở dạng, một bộ tựa hồ có chút thu hoạch bộ dáng. Mọi người cũng là nhao nhao quay đầu nhìn lại, chờ mong Nô Trạch Huy nói ra không giống phát hiện. Trần Gia cũng vịnh hai, định nghe Nô Trạch Huy cái nhìn khác biệt. Đinh Đông cùng Tôn Thiến Thiến cũng quay đầu. Tôn Thiến Thiến thân là kiếm tiên danh sách 4, nàng mặc dù có thể cảm giác nơi này cùng địa phương khác không giống nhau lắm, nhưng cũng liền chỉ thế thôi. Chẳng lẽ cái này Ngô Trạch Huy thật sự có địa phương khác nhau? Liên cờ đầu cờ nào thiết sư, cũng là một bộ nghiêm túc lắng nghe bộ dạng. Ngô Trạch Huy từng chữ nói ra nói, có. Yêu. Khí. Mọi người, cắt. Con tưởng rằng con hàng này muốn nói gì phát hiện lớn, kết quả cứ như vậy một câu. Mọi người cùng nhau xem thường. Từ Lệ Na, lần này hành động ngươi ngay tại bên ngoài phụ trách tiếp ứng. Thiết sư, Ngô Trạch Huy, số 1. Lại lần nữa đi tới thị, Cung Dung không có tới, nhưng Từ Lệ Na tới. Dù nói thế nào, Từ Lệ Na cũng coi là công bằng đội xe chiến đấu danh sách. Cái này vốn là nàng phần bên trong sự tình, coi như sức chiến đấu không đủ, nhưng cũng có thể làm một chút đủ khả năng sự tình. Tận thế bên trong, tất cả mọi người cần biểu hiện mình giá trị, liền xem như siêu phàm giả cũng không ngoại lệ. Từ Lệ Na gật gật đầu, lần này mang tới bình thường người sống sót cũng không nhiều, vừa vặn nàng phụ trách tiếp ứng rất thích hợp. Đem chức trách của mỗi người an bài thỏa đáng, Trần Dã liền mang theo mọi người bắt đầu tiến về hào sinh khách sạn lớn. Vẫn như cũng là cái kia thoạt nhìn rách nát rộng rãi quầy lễ tân. Có thể nhìn ra được, tận thế phía trước, nơi này có lẽ có không ít người, mà bây giờ, nơi này chỉ có mấy cái làm người ta sợ hãi người giấy đứng tại quầy lễ tân phía sau. Tựa hồ từ Trần Dã bọn hắn rời đi bắt đầu, những thứ này người giấy vẫn chờ lấy Trần Dã bọn hắn đến tìm hiểu. Ngài tốt, hoan nên đi tới hảo sinh khách sạn lớn, xin lấy ra ngài đơn đặt hàng, ta giúp ngài giải quyết vào ở. Cái kia máy móc âm thanh, cùng Trần Dã bọn hắn lần đầu tiên tới nơi này thời điểm, gần như không có khác nhau. Nô Trạch Huy đứng tại người giấy quầy lễ tân phía trước, con mắt màu vàng nóng trên dưới dò xét những thứ này người giấy, một đôi con mắt màu vàng nóng mang theo một loại nào đó thần thánh uy áp. Những cái kia người giấy tại đối mặt con mắt màu vàng nóng dò xét thời điểm, như cũng đứng ở đó, tựa như Nô Trạch Huy không tồn tại đồng dạng. Ta lão tôn còn chưa từng thấy cổ quái như vậy địa phương, những thứ này người giấy. Nô Trạch Huy ý nghĩ cùng rất nhiều người một dạng, đều nghĩ đến cái này người giấy khẳng định ẩn chứa một ít bí mật. Tựa hồ chỉ cần giải khai những bí mật này, hào sinh khách sạn phiền phức liền sẽ giải quyết dễ dàng. Trần Giã lại không nghĩ như vậy, coi như những thứ này người giấy cất giấu bí mật nào đó, nhưng những bí mật này đều cùng hiện nay hiện trạng không có quan hệ. Lần này mục đích là muốn đem toàn bộ hào sinh khách sạn tất cả quỷ dị dọn dẹp sạch sẽ. Nếu không đội xe tiêu phí trọng kim mời Ngô Trạch Huy cùng số 1 tới làm cái gì? Bí mật. Thế giới này bí mật quá nhiều. Nghiên cứu những bí mật này là trừ triệt trừ đội trưởng người như bọn họ, hay là trầm mặc nghị hội dạng này người sự tình. Hắn Trần Giã chỉ là một cái muốn sống sót siêu phàm giả mà thôi. Tại dạng này cái này tận thế, Trần Giã chỉ nhớ rõ một cái đạo lý, bất luận cái gì gây trở ngại chính mình sống sót nhân tố, đều muốn loại bỏ. Chỉ cần bảo trì cái này một mục tiêu, không quản cái gì bí mật đều không trọng yếu. Giã tử, ngươi nói nếu là chúng ta thật sự đưa ra đơn đặt hàng, sẽ phát sinh cái gì? Đạm Đài Biệt ngược lại là không có đi nhìn những thứ này người giấy, chỉ là ánh mắt tại toàn bộ đại sảnh khắp nơi liếc nhìn. Tựa hồ từ những địa phương khác, nhìn ra hảo sinh khách sạn một chút dấu vết để lại. Đơn đặt hàng, hiện tại cũng tận thế, ngươi đi nơi nào tìm đơn đặt hàng? Cũng có nói, hảo sinh khách sạn tồn tại liền đủ ly kỳ, nói không chừng thật đúng là có biện pháp. Biện pháp dù sao cũng so khó khăn nhiều. Trần Giác trực tiếp đánh gãy mọi người thảo luận, không nên nghĩ nhiều như vậy, hôm nay tất cả mọi người tại, đem toàn bộ hảo sinh khách sạn giết xuyên, đến lúc đó không quản là cái gì bí mật, đều sẽ giải quyết dễ dàng. Thiết sư nghe được Trần Dã lời nói, chỉ là manh liệt gật đầu. Cái gì yêu ma quỷ quái, âm như quỷ cái gì quy tắc chi địa, đánh tới liền xong rồi. Trần Dã phát biểu, rất phù hợp Thiết sư ý nghĩ. Ngài tốt, hoan nên đi tới Hảo Sinh khách sạn lớn, xin lấy ra ngài đơn đặt hàng, ta giúp ngài giải quyết vào ở. Người giấy như cũng lặp lại câu này. Nghe được Trần Dã nói như vậy, thiếu nữ phủ số một bí ẩn trợn trắng mắt, trong lòng nổ nước bọt, cái này độc nhãn long thật là một cái mã phu. Trần Dã lại lần nữa dùng tinh hồng trước thị đem mấy cái này người giấy đốt. Lần này, liền Ngô Trạch Huy cũng cảm thấy Trần Dã thật sự là đủ mãng. Bất quá lần này, Trần Dã là chủ sự người, xem như là bên a, bởi vậy, Trần Dã nói cái gì, hai người bọn họ cũng không có phản đối. Mấy người chạy qua quầy lễ tân thời điểm, người giấy lại lần nữa khôi phục. Trần Dã lại một lần nữa đem người giấy đốt, sau đó dẫn đầu mọi người đi tới phía trước giữa thang máy, kiểm tra một chút thai của các ngươi cơ. Mọi người từ trong ngực lấy ra thai nghe Bluetooth, đem một cái thai lấy ra đeo tại trên lỗ thai, đồng thời đem cố định lại. "Uy uy uy, các ngươi nghe được sao?" Những người khác trong lỗ thai xuất hiện giọng nói của Trần Dã. Tôn Tiến Tiến nhận đến, Thiết sư nhận đến, Đinh Đông nhận đến, Nô Trạch Huy nhận đến. Liền bên ngoài khách sạn Từ Lệ Na cũng nghe đến giọng nói của Trần Dã. Nô Trạch Huy cùng số một đối với như thế cái đồ chơi nhỏ ngược lại là yêu thích không buông tay, quyết định chờ sau khi trở về, cũng tìm công bằng đội xe mua mấy phó loại này thai nghe. Xuất phát, Trần Dã dẫn đầu đẩy ra cửa chống lửa, hướng đi tầng 1. Dựa theo phía trước phòng đoán, chỉ cần mọi người xuất hiện tại bất luận cái gì một cái tầng lầu, cũng có thể bị tách ra truyền tống. Cho nên, lần này cũng không cần phải trực tiếp bên trên tầng 5. Tầng 1 hành lang xuất hiện tại trước mặt mọi người, đen nhánh, âm trầm lại khủng bố. Dạng này bố cảnh hầu như không cần làm nhiều bất luận cái gì bố trí, liền có thể hoàn toàn xem như phim kinh dị chẳng cảnh. Trần Dã vãng hai bên nhìn một chút. Quả nhiên cùng phía trước một dạng, Tôn Tiến Tiến đám người đã biến mất không thấy gì nữa. Nhìn thấy hành lang bên trên viết 7 hiển nhiên mình bây giờ ngay tại tầng 7. "Uy, các ngươi cũng còn nghe được?" Giọng nói của Trần Dã từ trong thai nghe truyền ra. "Cho chuyện thuận lợi, ta còn tại tầng 6." Đây là giọng nói của Tôn Tiến Tiến. "Ta tại tầng 5, tầng 4, tầng 3." Riêng phần mình báo cáo chính mình tầng lầu đồng thời cũng chứng thực cái này hai nghe Bluetooth trò chuyện công năng cũng không có chịu ảnh hưởng. Tầng 7. Trần Dã trong lòng an tâm một chút, tất nhiên đại gia tại trong nhóm liền tốt, cũng dùng con hàng này làm những thứ lặt vặt này vẫn là dùng rất tốt. Xem ra, về sau còn ít nói hơn hắn là phế vật. Trước mắt hành lang cùng phía trước rời đi hành lang cũng không có cái gì khác nhau. Số 8701 phòng cửa phòng vẫn như cũng là mở. Chỉ là nơi đó người đã biến mất. Các vị, nhưng có phát hiện gì? Hiện nay không có. Giá tử, chờ ta đi đem thứ hai cánh cửa mở ra liền biết. Mãng hóa Thiết sư hóa, Thiết sư, ngươi nhà cẩn thận một chút. Không đợi Trần Dã nói thêm gì nữa, liền nghe được Thiết sư mãnh liệt đập mạnh cửa âm thanh. Trần Dã thầm mắng một tiếng mãng phu, sau đó cũng hướng đi số 8702 gian phòng. 8702 khoảng cách phía trước gian phòng chỉ có cách nhau một bức tường. Thiết sư phá cửa âm thanh còn đang không ngừng từ trong thai nghe truyền đến, nghĩ đến, gian phòng này cửa muốn mở ra, hẳn là sẽ rất khó. Trần Dã đi tới, nhẹ nhàng đẩy một cái. Đây chỉ là một thăm dò tính động tác, Trần Dã cũng không có trông chờ động tác này là có thể đem số 8702 cửa phòng mở ra. Sau đó, kẹt, một tiếng chói tai âm thanh, 8702 cửa mở, bên trong một mảnh đen kịt. Chương 641, ác ma hóa thân lần thứ nhất sử dụng, 1, chương 641, ác ma hóa thân lần thứ nhất sử dụng, 1, ngay tại Trần Dã bọn hắn bên này lúc bắt đầu, toàn bộ tịch thị địa phương khác cũng bắt đầu lần lượt có một chút động tĩnh. So sánh với lần thứ nhất tiến vào tịch thị, siêu phàm giả nhóm nghỉ dưỡng sức một ngày sau đó, chuẩn bị đầy đủ rất nhiều, cũng cẩn thận rất nhiều. Mặc dù chỉ là tịch thị ngoại vi, nhưng những cái kia quỷ dị cũng là có thể giết người. Đi tới nơi này người sống sót số lượng rõ ràng biến ít đi rất nhiều. Coi như biết tịch thị nơi này nhất định có thể tìm tới đầy đủ vật tư, nhưng lại nhiều vật tư cũng không có mạng nhỏ trọng yếu. Mà Hào Sinh khách sạn bên này, 7 tên siêu phàm giả, mỗi người một tầng. Mỗi người đều muốn một mình đối mặt những thứ kia. Trần Dã nhìn xem cái này đen nhánh gian phòng, cũng không có đi vào, hắn chỉ là đứng ở cửa, con mắt đỏ ngầu đánh giá gian phòng này. Nhưng cho dù là huyết nhãn cho dù thế nào nhìn, như cũng chỉ là một cái độc nhãn long. Đen nhánh trong phòng, cái gì đều không nhìn thấy. Huyết nhãn có chút lập lòe, tinh hồng trước thị năng lực phát động. Tại đen nhánh gian phòng chính giữa, bốc cháy lên một chút xíu hỏa diễm, ánh lửa lập lòe ở giữa, trực tiếp đem toàn bộ gian phòng chiếu sáng. Trong phòng như cũng trống rỗng, cái gì cũng không có. Trong hai nghe còn truyền đến Thiết sư điên cuồng va chạm cánh cửa âm thanh. Hơn nữa một lần âm thanh so với một lần âm thanh đi tới mãnh liệt. Tựa hồ Thiết sư cái này mãng hóa bởi vì mở không ra môn này, có chút phẫn nộ. Ngoại trừ Thiết sư, trong hai nghe đã có thanh âm đánh nhau truyền đến. Nghe lấy thanh âm đánh nhau, hẳn là Tôn Tiến Tiến. Những thứ này lộn xộn âm thanh, có vẻ hơi ồn ào. Trần Dã, ta chỗ này có tình huống. Ta chỗ này cũng có. Gian phòng của ta là trống không, cái gì cũng không có. Trong hai nghe truyền đến riêng phần mình đối thoại. Thông qua trong hai nghe truyền đến tin tức, Trần Dã làm ra phán đoán, hiển nhiên cũng không phải là trong mỗi cái phòng đều có quỷ dị. Có thai nghe, mọi người có thể rất nhanh lấy được tin tức phản hồi, có thể thuận tiện phán đoán của mình. Chẳng lẽ mình trước mắt gian phòng cũng là giống như bọn họ, là cái phòng trống? Trần Dã không có vội vã làm ra phán đoán. Suy nghĩ một chút, Trần Dã tay phải nắm lấy Bách Quỷ Thực chu đao, bắt đầu điều động Tử La Sát năng lực. Bách Quỷ Thực có ác ma hóa thân năng lực. Thế nhưng lần này, Trần Dã cũng không tính hóa thân trở thành cái kia cao 3 mét ác ma hình tượng. Tử La Sát tựa hồ còn có mấy cái năng lực. Trần Dã dự định thử xem có thể hay không điều động một bộ phận ác ma hóa thân năng lực. dù sao đã từng số hiệu thứ 7 kỳ vật, đến cùng có cái gì thần kỳ. Tại Bách Quỷ Thực Lưỡi Đao bên trong, Bách Quỷ Tù Lao bên trong, Tử La Sát có thể rõ ràng cảm giác được trong thân thể mình một vài thứ gì đó, tựa hồ là thoát ly khống chế của mình. Tử La Sát tại Bách Quỷ Tù Lao bên trong điên cuồng thét lên cầu xin tha thứ gào thét. Đại nhân, van cầu ngươi, thả ta, thả ta. Đại nhân, cầu ngươi. Những âm thanh này cũng đều bị Trần Dã loáng thoáng nghe được. Nhưng Trần Dã thở ơ rất nhanh, Trần Dã tay trái phát sinh biến hóa. Từng trương mặt người hiện lên ở tay trái trên cánh tay, những người này mặt có điên cuồng, có hung ác nham hiểm, có trầm mặc thống khổ. Từng trương mặt người, giống như là từng cái linh hồn, lại giống là từng cái côn trùng, bò đầy Trần Dã cánh tay. Đã từng cùng Tử La Sát thời điểm chiến đấu, Trần Dã ngay tại Tử La Sát phần lưng nhìn thấy những thứ này rậm rạp chẳng chịt mặt người. Trần Dã đưa tay đỡ lấy khung cửa, những người này mặt giống như là triều tịch một dạng, từ Trần Dã tay trái lan tràn đến khung cửa bên trên. Những người này mặt leo lên khung cửa, lại hướng gian phòng lan tràn. Phàm là bị những người này mặt bò qua địa phương, hiện ra khác biệt trình độ tử khí. Trần Dã chú ý tới, có ít người mặt rất là hung lệ, bọn hắn bò qua địa phương, tử khí rõ ràng nặng như những người khác. Tử La Sát lúc trước đối phó chính mình thời điểm, hiển nhiên là không có cách nào thi triển năng lực này. Mặt người không sai biệt lắm có mười mấy cái, những người này mặt dọc theo vách tường lan tràn đến ánh lửa lập loè trong phòng. Rất nhanh, a một tiếng vô cùng thê lương thét lên trung quy là trong phòng vang lên. Nơi này vẫn là có đồ vật. Sau đó Trần Dã liền thấy một cái tứ chi thon dài, có tóc dài thân ảnh trong phòng lóe lên. Tại chính đối cửa phòng phía trên, vách tường cùng trần nhà kết nối trong góc, chính là cái kia tứ chi thon dài, có tóc dài, giống như là thạch sùng đồng dạng bóng người. Bóng người này thấy không rõ nam nữ, nhưng trên thân quấn quanh hắc khí chứng minh ra hỏa này không phải cái thiện nhân. Có lẽ phía trước liền giấu ở phía trên cửa, sẽ chờ Trần Dã đi vào, sau đó lập tức phát động tập kích. Cũng may Trần Dã đầy đủ cẩn thận, coi như mình có thể hoàn toàn tùy tiện diện sát dạng này quỷ dị, hắn cũng không có lựa chọn mạo muội tiến vào. Lúc này, cái này thạch sùng đồng dạng quỷ dị đang tại hoảng sợ hướng trên thân điên cuồng đập. Bởi vì tại cái này thạch sùng người trên thân, có một khuôn mặt người hiện lên ở bên ngoài thân, theo thạch sùng người đập, tấm này mặt người tại thạch sùng người trên thân du tẩu. Đúng vào lúc này, lại có mấy tấm mặt người theo vách tường truy đuổi, sau đó theo thạch sùng người cùng vách tường kết nối bộ phận, bò lên trên thạch sùng người thân thể. A thạch sùng người hoảng sợ thét lên liên tục, trong phòng khắp nơi tán loạn. Cuối cùng xông về đứng ở cửa Trần Dã. Hơi khói ở trước mắt tạo thành một bức hơi khói bức tường, hơi khói bức tường đem thạch sùng người ngăn cản trở về. Thạch sùng người rơi vào bên trái trên vách tường. Có lẽ là thạch sùng người đã thất kinh, mất đi lý trí năng lực phán đoán, nó điểm rơi vừa vặn ngay tại mặt người nhóm chính giữa. Chỉ là cái này một cái trước mắt, lại có mấy người mặt bò lên trên thạch sùng người thân thể. Những người này mặt tại thạch sùng người bên ngoài thân hiện lên, mỗi tấm mặt người trên mặt biểu lộ đều là mừng rỡ, bọn hắn mở ra miệng rộng, tựa hồ là tại cắn xé thứ gì. Thạch sùng người đau hoàn toàn duy trì không được thân thể, rơi trên mặt đất. Càng nhiều mặt người chen chúc mà tới, theo vách tường lan tràn đến mặt đất, sau đó nhào về phía lăn lộn đầy đất thạch sùng người. Một khuôn mặt người miệng há ra, một cái lưỡi bắn ra, trực tiếp đem thạch sùng cánh tay của người đâm xuyên, máu tươi theo lưỡi trượt xuống đến tâm kia mặt người trong miệng. Rất nhanh, thạch sùng người trên thân hiện đầy mặt người. Toàn bộ quá trình, Trần Dã nhìn rõ ràng. Đòn công kích này phương thức, để cho Trần Dã nhớ tới côn trùng giới một loại động vật, thực nhân ngư. Những cái kia thực nhân ngư chính là như vậy, phát hiện thú săn sau đó, cùng nhau tiến lên, đem thú săn chia ăn sạch sẽ. Kỳ thật năng lực này thoạt nhìn tựa hồ cũng không phải là rất mạnh bộ dáng. Trần Dã liền có thể nghĩ đến mấy loại đối phó loại này năng lực phương pháp. Thế nhưng đi, năng lực này xác thực có chút khủng bố. Lúc trước cùng Tử La Sát thời điểm chiến đấu, Trần Dã bởi vì cẩn thận nguyên nhân cũng không có tiếp xúc Tử La Sát. Nếu như mình lúc trước thật tiếp xúc cái kia Tử La Sát, sợ là chính mình cũng sẽ bị những người này mặt vây công. Rất nhanh, tại Trần Dã nhìn chăm chú cùng quan sát, cái kia thạch sùng người thân thể chậm rãi tiêu mất, nhưng toàn bộ quá trình cũng không có bất luận cái gì huyết dịch. Cái kia thạch sùng người thoạt nhìn giống như là bị người từ dưới ra từng ngụm nuốt lấy, liền máu tươi đều không có buông tha. Một tấm mới mặt người gia nhập mặt người nhóm bên trong. Đây là khuôn mặt gò má lõm sâu mặt người, trên gương mặt đều không có mấy lượng thịt cái chủng loại kia, nhưng ánh mắt cực kỳ hoạt động. Tựa hồ năng lực này, bởi vì thạch sùng mặt người gia nhập, hình như lại lớn mạnh một điểm. Thứ 642 chương số 22 phòng tầng 6. Thiếu nữ tóc hồng từ tiến vào tầng 6 bắt đầu, hỏa long kiếm liền trực tiếp hóa thành một đầu hỏa long xoay quanh. Chương 641, ác ma hóa thân lần thứ nhất sử dụng, 2. Chương 641, ác ma hóa thân lần thứ nhất sử dụng, 2. Lần trước lúc đến nơi này, chính mình là tầng 6, lần này vẫn là tầng 6. Chẳng lẽ ở trong đó có cái gì quy tắc hay sao? Dù không được thiếu nữ suy nghĩ nhiều cái gì, số 8602 cửa gian phòng liền bị mở ra. Trong phòng đèn đuốc sáng trưng, cửa vừa mở ra, liền có thể cảm giác được không khí náo nhiệt. Không sai, chính là không khí náo nhiệt. Trong phòng ánh sáng muôn màu, một chiếc 10 phần xa hoa đèn lưu ly bị treo ở trên trần nhà, gian phòng thoạt nhìn so trước đó gian phòng kia phải lớn rất nhiều rất nhiều. Nơi này không phải một cái phòng, mà là một cái yến hội sảnh. Tựa hồ là thượng lưu xã hội đang tại cử hành một tràng yến hội. Rất nhiều mặc thể diện đám người trong sàn nhảy ở giữa tới lui, các nữ sĩ giống như là xuyên qua tại trong bụi hoa hồ điệp, mà những cái kia các nam sĩ thì giống như là tại đóa hoa ở giữa lang thang ngắm mật. Trên mặt bàn là chất đầy các loại thức ăn ngon, chocolate, bánh ngọt, gà quay, tôm bự, các loại hải sản, cái gì cần có đều có. Thiếu nữ nhìn thấy những cái kia đồ ăn thời điểm, cả người đều hoảng hốt. Loại này tốt đẹp hình ảnh đã từng vô số lần xuất hiện tại trong mộng của nàng, mà bây giờ, những thứ này đều trở thành hiện thực. Thiếu nữ nuốt nước miếng một cái, trong tay hỏa long kiếm đều có chút bắt không được. Nhiều như vậy ăn ngon, nếu là chưa ăn qua, cái kia còn được rồi. Nhưng những vật này đều là thiếu nữ ký ức bên trong mỹ vị. Nàng rất rõ ràng, những vật này là cái dạng gì cảm giác, sẽ cho chính mình vị giác mang đến cái dạng gì mỹ diệu kích thích. Vị tiểu thư xinh đẹp này, có thể mời ngươi tham gia cuộc thịnh yến này. Cuộc thịnh yến này nếu có ngươi tham dự, nhất định có thể càng thêm khiến người khó quên. Đúng vào lúc này, một người mặc áo đuôi tôm nam nhân nho nhã lễ độ đối với Tôn Tiến Tiến rôi ra mời. Tôn Tiến Tiến vừa nhấc mắt, nhìn thấy cái này áo đuôi tôm khuôn mặt nam nhân thời điểm, cả người sửng sốt một chút. Bởi vì, nam nhân trước mắt này cũng là một cái độc nhãn long. Một con mắt mang theo một cái màu trắng bịt mắt, một cái khác ánh mắt đỏ như máu. Cái kia màu trắng bịt mắt bên trên, vậy mà còn thêu lên một đóa hoa hồng, cả người lộ ra yêu khí mười phần. Còn có gương mặt kia, liên cùng cái kia ký ức bên trong độc nhãn long quả thực chính là giống nhau như lúc. Khuôn mặt cũng đồng dạng. Duy nhất không giống, chính là cái kia trên mặt không có những cái kia rất lâu chưa có cạo qua râu. Tóc cũng đã làm chỉ toàn lại chỉnh tề, giống như là nghiêm túc xử lý qua. Hơn nữa, rất có lễ phép. Rất có lễ phép. Tôn Tiến Tiến mặt tối sầm, hỏa long gào thét. Một tiếng hỏa long gầm thét, mang theo cực nóng nhiệt độ hỏa long nhào về phía trước mặt độc nhãn long. Độc nhãn long kinh hãi, đội vàng lui lại. Hỏa long càn quét, những cái kia cấp cao bộ đồ ăn, những cái kia tinh xảo thức ăn ngon, còn có những cái kia xa hoa thủy tinh đèn treo, tại hỏa long ăn mòn phía dưới, trở nên vỡ vụn, hòa tan. Làm trước mắt lại lần nữa khôi phục cú ám, âm lãnh ở mức thời điểm. Một cái tóc hai bù xù lão nhân cố gắng ngẩng đầu nhìn xem Tôn Tiến Tiến. Lão nhân kia tóc rất dài, những cái kia hoa dâm tóc kéo tại trên mặt đất, cùng trên đất dơ bẩn hỗn hợp lại cùng nhau. Trên gương mặt kia tất cả đều là nếp nhăn, bởi vì nếp nhăn quá nhiều, đem con mắt đã che đậy. Nửa người dưới thì là một cái nến. Không sai, chính là một cái nến. Đây là một người thân cùng nến kết hợp tạo thành quỷ dị. Ngươi là thế nào phát hiện? Thanh âm giản mua nói chuyện. Thiếu nữ hừ lạnh, hán. Căn bản không có khả năng như vậy có lễ phép. Thiếu nữ không còn nói nhảm, trong tay bóp xuất kiếm quyết, nhẹ nhàng đối với trước mặt giản mua quỷ dị một điểm. Giữa tiếng kêu gào thê thảm, quỷ dị biến thành cho bụi. Trên đất trống chỉ có một cái nến. Thiếu nữ nhặt lên nến, trên mặt có chút vui mừng, cái này nến bên trong cất giấu lực lượng quỷ dị, có lẽ là một kiện kỳ vật. Nhưng thiếu nữ lại không cảm giác được nến bất kỳ tin tức gì. Tầng 5, thiết sư còn tại điên cuồng phá cửa. Tiếng vang ầm ầm, tại toàn bộ tầng 5 hành lang quanh quần không ngớt. "Uy uy uy, thiết sư, ngươi cửa còn không có mở ra." Giọng nói của Đạm Đài biệt tại hai ngay bên trong truyền đến. Thiết sư hơi thở hổn hển, ồm ồm nói, "Không có." Dựa theo đạo lý, thiết sư lực lượng liền xem như không có thay đổi thân, thế giới này có thể ngăn cản thiết sư bạo lực phá giải cửa không nhiều. Nhưng nơi này là quy tắc chi địa, có lẽ có ít cửa quy tắc chính là không cách nào bị ngoại lực phá hư. Đạm Đài biệt nếm thử đề nghị, "Thiết sư, có chút cửa không đơn thuần là bên trong mở, cũng có thể là bên ngoài mở, ngươi thử xem kéo cửa có thể hay không kéo ra." Dưới tình huống bình thường, đại bộ phận khách sạn cửa đều là bên trong mở, bên ngoài mở cửa không nhiều lắm, thậm chí rất ít gặp. Nhưng lâu như vậy thời gian còn không có mở cửa, thử xem những phương thức khác cũng không tệ. Thiết sư không nghĩ nhiều, đưa tay bắt lấy tay nắm cửa, vừa dùng lực. Kẹt kẹt số 8502 cửa phòng, cứ như vậy như nước trong veo bị kéo ra. Thiết sư trọn vẹn sửng sốt 10 giây. "Uy, thiết sư, còn sống sao?" Đạm Đài biệt ồn ào âm thanh tại bộ đàm bên trong vang lên thời điểm. Thiết sư mới hồi phục tinh thần lại. "Ta còn sống. Cửa mở ra sao?" Thiết sư ồm ồm nói, "Mở." Nghe đến đó phát sinh cái gì mọi người? "Uy, thiết sư, trong phòng có cái gì?" Thiết sư chen vào cửa đi, trực tiếp đem cửa khung chen lấn có chút biến hình. Tựa hồ là cửa mở ra, quy tắc của nơi này liền mất hiệu lực. Nửa ngày sau đó, giọng nói của thiết sư mới truyền ra. "Ta trong phòng này cái gì cũng không có. Các ngươi có thể hay không mở ra hạ cái gian phòng?" Trần Giác hỏi. "Mở không ra. Ta bên này cũng mở không ra." Có chút động tác nhanh, đã giải quyết cái thứ hai đồ vật trong phòng. Có chút vận khí tốt, cái thứ hai trong phòng cái gì cũng không có. "Trần Giác, làm sao bây giờ?" Trần Giã suy nghĩ một chút, trả lời, "Nô Trạch Huy, Đinh Đông cùng số 1 còn không có giải quyết bọn hắn cái thứ 2 gian phòng. Có lẽ chờ bọn hắn giải quyết, chúng ta mới có thể mở ra cái thứ 3 gian phòng." Đúng vào lúc này, hai ngay Bluetooth bên trong xuất hiện giọng nói của Nô Trạch Huy. "Ta lão Tôn bên này đã đem cái kia yêu tinh đánh hồn phi phách tán, ta bên này cũng kết thúc." Thiếu nữ phủ số 1 dùng trong tay trường cung dây cung đem trước mặt đen nhánh đồ vật cắt chém số tròn phần. Thân là thợ săn, biết không vẹn vẹn chỉ là bắn tên, thợ săn danh sách cũng có bọn hắn năng lực cận chiến, cung đấu thuật. Thiếu nữ phủ ngang thai tóc ngắn tung bay ở giữa, giải quyết trong phòng tất cả quỷ dị. Thiếu nữ dùng tay đè xuống thai nghe Bluetooth, "Ta bên này không sao." Đinh Đông cảm giác cái thứ hai trong phòng quỷ dị so với gian phòng thứ nhất bên trong quỷ dị muốn khó dây dưa một chút. Mặc dù tiêu phí một chút công phu, nhưng còn tính là giải quyết. Thợ phì phò báo cáo phía bên mình kết thúc tình huống. Mọi người bắt đầu tiếp tục hướng số 03 gian phòng đẩy tới. Mỗi cái tầng lầu đều có 23 gian phòng. Có chút trong phòng là trống rỗng, mà có chút trong phòng quỷ dị thì là tương đối khó quấn. Hơn nữa, theo số phòng mã đẩy tới, càng hướng phía sau trong phòng quỷ dị, càng là phiền phức, càng là khó có thể đối phó. Bất quá hảo sinh khách sạn chỉ là tại bên ngoài tịch thị bay, dựa theo trầm mặc nghị hội thuyết pháp, vòng ngoài quỷ dị phần lớn không quá mạnh. Trước mắt mà nói, hảo sinh khách sạn mọi người gặp phải quỷ dị, còn tính là tuân theo thuyết pháp này. Mọi người đẩy vào tốc độ rất nhanh, bởi vì Trần Giã bọn hắn trước thời hạn đi tới nơi này, thời gian rất là dư dả, mãi cho đến buổi chiều 5 giờ thời điểm, mọi người đã đi tới cuối cùng thứ hai đếm ngược cái gian phòng, số 22 phòng. Chương 643, nữ nhân thông minh. Chương 643, nữ nhân thông minh. Hảo sinh khách sạn ngoại vi. Từ Lệ Na ngồi ở nóc xe thoạt nhìn có chút nhàm chán dáng dấp, khuôn mặt đẹp đẽ cùng với dụ hoặc tính dáng người, dưới ánh mặt trời phát ra ánh sáng. Chỉ là trên mặt biểu lộ có chút lạnh, nhưng dạng này Từ Lệ Na, đối với một ít người đến nói, quả thực chính là mê hoặc chí mạng. Hai chân thon dài đáp lên trên cửa sổ xe, sau đầu cái kia màu đỏ cái đuôi tựa hồ là bất an vung dậy. Nếu là lúc trước, dạng này Từ Lệ Na khẳng định sẽ bị những người sống sót lén lút coi trọng vài lần. Thế nhưng hiện tại Từ Lệ Na, không người nào dám nhìn lên nàng. Cho dù dùng ánh mắt còn lại cũng là không dám. Nhìn như bình tĩnh Từ Lệ Na, cũng chỉ có căn này cái đuôi mới bại lộ nàng lúc này nội tâm ý nghĩ. Thời gian đã không còn sớm, một hồi sẽ qua, mặt trời liền sẽ xuống núi, hắc ám sẽ bao phủ toàn bộ tịch thị. Khi đó tịch thị quỷ dị đều sẽ tiến vào sinh động kỳ, tịch thị sẽ càng thêm nguy hiểm. Mà hào sinh khách sạn nơi đó, nhưng bây giờ một chút phản hồi đều không có. Đi theo đội xe tới người sống sót mặc dù không nhiều, nhưng đại gia trên mặt biểu lộ hiện tại cũng rất là cháy bỏng. Nhiều như thế siêu phàm giả tiến vào cái này khách sạn, nhưng bây giờ một người đều không có đi ra, nói là không sợ hãi lo lắng cũng là không có khả năng. Hơn nữa, mặt trời lập tức liền muốn xuống núi. Đến lúc đó nơi này sẽ phát sinh cái gì, chỉ cần không phải đồ đần, đều biết rõ. Cuối cùng có cái người sống sót nhịn không được, Lệ Na tỷ, chúng ta hay là đi về trước đi. Nghe được cuối cùng có người mở miệng, cái khác mấy người toàn bộ đều dừng lại trò chuyện, trong lúc nhất thời đều nhìn về cái kia mở miệng ra hỏa. Từ Lệ Na con mắt hơi chậm lại, lập tức quay đầu nhìn hướng người này. Người này nhìn thấy Từ Lệ Na hai mắt lục đồng thời điểm, cũng là trong lòng khẽ run lên. Nhưng nghĩ tới buổi tối tịch thị khủng bố, vẫn là cắn răng kiên trì nói tiếp. Lệ Na tỷ, Trần Tiên Sinh bọn hắn đều là siêu phàm giả, bọn hắn tại trong hào sinh khách sạn khẳng định sẽ không có việc gì. Chúng ta đều là người bình thường, nếu như mặt trời xuống núi, tịch thị nơi này sẽ phát sinh cái gì? Chúng ta. Từ Lệ Na hai mắt lục đồng có chút bắt đầu chuyển động, khí tức trên thân cũng phát sinh biến hóa. Người kia khẽ cắn môi, Lệ Na tỷ, chúng ta đến lúc đó toàn bộ đều sống không nổi. Và ngươi. Người kia khi nhìn đến Từ Lệ Na lục đồng chuyển động thời điểm, thân thể bắt đầu run nhẹ nhẹ. Đột nhiên, thân thể người nọ khẽ run lên, cả người giống như là bị làm định thân chú một dạng, bất khả tư nghị ngẩng đầu nhìn đối diện tâm kia tuyệt mỹ mặt. Mỗi lần nhìn thấy cái này khuôn mặt thời điểm, người này trong lòng kiểu gì cũng sẽ sợ hãi thán phục, trên thế giới này vì sao lại có dạng này bưu vật. Thế nhưng hiện tại, chính là tấm này khuôn mặt dễ nhìn chính đối chính mình. Ngực máu theo cái kia màu đỏ cái ống nhỏ xuống tại mặt đất, tạo thành một cái nho nhỏ hồ nước màu đỏ ngòm. Từ Lệ Na cái kia màu đỏ máu cái đuôi, đã đem người này trước mặt chọc thủng. Từ ngực rớt vào, từ sau lưng xuyên ra. Người xung quanh toàn bộ đều câm như hến. Người nào đều không nghĩ tới, người này chỉ là nâng cái đề nghị, liền bị Từ Lệ Na như vậy không chút do dự giết chết. Bọn hắn cuối cùng lại một lần nữa ý thức được, siêu phàm giả muốn giết chết một người bình thường, cùng nghiền chết một con kiến không có gì khác biệt. Từ Lệ Na cái kia màu đỏ cái đuôi có chút nâng lên, đem thân thể của người kia giơ lên cao cao. Cái kia cái đuôi nhẹ nhàng hất lên, giống như là vứt bỏ một cái rác rưởi một dạng, trực tiếp đem thi thể của người kia quăng bay ra đi. Thi thể theo khu phố trượt ra đi đến mấy mét, cuối cùng đâm vào vỉa hè đường quốc lộ bên trên mới đình chỉ. Từ Lệ Na không nói nhảm, dùng cặp kia có lục đồng con mắt nhìn xem xung quanh mọi người. Ai còn muốn đi, giống như hắn. Nói xong, Từ Lệ Na nhếch lên thon dài chân bắt chéo, cùng vừa rồi giống nhau như lúc nhìn xem hảo sinh khách sạn phương hướng. Đằng sau đầu cái kia cái đuôi, ngoại trừ càng thêm đỏ tươi một dạng, lại không có một giọt máu tươi nhiễm. Từ Lệ Na không có cùng những người này nói cái gì nếu như không có siêu phàm giả, các ngươi đã sớm toàn bộ đều chết loại này nói nhảm. Nàng chỉ là dùng hành động biểu lộ thái độ của mình. Sở dĩ như vậy khốc liệt hành động. Vừa đến, là vì Từ Lệ Na tuổi thọ tại mắt trần có thể thấy giảm bớt, mặc dù Từ Lệ Na chưa từng có nói rõ qua, nhưng nàng nội tâm cháy bỏng cũng chỉ có chính nàng biết. Liền xem như sâu kiến cũng ham sống, huống chi là Từ Lệ Na lớn như vậy một người sống. Có thể sống sót, ai cũng không muốn chết. Thứ hai, người này ngôn ngữ rất có kích động tính, hắn cái này đơn giản vài câu, đã để người xung quanh ngao ngoe muốn động. Nếu như ở đây chính là Trần Dã bọn hắn, người này tuyệt không dám nói nhảm một câu. Thế nhưng, ở đây chính là mình, là công bằng đội xe yếu nhất siêu phàm. Những người này tựa hồ là cảm thấy bọn hắn có thể khinh thị một hai, lúc này mới có người dám nhảy ra chất vấn chính mình quyết định. Loại này manh mối nhất định phải lập tức bóp chết trong trứng nước. Người này sớm không ra mặt, muốn không ra mặt, vào lúc này nhảy ra, muốn nói hắn không có ý nghĩ khác, Từ Lệ Na là tuyệt đối không tin. Hơn nữa, người này phía trước tựa hồ còn cùng Mục Dương nhân đội xe người tiếp xúc qua. Thứ ba, Từ Lệ Na cảm thấy nếu như là Trần Dã gặp phải trường hợp này, sợ là cũng biết cái này sao xử lý, thế là nàng cứ như vậy xử lý. Từ Lệ Na nhìn xem hảo sinh khách sạn phương hướng, trong lòng yên lặng cầu nguyện. Trần Tiên Sinh a, ngươi còn tốt. Liền xem như tất cả mọi người chết rồi, chỉ cần là Trần Tiên Sinh còn sống, đó cũng là tốt. Ông trời phù hộ, để cho Trần Tiên Sinh sống đi. Ở trên người Từ Lệ Na, những người khác chết sống không quan trọng, chỉ cần là Trần Dã sống liền tốt. Đó là bởi vì Từ Lệ Na sau lưng Trần Dã đầu nhập chi phí cao nhất, cùng Trần Dã quan hệ cũng là phức tạp nhất. Nàng thậm chí đem nhất định sống sót tỷ lệ là đặt ở Trần Dã trên thân. Phía trước nói cho Trần Dã, chính mình chỉ có thể sống đến 30 tuổi, cũng là hy vọng Trần Dã có thể có biện pháp nào. Nếu như Trần Dã chết rồi, sự tổn thất của nàng là lớn nhất. Đến mức còn có hay không những lý do khác, sợ là chỉ có cái này có thon dài hai chân lạnh lùng ngự tỷ, chính mình mới biết được. Người nữ nhân này, nhìn xem đẹp mắt như vậy, nhưng không nghĩ tới như vậy tâm ngoan thủ lạn. Đúng vào lúc này, lại nhìn thấy một thất nhân mã từ khu phố khúc quanh đi ra. Chính là Mục Dương nhân đội xe Mã Lao Đại. Lúc này Mã Lao Đại trên người có to to nhỏ nhỏ mấy chỗ vết thương, trên thân các loại nhan sắc huyết dịch càng là không phải số ít. thậm chí còn có oan hồn bờn quanh tại nhân mã trước sau trong hư không dương nhanh múa bước. Cùng lúc đó, khu phố bốn phía bóng tối bên trong cất giấu một chút không nói rõ được cũng không tả rõ được thân ảnh. Cái kia từng đôi xanh mơn mởn con mắt nhìn thấy người trong lòng rét run. Tại sau lưng mã lao đại, một cái thân mặc mũ áo nam nhân trầm mặc xuất hiện tại sau lưng mã lao đại. Mục Dương nhân đội xe tự dưỡng viên danh sách 4, chiếm lỗi. Công bằng đội xe những người sống sót thấy thế, trong nháy mắt thoáng như sủ lông lên mèo, từng cái cầm lấy trong tay có thể cầm tới vũ khí đề phòng. Từ Lệ Na căn bản không có khẩn trương, chỉ là nhìn hai người một cái, ngữ khí thản nhiên nói, các ngươi là dự định thừa dịp Trần Tiên Sinh bọn hắn không tại, cướp đoạt đại lộ hoàng hôn. Mã lao đại bước bốn đầu đuổi ngựa đi về phía trước đi, trên mặt cười đùa nói, ngươi nữ nhân này, nào không búng đốc. Nếu như chúng ta muốn đoạt nơi này, ngươi làm sao bây giờ? Từ Lệ Na không chút nghĩ ngợi, nói thẳng, nhường cho các ngươi. Mã lao đại sững sờ, ngươi liền không có ý định phản kháng một chút. Xung quanh các công bằng đội xe những người sống sót cũng là ngạc nhiên nhìn xem Từ Lệ Na, có mấy cái người trên mặt thậm chí còn có phẫn nộ biểu lộ. Hiển nhiên, bọn hắn không nghĩ tới Từ Lệ Na vậy mà như thế trả lời, nói như vậy, xem như là phản bội công bằng đội xe đi. Từ Lệ Na nhìn cũng không nhìn Mã lao đại, chỉ là cho Mã lao đại lưu lại một cái tuyệt mỹ bên cạnh nghiệm, một chút màu đen mái tóc như thơ. Ta một người, khẳng định là đánh không lại các ngươi. Ngươi một ước, ta không có cách nào ngăn cản. Nếu như Trần Tiên Sinh ra không được, ta liền càng không ngăn cản được. Các ngươi không chiếm lĩnh nơi này, các đội xe cũng không có khả năng để đó như thế một khối lớn tiền mỡ. Cho người khác không bằng cho các ngươi. Dù sao cùng các ngươi cũng là tương đối quen. Nếu như Trần Tiên Sinh bọn hắn đi ra, các ngươi liền xem như không tình nguyện, cũng là muốn đem nơi này phun ra. Cho nên, ta làm sao làm, đều không thay đổi được chuyện này kết quả cuối cùng. Mã lao đại nghe được Từ Lệ Na nói như vậy, cũng là hơi sững sờ, lập tức trên mặt hiện lên tán thưởng biểu lộ. Lợi hại, không hổ là Trần Dã nữ nhân, cái này não. Chật chật. Bất quá, ngươi nói sai một việc, coi như Trần Dã bọn hắn đi ra, cũng không phải đối thủ của chúng ta. Từ Lệ Na khi nghe đến Mã lao đại nói chính mình là Trần Dã nữ nhân thời điểm, lông mày hơi dương lên, cũng không biết là thích vẫn là bờn. Không ai có thể xem hiểu nàng lúc này biểu lộ đến cùng đại biểu cho cái gì. Từ Lệ Na như cũ thản nhiên nói, Tôn tiểu thư kiếm tiên danh sách 4 cùng Giang tiểu thư ngang nhau, Trần Tiên Sinh lúc nào cũng có thể sẽ đột phá danh sách 4. Lời này lời ngầm chính là các ngươi Mục Dương nhân đội xe có 2 tên danh sách 4. Chúng ta công bằng đội xe lập tức cũng phải có 2 tên danh sách 4. Hơn nữa, chúng ta người so với các ngươi nhiều người. Mã lao đại mí mắt điều ngày, cúi đầu nhìn thoáng qua bị Từ Lệ Na giết chết người kia, thở dài, phía trước chúng ta cùng người này tiếp xúc qua, cũng liền bèn vẹn chỉ là hỏi mấy câu mà thôi, ngươi hoàn toàn không cần thiết giết hắn. Từ Lệ Na không có trả lời. Mã lao đại gặp Từ Lệ Na không nói chuyện, cũng không có tiếp tục trò chuyện đi xuống ý nghĩ, quay người đạp lên tiếng vó ngựa rời đi. Nguyên bản hắn chính là nghĩ đến thừa dịp công bằng đội xe người đều tại trong hào sinh khách sạn thời điểm, nuốt đại lộ hoàng hôn. Nhưng Từ Lệ Na mấy câu nói, đánh gậy hắn ý nghĩ. Đúng vậy à, nếu như Trần Dã bọn hắn ra không được, nơi này đến lúc đó khẳng định là Mục Dương nhân đội xe. Các đội xe căn bản là không có Mục Dương nhân đội xe thực lực. Nếu như Trần Dã bọn hắn đi ra, nơi này bọn hắn cũng là muốn phun ra. Cái này thông minh nữ nhân, tâm ngoan thủ lạc không nói, còn như vậy thông minh, đến mức ra mặt phương diện. Tạm thời còn không biết. Một cái tâm ngoan thủ lạc, còn thông minh, còn không biết xấu hổ người, coi như thực lực không mạnh, cũng coi là tương đối khó đối phó. Mã lao đại bị Từ Lệ Na giam ba câu, liền bỏ đi chiếm cứ đại lộ hoàng hôn ý nghĩ. Mà hào sinh khách sạn bên trong, Trần Dã đã đứng ở số 22 cửa phòng bên ngoài. Chỉ cần khẽ vươn tay, liền có thể đẩy ra gian phòng này cửa. Các ngươi đều chuẩn bị xong chưa? Hai nghe bờ lưu tốt bên trong, chuyến đến Trần Dã hơi có chút thở dốc âm thanh.